Vừa đến cửa, Phương Bình Anh mới muốn móc ra chìa khóa đi mở cửa, môn liền từ bên trong kéo ra, chỉ thấy La Trí Dũng đứng ở cửa, ý cười doanh doanh nhìn nàng. Phương Bình Anh đi vào phòng, hướng hắn cười rộ lên, làm cái gì đâu, cười như vậy vui vẻ. La Trí Dũng khó được hướng nàng lộ ra một mạt nghịch ngợm tươi cười, ngươi đoán. Phương Bình Anh hướng hắn bĩu môi cười, rồi nói, ta nơi nào đoán được, cũng không biết là sự tình gì. Vừa nói, Phương Bình Anh một bên hướng trong phòng đi đến, nàng đi ra ngoài một ngày, trong lòng nhất nhớ chính là Duệ Duệ cùng Giao Giao. Hiện tại ở trong lòng nàng, Duệ Duệ cùng Giao Giao bài đệ nhất, La Trí Dũng chỉ có thể xếp thứ hai, không có biện pháp, nữ nhân có hải tử đều là như thế này. Trong phòng ngủ, hai tiểu gia hỏa đang ở trong nôi nằm, hê hê a a không biết đang nói cái gì. Vốn dĩ hảo hảo, còn liệt miệng cười, chính là vừa nhìn thấy Phương Bình Anh, hai người thế nhưng nếu máu, dầm gì, như là muốn khóc. Ở trong phòng ngủ nhìn hai tiểu gia hỏa Chu Tẩu thấy thế, cười quát hạ hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, rồi nói, hôm nay mụ mụ một ngày không ở nhà, hai người cũng chưa hé răng, này vừa nhìn thấy mụ mụ trở về, liền làm nũng. Phương Bình Anh cười một cái, trước đem dựa vào bên người Giao Giao cấp bế lên tới, túi đầu hôn nàng một chút, cười nói, hôm nay là mụ mụ không tốt, bị ngươi quả cam A-di lôi kéo đi ra ngoài một ngày, bị đói nhà ta tiểu bà bối. Ân. Giao Nhi dường như có thể nghe hiểu Phương Bình Anh nói giống nhau, thế nhưng khẽ hừ nhẹ một chút, sau đó thói quen tính đầu liền hướng Phương Bình Anh trước ngực cùng đi. Phương Bình Anh cười rộ lên, kéo ra quần áo huy tiểu ra hỏa. Nàng nhìn đi theo La Trí Dũng vẫn là vẻ mặt vui vẻ nhìn chằm chằm nàng, liền cười hỏi, nói, cái gì chuyện tốt đâu. Thứ ta trở về liền không gặp ngươi miệng khép lại quá. La Trí Dũng ngồi vào Phương Bình Anh bên người, hiến vật quý giống nhau, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta điều quân khu xin đã phê chuẩn, từ tuần sau bắt đầu ta liền ở bên này quân khu đi làm. Phương Bình Anh vừa nghe, vui vẻ ôm đang ở ăn mãi Giao Giao đứng lên, mở to tỏa sáng đôi mắt nhìn La Trí Dũng hỏi. Thật sự a? Còn sẽ lừa người sao? Ta đều bắt được thông chi. La Trí Dũng chớp chớp mắt, cười nói, mai kia ta chỉ cần đem bên kia sự tình giao tiếp rõ ràng. Liền có thể trở về nghỉ ngơi hai ngày, lúc sau đi bên này thành phố quân khu đi làm. Hai người nói chuyện thời điểm mở cửa, ngồi ở trên sofa đang xem TV La Hồng Lan cùng con cá cũng nghe tới rồi. La Hồng Lan cười nhảy dựng lên, đi vào đi hỏi La Trí Dũng. Đại ca, kia thật đúng là cái tin tức tốt. Về sau ngươi cùng tẩu tử liền không cần tách ra. Đúng vậy, nếu là Trí Dũng ca tới nội thành, về sau tẩu tử cũng không cần như vậy mệt mỏi. Con cá cũng nói, hiện tại tẩu tử một người bận rộn trong ngoài. Thật sự quá vất vả. La Trí Dũng nghe vậy, đau lòng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười nói. Về sau mỗi ngày ta đều đúng giờ tan tầm, có thể nhìn hải tử. Phương Bình Anh trong lòng tất nhiên là cao hứng không được. Nhưng ngoài miệng lại là nói, đừng nói như vậy dễ nghe, không vội mỗi ngày muốn ta hầu hạ xong hải tử còn phải chuyên môn hầu hạ ngươi thì tốt rồi. Sẽ không? La Trí Dũng nói xong, Phương Bình Anh trong lòng ngực Giao Giao cũng ăn xong mãi, liền đem hải tử đặt ở trong nôi, đẩy Phương Bình Anh hướng trong phòng khách đi, cười nói, tới, nếm thử chú nghệ của ta, hôm nay này đồ ăn nhưng đều là ta làm. Phương Bình Anh hướng phòng khách ăn cơm cái bàn nhìn lại, này nam nhân thật sự là có khả năng đến không được, trên bàn tràn đầy bảy một bàn đồ ăn, rau trộn, nhiệt đồ ăn, hấp, hầm đồ ăn, cái gì cần có đều có. Toàn ra vây quanh ở cái bàn bên, Phương Bình Anh gấp một chiếc đũa đồ ăn nếm một ngụm, hương vị thật đúng là không tồi. Nàng cười tiếp đón người trong nhà, cười nói, tới, buông ra cái bụng ăn, nhưng đừng đạp hư La doanh trưởng chủ nghệ. Kêu tới La Hồng Lan cùng con cá, nàng thấy Chu Tẩu Tử vẫn là đang xem hài tử, lại kêu Chu Tẩu Tử cùng nhau tới. Chu Tẩu Tử không chịu, hướng hài tử chỉ, ý bảo hài tử muốn ngủ, còn nhẹ giọng nói, Tiểu Phương, các ngươi ăn trước, ta đi nhìn hài tử. Phương Bình Anh cười nói, Chu Tẩu, cùng nhau ăn đi, hài tử liền phóng trong nôi là được. Chu Tẩu kiên trì không tới, không được, ta trước nhìn hài tử, các ngươi ăn trước. Phương Bình Anh cười lắc đầu, Chu Tẩu ở Lý Ái Hoa ra đương bảo mẫu đã nhiều năm, trong lòng cũng biết làm bảo mẫu hẳn là chú ý cái gì, nàng chưa bao giờ sẽ vượt rào. Nàng công đạo La Hồng Lan cấp Chu Tẩu để lại chút đồ ăn, bọn họ ba người liền ngồi ở bên cạnh bàn tiếp tục ăn cơm. Trên bàn cơm, bởi vì La Trí Dũng việc này, mọi người đều vô cùng vui vẻ, dịu dít nói rất nhiều lời nói, La Trí Dũng còn uống lên một ít rượu. Chờ cơm nước xong sau, La Hồng Lan cùng con cá giúp đỡ thu thập xong đồ vật, đều không sai biệt lắm là hơn 10 giờ tối. Hai cái tiểu gia hỏa đã sớm bị Chu Tẩu cùng hướng ngủ ở Phương Bình Anh trong phòng kia trương trên cái giường nhỏ. Phương Bình Anh sợ hai tiểu gia hỏa vẫn luôn ngủ ở trong nôi không quá thoải mái, đặt ở chính mình cùng La Trí Dũng trên giường, lại sợ bốn người ngủ sẽ tệ hai cái tiểu gia hỏa, liền cố ý làm người đánh chế một trương nho nhỏ giường, liền đặt ở chính mình giường đối diện. Buổi tối, nàng đều là chính mình nhìn hài tử. Nàng tưởng, ban ngày nàng đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài bận việc, đem hài tử đều là giao cho La Hồng Lan cùng Chu Tẩu mang, nếu là buổi tối lại không chính mình mang theo, không chừng hai tiểu gia hỏa qua mấy ngày liền không nhận biết nàng, đến lúc đó lớn lên khẳng định cũng sẽ không cùng nàng thân. Phương Bình Anh đi nhìn hai cái tiểu gia hỏa, lại thu thập một chút hôm nay mua trở về đồ vật. Chính cấp La Chí Dũng thu thập thời điểm, La Chí Dũng vừa lúc tắm rửa xong từ bên ngoài tiến vào, trần trụi thân mình, trên người chỉ xuyên một cái, nhìn đến Phương Bình Anh trong tay mấy cái, hắn nhướng mày, cười cười hỏi, cho ta mua. Nghe nam nhân hỏi vô nghĩa, Phương Bình Anh cố ý nhướng mày nói, chẳng lẽ ta còn sẽ cho nam nhân khác mua quần lót. Tiểu dạng, La Chí Dũng đi tới khắp nàng mặt một chút, sau đó cầm lấy kia ở chính mình khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ, sao nhớ tới cho ta mua quần lót, ta bộ đội không phải đã phát sao. Phương Bình Anh chỉ trên người hắn chính ăn mặc cái kia, nhìn kia quần lót cũ thành cái dạng gì, về sau xuyên tân, này vải dệt cũng muốn thoải mái chút. Hành! La Chí Dũng khoa tay múa chân những cái đó sau, đột nhiên nhíu mày nhìn Phương Bình Anh nói, nhưng là tức phụ, ngươi không cảm thấy ngươi mua này quần kích cỡ nhỏ chút, ta khả năng xuyên không dưới sao. Phương Bình Anh cảm thấy kia quần lót cũng không nhỏ, đánh giá hắn một chút, sẽ sao, ta coi hẳn là không sai biệt lắm, ta cùng người báo ngươi thân cao, thể trọng. Nhân gia nói ngươi liền xuyên cái này mã. La Chí Dũng hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, chính là thân cao, thể trọng giống nhau, nam nhân còn có khác địa phương không giống nhau, xuyên lớn nhỏ khẳng định bất đồng. Phương Bình Anh minh bạch hắn ý tứ sau, mặt đỏ lên, chụp hắn một chút, nói thầm một tiếng, ngươi quá xem trọng chính ngươi. La Chí Dũng một tay đem Phương Bình Anh lôi kéo ngồi ở chính mình trên đùi, nhìn nàng trong mắt toàn là từng cụm châm tiểu ngọn lửa, ngươi là như thế này cho rằng. Chương 396 thổ lộ tình cảm. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng, biết hắn muốn làm cái gì, mặt đỏ hạ, đẩy đẩy hắn, đừng làm bậy, ta còn không có tắm rửa. Ta không chê. La Chí Dũng nói xong, liền một phen bế lên Phương Bình Anh, đem người bình đặt ở trên giường. Khả năng bởi vì có hỷ sự, đêm nay, hai người hứng thú đều đặc biệt cao, vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm. Cuối cùng, Phương Bình Anh thật sự ăn không tiêu, mới nặng nề ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Bình Anh còn ở trên giường. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Bình Anh, ngươi đi lên không, ta vào được. Phương Bình Anh mơ mơ hồ hồ xuôi thai ra là Lý Ngọc Xuân thanh âm, nàng nhớ tới hôm qua buổi tối hai người xong việc sau, đều mệt đến mức tận cùng, liền như vậy nằm xuống. Nàng cho rằng ngày hôm qua như vậy vẫn mới ngủ, La Chí Dũng này sẽ khẳng định còn không có lên, nếu như bị Lý Ngọc Xuân tiến vào nhìn đến hai người bộ dáng này, giống cái gì. Nàng một lộc cộc xoay người ngồi dậy, mới muốn kêu La Chí Dũng, may mắn. La Chí Dũng đã không ở trên giường, nhưng là trên người nàng lại là không manh áo che thân. Vừa lúc này, Lý Ngọc Xuân đã đẩy cửa vào được, phía sau còn đi theo ôm hải tử Phương Tú. Đều là nữ nhân, Lý Ngọc Xuân bọn họ tự nhiên không có gì kiêng rẻ, nàng thấy Phương Bình Anh trần trụi thân mình ngồi trên giường, chỉ là đóng cửa lại, hai người trực tiếp đi đến. Phương Bình Anh dọa lập tức xúc tiến trong ổ chăn, nàng không quá thói quen như vậy. Nhưng Lý Ngọc Xuân đã mắt sắc thấy được Phương Bình Anh trên người bởi vì tối hôm qua thượng người nào đó quá điên cuồng, làm cho trên người tím tím xanh xanh dấu vết. Lý Ngọc Xuân cau mày nói, các ngươi người trẻ tuổi A, buổi tối cũng muốn kiềm chế điểm, biến thành như vậy, thân mình không đau sao. Phương Bình Anh lập tức mặt đỏ tới rồi cổ can, nàng giận hô Lý Ngọc Xuân một tiếng, mẹ. Lý Ngọc Xuân là người từng trải, đối mấy thứ này đã sớm không kiên kỵ. Nàng lôi kéo Phương Bình Anh chăn, ta nhìn xem, này trên người muốn hay không mạt điểm dược, thanh thành như vậy. Phương Bình Anh mặt đỏ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là gắt gao túm chăn. Phương Tú thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười, một bên duỗi tay lôi kéo Lý Ngọc Xuân nói. Mẹ! Ngươi đừng nói đại tỷ, người trẻ tuổi ai đều như vậy, ngươi nói đại tỷ cũng không dám nói chuyện. Lý Ngọc Xuân giận nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Đem nàng đầu giường quần áo đưa cho nàng, hảo, không nói, ngươi mau mặc xong quần áo. Đừng đông lạnh đến. Phương Bình Anh sợ Lý Ngọc Xuân nhìn đến còn sẽ nói. Liên vuốt trong ổ chăn cầm quần áo tùy tiện tròng lên trên người. Sau đó xốc lên chăn, lập tức nói sang chuyện khác, mẹ, Tú Nhi. Các ngươi sao như vậy sáng sớm liền tới đây? Nói xong, Phương Bình Anh duỗi tay đi tiếp Phương Tú trong tay tiểu gia hỏa. Bởi vì La Gia bên kia không cần, tiểu gia hỏa này liền cùng Phương Tú họ Phương. Têu Phương Hàng, nhũ danh Têu Hàng Hàng. Hàng Hàng nhận được Phương Bình Anh. Tới rồi nàng trong lòng ngực, cũng không khóc không náo, an tĩnh thực. Phương Tú nhìn Nhi tử cười một cái. Sau đó cùng Phương Bình Anh nói, tỷ, mấy ngày hôm trước ngươi không nói La Chí Minh cho ta biết trở về ly hôn sao, ta đã nhiều ngày đem trong nhà an bài một chút, tính toán ngày mai trở về cùng La Chí Minh đem sự tình cấp xả rõ ràng. Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy Phương Tú cùng La Chí Minh sự tình sớm biết rõ ràng sớm hảo, miễn cho về sau sẽ ra biến cố. Đặc biệt là hiện tại La Chí Minh cùng Hứa Hà cũng xả ở bên nhau, ai cũng không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức gật đầu nói, hành đi, vậy ngươi trở về, đi nhanh về nhanh. Ta nghĩ hải tử liền không mang theo đi trở về, làm mẹ nhìn, mấy ngày nay ở tại ngươi này, ngươi cấp uy chút mãi. Phương Tú nói, ba liền cùng ta cùng nhau trở về, xử lý tốt ta cùng La Chí Minh sự tình sau, chúng ta nhân tiện từ trong nhà mang vài thứ tới. Phương Bình Anh gật gật đầu, hàng hàng phóng nhà nàng khẳng định không thành vấn đề. Bất quá nghe nói các nàng muốn mang đồ vật tới, tùy ý hỏi, trong nhà có gì đồ vật, này đại thật xa còn thế nào cũng phải từ trong nhà mang đến. Tốt xấu còn có chút ăn đồ ăn. Lý Ngọc Xuân nói, ở trong thành gì đều phải tiêu tiền mua, nhà của chúng ta gì đều có, xách chút tới ít nhất có thể tỉnh trước đem nguyệt tiền cơm. Hành đi, nếu có thể mang lại đây mang cũng thành. Phương Bình Anh cũng cảm thấy bọn họ sơ ở trong thành ăn ra, kinh tế cũng không dư giả, tuy rằng chính mình cũng có thể duy trì điểm. Nhưng là về sau nhật tử rốt cuộc vẫn là muốn rửa chính bọn họ, liền nói, chờ Tú Nhi cùng ba từ trong nhà lại đây sau, liền tìm phân sống, hảo hảo làm, về sau một nhà liền ở trong thành sinh hoạt. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, qua đi lại hỏi, Bình Anh, ngươi có thể cho bọn họ tìm phân sống làm gì? Ta biết từng thúc cùng quả cam bọn họ tưởng kết phường khai một cái siêu thị, đến lúc đó khẳng định đại lượng yêu cầu người dùng, đến lúc đó làm Tú Nhi cùng ba qua đi hỗ trợ liền thành. Phương Bình Anh không trực tiếp đem chính mình cũng có phân sự tình nói ra. Nay một là sợ Phương Tú bọn họ nói lỡ miệng, đến lúc đó vạn nhất làm Chu Vân Mai biết nàng có nhiều như vậy tiền, trở về lừa đảo. Lại đó là, việc này tạm thời còn không có xử lý lên, Phương Bình Anh trừ bỏ cùng La Chí Dũng đề ra hạ, ai cũng chưa nói, còn không nghĩ nhanh như vậy tuyên dương đi ra ngoài. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, lập tức cao hứng cười rộ lên, thật sự à, kia một tháng có bao nhiêu tiền lương đâu. Phương Bình Anh có thể đem tiền lương nói thấp một ít, sẽ không quá cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp, phỏng chừng 40 tới đồng tiền bộ dáng. Nếu là làm liền, phỏng chừng sẽ thêm chút. Kia Thành A, này tiền không ít, nếu là bọn họ hai người, một tháng có thể có 80 đồng tiền đâu. Lý Ngọc Xuân nhưng thật ra cảm thấy một tháng 40 khối không ít, cao hứng thực, ta tính hạ, chúng ta mấy người hiện tại một ngày phí tổn không đến một khối tiền, đến lúc đó một tháng còn có thể tích cóp hạ không ít đâu, có tiền ta là có thể đóng tiền nhà cho người mẹ. Đúng vậy, tỷ, này tiền không ít, chúng ta ở từ nông thôn tới, gì đều không biết, một tháng có mấy chục đồng tiền lương, đã thực hảo. Phương Tú ngữ khí cực kỳ thỏa mãn. Nói thật, nhìn như vậy Lý Ngọc Xuân bọn họ, Phương Bình Anh vẫn là rất cao hứng, ít nhất bọn họ nhận thức đến chính mình năng lực ở nơi nào, hơn nữa cũng không lòng tham, người như vậy chính là làm sống cũng sẽ an tâm. Nếu là vẫn luôn như vậy, bọn họ về sau nhật tử sẽ không khổ sở. Hơn nữa, hiện tại Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú những người này cấp Phương Bình Anh cảm giác, thật là càng ngày càng giống người một nhà, có thể chân chính thổ lộ tình cảm. Nếu không phải bởi vì Phương Tú cùng La Chí Minh còn có liên lụy, kỳ thật Phương Bình Anh đều muốn đem phòng ở sự tình nói cho bọn họ, nếu làm cho bọn họ biết chính mình ở trong thành có cái ra, trong lòng cũng sẽ yên ổn vài phần. Nhưng tạm thời Phương Bình Anh cảm thấy Phương Tú còn phải khảo sát một đoạn thời gian, vẫn là gạt một chút cho thỏa đáng, nàng cũng liền không cẩn thận nói, liền nói, tiền thuê nhà đừng cho, kia phòng ở dù sao không cũng là không, các ngươi ở tại kia còn đem có thể giúp đỡ thu thập nhà ở đâu. Người ba nói tiền thuê nhà nhất định phải cấp, nói cách khác, liền sẽ làm người cảm thấy chúng ta dường như dùng mang đại ngươi chuyện này đang hỏi người thảo muốn ân tình giống nhau. Lý Ngọc Xuân nói, cầm Phương Bình Anh tay, ngươi là chúng ta mang đại, chính là chúng ta khuê nữ, ta không cần ngươi thân sinh mẫu thân bên kia báo đáp gì đó, chỉ cần ngươi đem chúng ta đương thân sinh cha mẹ xem chính là. Đã biết. Phương Bình Anh có chút cảm động, nàng hồi nắm lấy Lý Ngọc Xuân tay, gật đầu nói, phòng ở sự tình về sau lại nói hảo. Chương 397 bệnh cấp tính. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân cùng với Phương Tú nói hạ lúc sau đi siêu thị làm sống sự tình, bởi vì này siêu thị liền tính thật muốn khai, chủ bị sợ là cũng muốn mấy tháng thời gian. Phương Bình Anh ý tứ là làm Phương Tú cùng Phương Bình An đi trước nơi nào tìm cái lâm thời sống khô, tránh điểm tính điểm. Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân cũng cảm thấy như vậy hảo. Nói làm Phương Bình Anh nhờ người cấp tìm xem. Phương Bình Anh đáp ứng rồi, phải cho bọn họ tìm cái lâm thời làm việc thực hảo tìm. Nói xong này đó, Phương Bình Anh lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Tú. Phương Tú, ngươi cùng La Chí Minh sự tình tưởng hảo không có, đừng đến lúc đó ngươi một hồi về đến nhà, bị La Chí Minh nói mấy câu hống, lại nói không ly hôn cái gì, đến kia về sau ta cũng thật sẽ không quản ngươi. Tỷ, ta đã biết, ta trở về gì cũng không nói, liền cùng hắn đi ly hôn. Phương Tú bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, lại nói, hắn hiện tại không phải cùng Hứa Hà ở bên nhau sao, phỏng chừng cũng coi thường ta. Phương Bình Anh đối Hứa Hà cùng La Chí Minh sự tình không phải quá rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được một ít, phỏng chừng hai người là nháo băng rồi, bằng không lần trước La Chí Minh cũng sẽ không nhảy sông tự sát, cho nên nàng vẫn là nhiều dặn dò Phương Tú vài câu. Lý Ngọc Xuân nghe xong Phương Tú nói sau, có chút buồn bực nói, nhưng thật ra cũng kỳ quái, Hứa Hà kia đôi mắt không phải vẫn luôn lớn lên ở đỉnh đầu sao, lão nói khinh thường dân quê, như thế nào liền cùng La Chí Minh ngày đó giết lộng tới cùng đi. Mẹ, đừng động này đó nhàn sự. Phương Bình Anh không nghĩ quản này đó nhàn sự, liền gọi lại Lý Ngọc Xuân, chờ Tú Nhi cùng hắn ly hôn, về sau các ngươi liền cùng hắn không gì quan hệ. Ngày hôm sau, bởi vì Phương Tú cùng Phương Bình An phải về nhà, vừa lúc La Chí Dũng có rảnh, Phương Bình Anh liền làm La Chí Dũng đi cấp hai người mua phiếu. Chính là La Chí Dũng mới từ trong phòng đổi xong quần áo, đột nhiên trong nhà điện thoại vang lên. Phương Bình Anh trở về trong nhà sau, Lý Ái Hoa có đôi khi vội lợi hại. Không có phương tiện lại đây xem hai cái tiểu cháu ngoại, liền nói muốn mỗi ngày gọi điện thoại tới hỏi, cho nên buộc Phương Bình Anh ở trong nhà trang cái điện thoại. Phương Bình Anh đi đến tiếp điện thoại, nhắc tới khởi điện thoại, liền nghe được điện thoại đối diện vang lên Chu Vân Mai dồn dập thanh âm, uy, là Chí Dũng sao? Phương Bình Anh ứng nàng một tiếng. Là ta. Phương Bình Anh thực rõ ràng cảm thấy được đối diện Chu Vân Mai hẳn là biết nàng là ai. Nhưng là nàng lại vẫn là cố ý hỏi câu, ngươi là ai? Phương Bình Anh. Phương Bình Anh có chút khí, liền cố ý cả tên lẫn họ báo tên của mình. Chu Vân Mai vừa nghe, cũng không tính toán muốn cùng nàng nhiều lời nói, liền trực tiếp lạnh lùng nói, là ngươi à, Tiêu Chí Dũng tới đón điện thoại. Phương Bình Anh cũng nổi giận, trực tiếp đem điện thoại lược ở trên bàn, hướng trong phòng hô thanh. Là Chí Dũng, ngươi điện thoại, có người tìm ngươi. Liền từ gác xuống ống nghe, Phương Bình Anh còn nghe được Chu Vân Mai đang mắng. Cái gì thái độ đâu? La Chí Dũng nghe được Phương Bình Anh tiếng la, đi tới kết quả điện thoại, ai a? Uy, Chí Dũng a, ta là mẹ. Chu Vân Mai nghe được La Chí Dũng thanh âm. Liền bỡ lạ lại nói tiếp, ngươi tức phụ sao lại thế này, ta này trận chính là không đắc tội nàng. La Chí Dũng đau đầu khẩn, ra tiếng ngăn cản nàng, mẹ, có chuyện gì? Chỉ nghe được đối diện Chu Vân Mai trầm mặc một hồi, sau đó từ ống nghe truyền ra nàng mang theo vài phần nghẹn ngào thanh âm, ngươi ba bị bệnh. Đại phu nói muốn nằm viện, nhưng là trong nhà hiện tại đảo không ra về điểm này nằm viện phí, người ba này vẫn luôn ở trong nhà kéo đâu, ngươi có thể gửi chút tiền trở về sao? La Chí Dũng vừa nghe, cấp không được, lập tức hỏi, bà sinh bệnh. Bệnh gì, nghiêm trọng sao? Chu Vân Mai nói, đại phu nói rất nghiêm trọng, nói lên mã đến đi huyện thành trụ trước mấy ngày viện. Ta đây thỉnh cái giả trở về đi, nhân tiện đem ba đưa đi bệnh viện. La Chí Dũng nói, liền muốn quải điện thoại, tính toán phải đi về. Nhưng nghe đến đối diện Chu Vân Mai ở trong điện thoại sốt ruột hô, nhi tử à, ngươi công tác cũng đổi, cũng đừng đã trở lại, cũng không thể chậm trễ công tác, liền lần trước ta và ngươi muội tử ở ngươi kia, ngươi còn chậm trễ không ít công tác đâu. Đốn hạ, nàng nói tiếp, ngươi liền gửi chút tiền trở về đi, cha ngươi bệnh không phải quá nghiêm trọng, chính là lao ho khan, trong nhà có ta cùng Chí Minh ở, ta lại kêu thượng ngươi nhị thúc bọn họ, đem ngươi ba đưa đi bệnh viện liền thành. La Chí Dũng nghe nàng dường như thật an bài lại đây. Hơn nữa muốn thật là ho khăn nói, đảo không xem như bệnh cấp tính, hơn nữa hắn công tác đang ở điều động thời điểm, là không thích hợp rời đi, hắn liền do dự mà, thật không cần ta trở về. Không cần, ta và ngươi đệ có thể chiếu cố hảo ngươi ba. Chu Vân Mai nói, ngươi xem có thể hay không gửi chút tiền trở về. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức đáp ứng, hành, đại khái muốn nhiều ít. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, mới thật cẩn thận nói, đại phu nói khả năng muốn 4-500 khối. Hảo, ta ngẫm lại biện pháp. Ngày mai cấp gửi trở về. La Chí Dũng nghe Chu Vân Mai nói tiền thời điểm, dường như có chút ngượng ngùng, cho rằng Chu Vân Mai là cảm thấy này tiền quá nhiều, ngượng ngùng mở miệng, hắn còn khuyên nhủ, mẹ, quan trọng nhất chính là chữa khỏi ba bệnh, tiền sự tình ta sẽ nghĩ cách. Hảo. Chu Vân Mai vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi tiếp nói, đúng rồi, hai hải tử như thế nào đâu, Hảo mang sao? Hảo mang, cái này ngươi cũng đừng lo lắng. La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai ở trong điện thoại nói vài câu, hỏi hạ La Đại Sơn bệnh, liền nói, không có gì sự tình ta liền treo, ta mau chóng đem tiền cho người gửi trở về. La Chí Dũng gọi điện thoại thời điểm, Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân một nhà đều ở đại sảnh, tự nhiên có thể từ La Chí Dũng nói đoán ra bên kia xảy ra chuyện gì. La Chí Dũng một buông điện thoại sau, Phương Bình Anh liền vội hỏi nói, bà sinh bệnh. La Chí Dũng gật gật đầu, biểu tình có chút do dự, đúng vậy, nói là rất nghiêm trọng, muốn đưa đi huyện bệnh viện nằm viện. Đến gửi chút tiền trở về. Kỳ thật La Chí Dũng có chút ngượng ngùng mở miệng, hắn tiền lương cũng không rất cao, nếu là bao trong nhà phí tổn còn miễn cưỡng có thể duy trì, lần này tử trong nhà muốn nhiều như vậy tiền, kỳ thật đều là Phương Bình Anh tiền. Nếu là khác, hắn sẽ không mở miệng nói, nhưng bởi vì lão nhân sinh bệnh, La Chí Dung cũng không thể kéo, chỉ phải cùng Phương Bình Anh thương lượng. Phương Bình Anh chưa bao giờ đem trong nhà tiền phân như vậy rõ ràng, vừa nghe nói là La Đại Sơn bị bệnh, ngay cả vội thúc giục La Chí Dũng, vậy ngươi lập tức đi gửi tiền, đừng kéo, ta dứt khoát trực tiếp mang theo Phương Tú cùng ta ba đi nhà ga mua phiếu, đến lúc đó liền đưa bọn họ lên xe. Ở bên cạnh Phương Bình An vừa nghe, lôi kéo Phương Bình Anh, nói, nha đầu đốc, các ngươi thật là cấp vượng đầu, chúng ta đều phải đi trở về, còn gửi gì tiền A, ta cho các ngươi mang về không phải mau nhiều sao. Là, nhìn ta này cấp. Phương Bình Anh chụp chính mình một chút, lập tức từ trong phòng ngủ lấy ra 1.000 đồng tiền đưa cho Phương Bình An. Ba, đây là 1.000 đồng tiền, ngươi cho ta mang về, giao cho ta ba trong tay đi, làm hắn hảo hảo chữa bệnh, không cần lo lắng tiền sự tình. Phương Bình Anh kỳ thật trong lòng cũng lo lắng này tiền nếu là cấp Chu Vân Mai, không chừng nàng ở chữa bệnh sự tình thượng sẽ tỉnh, đem tiền tiết kiệm được tới không biết làm cái gì, đến lúc đó bệnh cũng chưa chữa khỏi. Hơn nữa nàng trong lòng mơ hồ có chút sợ Chu Vân Mai sẽ giấu giếm tiền số lượng, cho nên lần nữa dặn dò muốn đem tiền giao cho La Đại Sơn. Chương 398 hoài nghi lừa tiền. La Chí Dung cũng minh bạch Phương Bình Anh lo lắng, cũng lập tức cùng Phương Bình An nói, đúng vậy, ba, ngươi mau chóng đưa đi, bằng không ta ba bệnh liền lại muốn nhiều kéo một ngày. Phương Bình An lập tức đáp ứng, hành, ta biết, ta trở về trước tiên liền cấp đưa đi, sẽ không chậm trễ ngươi ba chữa bệnh. Mấy người nói chút lời nói, xem thời gian cũng không còn sớm. Phương Bình Anh liền làm La Chí Dũng trực tiếp đưa hai người đi nhà ga ngồi xe, lúc này ngồi xe người không phải quá nhiều, hẳn là có thể mua được cùng ngày phiếu. Vừa thấy La Chí Dũng bọn họ đi rồi, Lý Ngọc Xuân đem hải tử phóng tới đại sảnh làm Chu Tẩu cùng nhau nhìn, lôi kéo Phương Bình Anh vào phòng ngủ. Phương Bình Anh xem nàng thần thần bí bí, liền nói, mẹ, làm cái gì đâu, có chuyện không thể ở đại sảnh nói. Lý Ngọc Xuân giận Phương Bình Anh liếc mắt một cái, hoán trách nói, Bình Anh, này 1.000 đồng tiền cũng không phải là tiền trinh. Ngươi sao có thể như vậy dễ dàng liền lấy ra tới đâu, ngươi sẽ không sợ là Chu Vân Mai kia chết lao bà tử ở lừa ngươi. Phương Bình Anh khẽ nhíu mày, trong lòng đốn hạ, cảm thấy cũng có cái này khả năng, nhưng trên mặt lại là khuyên Lý Ngọc Xuân nói, hẳn là sẽ không, nàng lập tức muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì, còn vì này đó tiền tới chú ta công công sinh bệnh. Ngươi nha, ngày thường nhìn khôn khéo, chính là quá tin tưởng người khác. Lý Ngọc Xuân chính là chút nào không tin Chu Vân Mai, còn cùng nàng phân tích nói, ngươi ngẫm lại. Vừa rồi ngươi tiếp điện thoại thời điểm, ngươi bà còn có tâm tư cùng ngươi ở trong điện thoại cãi nhau đâu, ta cảm thấy ngươi công công chính là sinh bệnh, khẳng định cũng không phải cái gì bệnh nặng, bằng không nơi nào còn có tâm tư cùng ngươi tranh chấp à. Phương Bình Anh nghe xong, cảm thấy Lý Ngọc Xuân nói xác thật cũng có vài phần đạo lý, vừa rồi Chu Vân Mai ở trong điện thoại thật là cùng nàng thiếu chút nữa xảo lên, thật không giống như là cấp không được bộ dáng, là sau lại cùng La Chí Dũng nói chuyện thời điểm, nàng mới cấp không được. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ làm nhi tử cùng con dâu lại có thể như thế nào phản ứng đâu. Bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiền, nếu là trong nhà vội vã gọi điện thoại tới, nói lao nhân bị bệnh, yêu cầu tiền, bọn họ không có khả năng còn đi hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Lại nói, liền tính nàng thật hoài nghi Chu Vân Mai bên kia là nói dối, cũng không hảo trực tiếp cứ như vậy hỏi ra tới. Vạn nhất, thật là La Đại Sơn sinh bệnh, nàng xuất khẩu chính là hoài nghi. Muốn La Chí Dũng cùng La Đại Sơn bên kia nghĩ như thế nào đâu. Cho nên, ở Phương Bình Anh tới nói, hiện tại nàng cũng không thiếu tiền, dùng tiền có thể giải quyết, trước cầm tiền, chờ phát hiện không đúng rồi lại nói. Tổn thất cũng chỉ là một ít tiền. Nếu là nàng vừa ra khỏi miệng liền ở tiền thượng tính toán chi ly, kia tổn thất nhất định là nàng cùng La Chí Dũng phu thê chi gian quan hệ. Phu thê chi gian vì tiền đi khắc khẩu. Phương Bình Anh cảm thấy không đáng giá. Hơn nữa Phương Bình Anh cảm thấy lúc này sự tình nhưng thật ra cũng khéo, bởi vì Phương Bình An cùng Phương Tú hai người đều đi trở về, như vậy La Đại Sơn rốt cuộc có hay không sinh bệnh, hoặc là Chu Vân Mai muốn nảy tiền rốt cuộc làm cái gì. Bọn họ có thể biết được, Chu Vân Mai giấu không được. Nếu là phát hiện không thích hợp, Phương Bình An khẳng định biết gọi điện thoại tới. Nếu là lúc này Chu Vân Mai lúc này thật là lừa tiền, kia nàng chính là ở tự tìm tự lộ. Là nàng làm quá mức trước đây. Liền trách không được nàng làm con dâu đã làm phân ở phía sau. Phương Bình An cùng Phương Tú hai người là trưa hôm đó mau trời tối thời điểm mới đến ra. Hai người vừa đến ra, Phương Bình An có cái thân mật hàng xóm liền tìm tới cửa tới, nàng cùng Phương Bình An hàn huyên vài câu lúc sau, liền khắp nơi nhìn hạ, nhỏ giọng cùng Phương Bình An nói, Phương đại ca, ngươi sợ là còn không có nghe nói đi, ngươi con rể Chí Minh cùng Hứa Hà ở bên nhau, hai người nói là muốn kết hôn. Phương Bình An bọn họ đã sớm từ Phương Bình Anh trong miệng đã biết La Chí Minh cùng Hứa Hà chi gian liên lụy, trong lòng tuy là có chút kinh ngạc La Chí Minh cùng Hứa Hà như vậy sốt ruột, nhưng hiện tại Phương Tú đối La Chí Minh đã không có gì niệm tưởng, cho nên cũng liền lười đến đi so đo La Chí Minh có phải hay không cùng người khác có cái gì liên lụy. Phương Bình An kéo kéo môi, không chút nào để ý nói, kết liền kết đi, nhà ta Phương Tú cùng Chí phán đoán sáng suốt, lúc này trở về chính là tính toán cùng hắn ly hôn. Như vậy a, đó chính là còn không có ly hôn. Kia cách vách hàng xóm Lưu Thím sửng sốt, minh bạch Phương Bình An trong miệng ý tứ sau, lại là căm giận nói, kia La gia cũng thật quá đáng, không ly hôn liền làm cho như vậy đại, dường như ước gì người biết nhà bọn họ La Chí Minh muốn cưới Hứa Hà giống nhau, này đem Phương Tú đặt ở nơi nào, trong thôn thật nhiều người ở suy đoán đâu. Phương Tú hiện tại đối La Chí Minh cũng là hoàn toàn hết hy vọng, cũng không thèm để ý này đó, nàng còn cười khuyên Lưu Thím nói, không có việc gì, Thím, ta ngày mai liền cùng La Chí Minh đi hương chính phủ ly hôn, người trong thôn nói liền nói đi. Như vậy a, ta đây liền không nói nhiều. Lưu Thím nói xong, liền về nhà. Phương Bình An nhìn Lưu Thím bóng dáng, thở dài, cùng Phương Tú nói, Tú Nhi à, cái này La Chí Minh không phải cái tốt, này liền cuối cùng một chút mặt mũi đều không có cho ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi đại tỷ nói, lúc này trở về liền hoàn toàn cùng La Chí Minh cùng kết thúc, mặc kệ hắn nói cái gì nhưng đều đừng cử động riêu. Phương Tú gật gật đầu, ba, ta đã biết, ta sẽ không giao đậu. Phương Bình An cùng Phương Tú ở trong nhà thu thập một chút đồ vật, hai người liền đi La ra. Tính toán đem Phương Tú cùng La Chí Minh sự tình nói rõ ràng rất nhiều, nhân tiện cũng đem tiền cấp La Đại Sơn chữa bệnh, sớm chút cho, không chậm trễ La Đại Sơn bệnh tình. Phương Bình An hai người mới đi tới cửa, vừa lúc đụng tới quét xong mà, chính cầm cây chổi cùng ki hốt rác ra tới Chu Vân Mai. Vừa nhìn thấy Phương Tú hai cha con, Chu Vân Mai nhưng không có gì sắc mặt tốt, nàng sắc mặt trầm trầm, lại đây làm cái gì, chúng ta cùng các ngươi nhưng không gì hảo thuyết. Phương Tú tức giận ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện, hôm nay tới có chính sự. Chu Vân Mai nhíu mày, cái gì chính sự? Phương Tú bĩu môi môi, nói, không phải nghe nói nhà các ngươi La Chí Minh muốn cùng Hứa Hà kết hôn sao, ta cùng La Chí Minh sự tình cũng muốn xả rõ ràng mới là a. Cũng không biết vì cái gì, Chu Vân Mai nghe xong Phương Tú nói sau, biểu tình thế nhưng có chút khủng hoảng, nàng cuống quýt khắp nơi nhìn hạ. Đại khái là thấy Chu Vi không ai, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhỏ giọng cùng Phương Tú nói. Việc này nhà của chúng ta tự nhiên trở về tìm ngươi nói, ngươi hảo hảo chạy tới nhà của chúng ta làm cái gì? Đốn hạ, nàng đột nhiên lại trừng mắt Phương Tú bụng, mang câu, một cái ở bên ngoài làm cho lung tung rối loạn nữ nhân, tới nhà của chúng ta thật là ô uế nhà của chúng ta cửa. Phương Tú cái này là hoàn toàn phát hỏa, nàng chỉ vào Chu Vân Mai, ngươi nói thêm câu nữa. Nói liền nói, Chu Vân Mai lập tức liền tiếp câu, không biết xấu hổ nữ nhân, chính mình có nam nhân. Thế nhưng cùng nam nhân khác sinh cái hài tử xuống dưới, nếu là ta sợ là mắc cỡ chết được, nơi nào còn dám ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi cho rằng nhà các ngươi La Chí Minh là cái gì tốt sao? Phương Tú cũng không nhịn xuống, lớn tiếng hướng Chu Vân Mai gào lên, phía trước cùng một cái ly hôn nữ nhân rảo hợp đến cùng nhau, bồi tiền sợ là bồi đến bây giờ còn không có thanh, hiện tại cùng ta còn không có ly hôn, thế nhưng ở trong thôn tuyên bố muốn cùng Hứa Hà kết hôn sao, hắn lại muốn mặt sao? Chương 399 chúc các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đứng ở một bên Phương Bình An tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẫn luôn ở đánh giá Chu Vân Mai sắc mặt. Hắn nhìn Chu Vân Mai, thấy Chu Vân Mai vừa nghe đến Phương Tú nói còn không có cùng La Chí Minh ly hôn sự tình, một lần thứ hai thay đổi sắc mặt, hắn đoán được trung gian có chút không đúng, liền cố ý lớn tiếng nói, hơn nữa, ta thật sự là không biết Hứa Hà thế nhưng xuẩn thành như vậy, biết rõ nhà ta Tú Nhi cùng La Chí Minh còn không có kết hôn, thế nhưng còn đồng ý cùng La Chí Minh kết hôn. Nàng là tính toán làm cái gì đâu, giống cổ đại giống nhau cấp La Chí Minh làm tiểu thiếp, liền danh. Phận đều không cần vẫn là như thế nào. Quả nhiên, Chu Vân Mai sắc mặt có đổi, còn nhíu mày hô câu, ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng điểm, đây là cái gì quang vinh sự tình sao? Ngươi sợ hãi thành làm như vậy cái gì? Phương Tú cũng phát hiện không đúng rồi, liền nhướng mày nhìn Chu Vân Mai nói, hay là Hứa Hà còn không biết ta cùng La Chí Minh không ly hôn sự tình. Tâm tư bị đoán trúng. Chu Vân Mai cũng không phủ nhận, lại là hướng Phương Tú giống lên thanh, quan ngươi sự tình gì, ngươi ít nói nhảm. Phương Tú xác định là Chu Vân Mai không dám làm Hứa Hà biết nàng cùng La Chí Minh còn không có ly hôn sự tình, nàng liền cố ý hướng trong thôn bên kia hô to lên, Hứa Hà, ngươi ra tới một chút. Ngươi Chu Vân Mai khí miệng đều vai, nhưng là Phương Tú đã kêu đi lên, nàng cũng không biện pháp ngăn cản. Thức mau, trong thôn liền có thật nhiều người nghe tiếng ra tới xem náo nhiệt. Hơn nữa, Hứa Hà cũng thật là bị thú nhận tới, phía sau còn đi theo La Chí Minh. Hứa Hà nguyên lai cũng không ở chính mình trong nhà, mà là ở La Gia, cũng khó trách Chu Vân Mai như vậy sợ Phương Tú nói chuyện lớn tiếng. Hứa Hà kỳ thật đã sớm nghe được Phương Tú nói, ở trong phòng cùng La Chí Minh đã náo loạn một đốn. Náo xong lúc sau, nàng cũng không thể thế nào, bởi vì này ở nàng xem ra cũng không xem như cái gì đại sự, nàng biết La Chí Minh cùng Phương Tú là đã đồng ý ly hôn. Hứa Hà đi ra, vẻ mặt khiêu khích nhìn Phương Tú, ta ra tới, ngươi muốn làm cái gì đâu? Phương Tú nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, nghe nói ngươi muốn cùng La Chí Minh kết hôn. Không sai. Hứa Hà gật đầu. Phương Tú nghiền ngẫm cười, nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng La Chí Minh còn không có ly hôn sao? Ta cùng hắn. Phương Tú nói chưa nói xong. La Chí Minh đột nhiên đi tới hung tợn trừng mắt Phương Tú, nửa là uy hiếp nói, Phương Tú, ngươi còn dám nói bậy một câu, ta đánh gãy chân của ngươi. Hắn sợ Phương Tú vào lúc này sẽ nói ra cái gì kia hài tử là chuyện của hắn, bởi vì Hứa Hà nói, nàng không ngại La Chí Minh ly hôn. Nhưng là để ý hắn có hay không hài tử. Nếu là hắn có hài tử, nàng mặc kệ thế nào cũng sẽ không cùng La Chí Minh ở bên nhau. Hừ, ngươi có can đảm liền tới à, ngươi hôm nay muốn dám đụng đến ta một chút, ta cùng ngươi liều mạng. Phương Tú cũng không chút nào nhường nhịn, đồng dạng hung hăng trừng mắt La Chí Minh. Trước kia làm vợ chồng thời điểm, ta cái gì đều nhường ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở lòng ta còn có địa vị sao? Đúng vậy. La Chí Minh, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta khuê nữ, ta liều mạng này mạng già cũng muốn lộng chết ngươi. Phương Bình An cũng nhảy đến La Chí Minh trước mặt, tính toán cùng La Chí Minh liều mạng. Tính, đừng náo loạn. Hứa Hà mặc kệ ngầm cùng La Chí Minh như thế nào nháo, ở bên ngoài, nàng khẳng định là đứng ở La Chí Minh bên này, nàng hướng Phương Tú bĩu môi, châm chọc ra tiếng, không ly liền không ly bái, sớm hay muộn muốn ly. Ta tưởng là không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng nữ nhân khác cùng mặt khác nam nhân sinh con đi. Chính là, ta cùng nàng đã sớm không quan hệ, ta lần trước trở về chính là cùng nàng ly hôn, chỉ là nàng ra mặt dày không chịu ly, vẫn luôn kéo. La Chí Minh vội vã giải thích, nhưng là từ ta trở về trong thành sau, ta cùng nàng liền cái gì quan hệ đều không có, ngươi cũng biết. La Chí Minh cùng Phương Tú vừa nói sau, tức khắc khiến cho tới xem náo nhiệt thôn dân rất nhiều suy đoán. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phương Tú trong bụng hải tử không phải La Chí Minh? Có người thấp giọng nói, không thể nào, phía trước nàng mang thai ở nhà thời điểm, Chu Vân Mai không còn nơi nơi khoe ra nói nàng hoài chính là đứa con trai sao? Ai, đó là Chu Vân Mai ở bên ngoài cố ý như vậy nói, ở trong nhà chính là không đem Phương Tú đưa người xem, có khi liền cơm đều không cho Phương Tú ăn đâu. Lại có người ra tiếng nói tiếp. Nói như vậy, nhưng thật ra không trách La Gia, cái này Phương Tú thật sự là quá xấu rồi. Phương Tú không dự đoán được Hứa Hà thế nhưng như vậy ác độc, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cố ý lạc nàng mặt mũi, rốt cuộc nàng cùng Hứa Hà cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không phải La Chí Minh, các nàng phía trước thậm chí còn ở chung thực hảo. Phương Tú chỉ vào Hứa Hà, khí xanh cả mặt, Hứa Hà, ngươi, Chí Minh, ta biết, ta không trách ngươi. Hứa Hà chút nào không phản ứng Phương Tú, lại là cố ý nhìn La Chí Minh, cười nói, lại nói, ta tin tưởng không chỉ là ngươi. Chính là thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân nhất định cũng không tiếp thu được loại này nữ nhân. Không sai. Phương Bình An thấy bị trong thôn nhiều người như vậy chỉ vào nói, cảm thấy qua không mặt mũi, vốn định lôi kéo Phương Tú về nhà. Nhưng Phương Tú không cam lòng cứ như vậy trở về, nàng cũng sẽ không làm La Chí Minh cùng Hứa Hà hảo quá. Phương Tú cũng liền không cho bọn họ lưu mặt mũi, đem chính mình biết đến sự tình cũng nói ra. Ha ha, hai người trước mặt ngoại nhân nhưng thật ra trang khá tốt bộ dáng. Ngầm không biết làm chút cái gì lung tung rối loạn sự tình, lần trước nghe nói La Chí Minh còn đi tìm chết, cũng không biết có phải hay không Hứa Hà ở bên ngoài tìm người khác, khi La Chí Minh muốn tìm cái chết. Hứa Hà sắc mặt biến đổi, nhưng thực mau liền trả lời lại một cách niệm ai, tìm chết cũng đừng ngươi ở bên ngoài trộm dã nam nhân hảo. Ngươi Phương Tú xem Hứa Hà giúp La Chí Minh băng như vậy hăng say, đột nhiên nhớ tới một việc, nàng quét La Chí Minh dưới thân liếc mắt một cái, đột nhiên nói, Hứa Hà, ngươi còn đừng như vậy đắc ý. Ngươi liền cùng La Chí Minh kết hôn đi, vui vui vẻ vẻ kết đi, ta chúc các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Phương Tú lời này nói Chu Vân Mai cùng La Chí Minh đều thay đổi sắc mặt, La Chí Minh lập tức liền hướng Phương Tú không kiên nhẫn phất tay, tính, tính, đừng cùng nàng nhiều lời, đen đủi. Đúng vậy, đừng nói nữa. Chu Vân Mai cũng lập tức nói, hận không thể mau chút tống cổ Phương Tú đi, là ly hôn đúng không, sáng mai 8 giờ ở trấn trên hương chính phủ bên kia chờ, sớm ly sớm. Phương Tú biết này hai mẫu tử là sợ nàng đem La Chí Minh không thể sinh hài tử sự tình nói ra, đến lúc đó Hứa Hà sẽ đổi ý việc hôn nhân này, ước gì đuổi nàng đi. Nếu là Hứa Hà thái độ hảo một chút, có lẽ Phương Tú sẽ nói, nhưng là hiện tại Hứa Hà như vậy kiêu ngạo, nàng liền phải làm Hứa Hà gả cho La Chí Minh, nhìn xem đến lúc đó nàng biết chân tướng sẽ thế nào. nàng hướng Hứa Hà xả môi cười, thành, ngày mai nhất định đem sự tình cấp làm. Bởi vì Phương Tú sự tình tại đây mất mặt, Phương Bình An cũng vô tâm tư lại đi tìm La Đại Sơn, đi thời điểm, liền trực tiếp đem tiền ném cho Chu Vân Mai, đây là nhà các ngươi đại nhi tử thác ta mang về tới cấp các ngươi La Đại Sơn chữa bệnh tiền, cho ngươi. Chương 400 dự tiền. Chu Vân Mai vừa thấy đến kia một quyển tiền, đôi mắt đều thẳng, lập tức nhận lấy. Trừ bỏ Chu Vân Mai, đứng ở bên cạnh La Chí Minh cùng Hứa Hà ánh mắt cũng lóe lóe, trên mặt hiện lên một tia vui sướng. Phương Bình An lôi kéo Phương Tú đi rồi. Chu Vân Mai cầm tiền vui dạo rực vào sân, đang định lấy về đi số, bởi vì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia không chỉ 500 đồng tiền, nàng nghĩ nhận lấy một ít, dư lại một ít cấp La Chí Minh cùng Hứa Hà. Kỳ thật La Đại Sơn căn bản là không sinh bệnh, Chu Vân Mai sở dĩ đi La Chí Dũng kia lừa tiền, là vì La Chí Minh. Chu Vân Mai cùng La Chí Minh trở về La Gia thôn sau, trực tiếp thượng Hứa Hà trong nhà bắt được Hứa Hà. Hứa Hà cùng nàng lão nương Đoạn Phượng Hoa ở trong nhà thương lượng mấy ngày, nghĩ Hứa Hà vẫn luôn trốn tránh cũng không phải chuyện này, sớm hay muộn muốn đối mặt Chu Vân Mai. Mà Chu Vân Mai không phải cái thiện cha nhi, nếu là bọn họ không chịu bồi tiền nói, Chu Vân Mai nhất định sẽ ở trong thôn nơi nơi tuyên dương Hứa Hà cùng La Chí Minh ở bên nhau sự tình, kia đến lúc đó Hứa Hà thanh danh liền hoàn toàn hỏng rồi, có lẽ đến cuối cùng còn gả không đến giống La Chí Minh như vậy người tốt. Rốt cuộc La Chí sang năm nhẹ, người lớn lên cũng không tồi, tuy nói là ly hôn, nhưng là không có nhi nữ, ly không ly hôn cũng không gì khác nhau. Lại nói, các nàng trong nhà thật sự là bồi không được như vậy nhiều tiền, càng chuyện quan trọng, này trong đó sự tình không dám làm Hứa Hà ba ba biết. Hứa Hà ba ba làm người còn tính chính trực, ở trong thôn cũng rất là chú ý thể diện, nếu là biết Hứa Hà cùng La Chí Minh chi gian này một tử sự tình, không chừng sẽ đánh chết Hứa Hà. Cho nên Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa hai người thương lượng thật lâu, quyết định làm Hứa Hà cùng La Chí Minh ở bên nhau tính. Nhưng nếu là cứ như vậy đem Hứa Hà gả cho La Chí Minh, Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà trong lòng lại không cam lòng. Hứa Hà thật tốt ta, lớn lên xinh đẹp, đọc sách cũng nhiều. Đừng nói ở trong thôn, chính là ở trong thành, Hứa Hà cũng là không lo gả, hiện tại lại phải gả cho La Chí Minh. La Chí Minh không bản lĩnh không nói, vẫn là cái nhị hôn. Cho nên, ở tiền biếu phương diện, Hứa Hà ra công phu sư tử ngoạm, chứ bỏ người nhà quê nói tam chuyển một vang là khẳng định không thể thiếu. Mặt khác La Gia còn phải cấp Hứa Gia 500 đồng tiền tiền biếu tiền, bằng không liền tính là liều mạng Hứa Hà thanh danh, đều là sẽ không gả. Chu Vân Mai biết được này đó sau, tự nhiên là sẽ không đồng ý, đừng nói ở nông thôn, đây là ở trong thành, sợ là cũng không bao nhiêu người cưới vợ có thể lấy ra nhiều như vậy tiền biếu. 500 đồng tiền ở nông thôn đều có thể đắp lên một tòa nho nhỏ gạch đỏ phòng ở. Nhưng là La Chí Minh không thuận theo A hắn cùng Chu Vân Mai tuyên bố, chỉ cần có thể cưới được Hứa Hà. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đồng ý. Vì thế, hắn liền ma Chu Vân Mai muốn, đương nhiên hắn trong lòng cũng là vì biết nhà bọn họ có người có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Chỉ cần bọn họ tốn tâm tư, nay tiền khẳng định muốn tới. Mới đầu, Chu Vân Mai là như thế nào đều phản ứng La Chí Minh. Nhưng cuối cùng La Chí Minh lại dùng chết đi uy hiếp Chu Vân Mai. Không có biện pháp giới. Chu Vân Mai chỉ phải cùng La Chí Minh cộng lại. Đi La Chí Dũng nơi đó lừa tiền. 500 khối không phải số lượng nhỏ, Chu Vân Mai rốt cuộc vẫn là không quá dám mở miệng, liền tính toán chỉ hỏi La Chí Dũng muốn tiền biếu tiền, mặt khác mua tam chuyển một văn tiền, nàng chính mình thấu trong nhà thấu. Mấy năm nay, nàng nhiều ít thôn chút tiền, cũng có thể thấu ra tới một ít. Mà hết thể này sự tình, đều là Chu Vân Mai cùng La Chí Minh cùng với Hứa Hà ba người cộng lại, La Đại Sơn là cái gì cũng không biết. La Đại Sơn bởi vì ở tỉnh thành thời điểm nghe xong La Chí Dũng lời khuyên, nói Hứa Hà không phải cái thứ tốt, hắn trong lòng cũng không phải đặc biệt thích Hứa Hà, chẳng qua bởi vì La Chí Minh tình hình cùng người bình thường thật sự không giống nhau, cho nên La Đại Sơn cũng liền thuận theo tự nhiên, không có phản đối, La Chí Minh muốn cưới liền từ hắn cưới. Hắn cũng cùng Chu Vân Mai thương lượng, nếu là La Chí Minh nguyện ý cưới Hứa Hà, cùng lắm thì liền đưa bọn họ hai khẩu mấy năm nay tổn xuống dưới tiền cho hắn cưới vợ, về sau hai người nhật tử quá khổ điểm. Lại chậm rãi tích cóp chút tiền, vô luận như thế nào là không thể đi hỏi La Chí Dũng hai vợ chồng đòi tiền. Cái này, Chu Vân Mai đang muốn cầm tiền vào nhà thời điểm, Hứa Hà lại là đã sớm nhìn thấu Chu Vân Mai ý tưởng, nàng cấp hung hăng đẩy La Chí Minh một chút, hướng Chu Vân Mai trong tay tiền nhíu môi. La Chí rõ ràng bạch, liền lập tức tiến lên lôi kéo Chu Vân Mai, cười hì hì muốn đi Chu Vân Mai trong tay lấy tiền, mẹ, đại ca tiền là đã trở lại sao, trở về liền cho ta đi. Chu Vân Mai đem tiền hướng phía sau giấu giấu, nói, tiền ta sẽ cho của các ngươi, ta trước đếm đếm, này tiền biếu không còn phải quy quy củ củ cấp sao. Hứa Hà vừa nghe, cũng xông tới, không cần, mẹ, chúng ta đều là người một nhà, còn chú ý những cái đó nghi thức xã giao làm cái gì, chỉ cần tâm ý tới rồi liền thành. La Chí Minh thấy thế, vây quanh Chu Vân Mai bên kia, hai người đem Chu Vân Mai vây quanh ở vòng chung. La Chí Minh còn một bên đi bẻ Chu Vân Mai trong tay gắt gao nắm chặt tiền. Đúng vậy, mẹ, này tiền đều cho ta đi, ngươi vốn dĩ cũng đều nói chờ đại ca tiền tới liền tất cả đều cho ta kết hôn dùng. Chu Vân Mai bị hai người bức tiền mắt thấy liền phải bắt không được, nàng đơn giản đem trong lòng tính toán lại nói tiếp, ta đáp ứng cho các ngươi chính là 500 đồng tiền, cái khác đồ vật ta cũng đều bỏ tiền cho ngươi đặt mua, dư thừa tiền ta muốn tích góp. La Chí Minh vừa nghe, sắc mặt trầm trầm, tay còn một bên ở bẻ Chu Vân Mai tay, mẹ, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời à, lúc trước ngươi này tiền là đáp ứng cho ta. Chỉ là Chu Vân Mai cũng đem này tiền xem trọng, như thế nào đều gắt gao nắm lấy, không cho La Chí Minh cướp đi. La nha, mẹ, tiền liền đều cho chúng ta, hôn sự gì đó ngươi cũng đừng quản, chính chúng ta tiêu tiền làm, đến lúc đó chuẩn làm vẻ vang, làm người trong thôn hâm mộ. Hứa Hà thấy thế, tay cũng bắt đầu đi cản Chu Vân Mai tay, không cho nàng lộn xộn, ngươi cùng ba này trận cũng vất vả, liền nghỉ một trận hảo, nếu là yêu cầu các ngươi làm gì sự tình, ta sẽ thông chi các ngươi. Không được. Chu Vân Mai kiên trì, còn thừa dịp không đương đem tiền đặt ở quần áo trong túi, tay chặt chẽ nắm chặt chính mình túi. Nhưng Hứa Hà tính tình cùng Phương Tú cùng với Phương Bình Anh liền không giống nhau, sẽ không nói giống Phương Tú giống nhau, ngẫu nhiên sẽ xem Chu Vân Mai sắc mặt hành sự, cũng sẽ không giống Phương Bình Anh như vậy, không muốn đi so đo nhiều như vậy. Hứa Hà trực tiếp liền kêu La Chí Minh kéo ra Chu Vân Mai tay, nàng duỗi tay đi đoạt lấy những cái đó tiền, còn nhỏ thanh uy hiếp nói, mẹ, ngươi đừng nhưng làm cho quá lớn thanh, vạn nhất bị ba biết chúng ta hỏi đại ca bên kia đòi tiền, lại không biết sẽ như thế nào nháo phiên thiên. La Chí Minh đã đem Hứa Hà nói cho rằng thánh chỉ, hắn dùng sức đem Chu Vân Mai tay bẻ ra, một bên nói, đúng vậy, mẹ, ngươi đừng nét mực, này tiền vốn dĩ chính là cho chúng ta. Chu Vân Mai cũng thật sự sợ La Đại Sơn sẽ biết việc này, không dám cùng Hứa Hà đoạt, lại nói tay nàng bị La Chí Minh cấp nắm lấy, vô pháp núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Hà đem tiền cấp đoạt đi rồi. Chu Vân Mai nhìn La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người, trong ánh mắt giận thiếu chút nữa tưởng phun ra hỏa. Nhưng Hứa Hà cùng La Chí Minh cầm tiền về sau, hân hoan không được, cười liền hướng trong phòng đi. Chương 401 có thể moi liền moi. Hai người đi tới cửa chỗ thời điểm, Hứa Hà đột nhiên còn nhớ tới một việc, quay đầu phân phó Chu Vân Mai, đúng rồi, mẹ, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, ngươi cùng đại ca đòi tiền thời điểm chính là nói ba bị bệnh, phía trước không nghĩ tới Phương Tú bọn họ trở về, cái này bọn họ đã trở lại, ngươi nhưng đến nhìn ba, đừng làm cho hắn nơi nơi loạn đi, miễn cho bị người cấp phát hiện, nói cho ở tỉnh thành đại ca bọn họ. Chu Vân Mai thấy nàng một bộ phân phó người hầu bộ dáng, trong lòng cái kia hận nha, hận không thể tiến lên đi xé Hứa Hà cái loại này ngăn nắp mặt, chính là ai làm nàng sinh cái không tiền đồ nhi từ đâu, đem nữ nhân này phủng ở lòng bàn tay, chỉ cần nàng nói nữ nhân này một câu nói bậy, La Chí Minh liền sẽ lập tức bãi sắc mặt cho hắn xem. Chu Vân Mai ở trong viện ngồi, La Đại Sơn khiêng cái quốc từ bên ngoài đã trở lại. Xem Chu Vân Mai sắc mặt không tốt, hắn hỏi, làm sao vậy, này tối lửa tắt đèn. Một người ngồi ở trong viện làm cái gì? Chu Vân Mai nhớ tới vừa rồi tình hình, sâu kín thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão nhân à, ngươi nói chúng ta đời trước có phải hay không tạo nghiệt, như thế nào sinh ra nhi nữ một đám đều như vậy không hiếu thuận, làm hại chúng ta giàu thối ruột. Đừng một gậy che đánh chết, Chí Dung cùng Hồng Lan không phải đỉnh hiếu thuận sao? La Đại Sơn biết nàng khẳng định lại là cùng Hứa Hà bọn họ nổi lên tranh chấp, mấy ngày này ở nhà vì kết hôn sự tình đã tranh chấp rất nhiều hồi, La Đại Sơn cũng lười đến hỏi. Chỉ là nói, đúng rồi, này Chí Minh kết hôn sự tình ngươi thông chi Chí Dũng không có, nàng sẽ không tới sao. Chu Vân Mai nào dám làm La Chí Dũng biết việc này, nàng vừa nghe La Đại Sơn đề khí, vội vàng nói, ta nói hạ, nhưng là Chí Dũng không muốn trở về, như là bởi vì lần trước sự tình còn sinh Chí Minh khí đâu. Đốn hạ, nàng sợ La Đại Sơn sẽ không tin tưởng, lại nói tiếp, lại nói Phương Tú cùng Bình Anh rốt cuộc là tỉ muội. Nàng nếu là thật đã trở lại, phòng trừng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Bọn họ là ở không trở về liền tính. Như vậy cũng thành, không trở về liền không trở về đi. La Đại Sơn cảm thấy Chu Vân Mai lời này cũng có đạo lý, gật gật đầu, kỳ thật Chí Minh một cái nhị hôn như vậy lan lộn, ta nhìn đều cảm thấy không mặt mũi. Này trong thôn không ít người đang nói tiểu lời nói đâu. Chu Vân Mai nơi nào sẽ không biết. Nhưng là nàng lại cái gì biện pháp đâu, La Chí Minh động bất động liền phải tìm chết, nàng làm nương cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ta. Nàng mỏi mệt thở dài. Nói liền nói đi, chúng ta cũng không biện pháp. La Đại Sơn gật gật đầu, sự tình trong nhà hắn luôn luôn quản không được, Chu Vân Mai đều nói như vậy. Hắn còn có thể như thế nào? Đã muộn một hồi, La Đại Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Ra tiếng hỏi Chu Vân Mai, đúng rồi, ta vừa rồi nghe người ta nói Phương Tú Hòa Bình An huynh đệ đã trở lại, ngươi biết không? Chu Vân Mai cả kinh. Nhưng nghe hắn nói là nghe người khác nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng lập tức nói ngoa cùng La Đại Sơn nói. Biết, vừa rồi hai người ở chỗ này còn náo loạn một đốn. Ngươi nhưng đừng lại đi trêu chọc bọn họ, đến lúc đó không chừng lôi kéo ngươi còn sẽ nháo. Bọn họ nháo cái gì? La Đại Sơn cảm thấy theo Lý Phương Tú bọn họ hẳn là sẽ không nháo. Chu Vân Mai không biết nên nói như thế nào, liền tùy ý nói, còn không phải là cùng Chí Minh ly hôn kia sự tình. Này! Tính, đừng nhiều lời, việc này Hứa Hà đã biết, không nói thêm cái gì. Chu Vân Mai sợ La Đại Sơn đi tìm Phương Bình An, đến lúc đó Phương Bình An khẳng định liền sẽ biết La Đại Sơn không sinh bệnh, sau đó vừa hỏi, La Đại Sơn bên này cũng biết, tự nhiên La Chí Dũng bên kia cũng sẽ biết, đến lúc đó hai bên đều giấu không được, thật sự là muốn ra đại sự. Nàng không khỏi lại dặn dò một lần, Chí Minh cũng đáp ứng ngày mai liền cùng Phương Tú đi ly hôn việc này liền xong xuôi, về sau chúng ta cùng Phương gia cũng không gì quan hệ, ngươi đừng đi trêu chọc bọn họ, đến lúc đó làm cho lại xảo lên, phiền chết người. La Đại Sơn thấy Chu Vân Mai bộ dáng, không lại hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng rồi, ta biết, ta không đi tìm bọn họ chính là. Mà cùng thời gian, La Chí Minh cùng Hứa Hà Chính cười tủm tỉm ở trong phòng đếm tiền. Một số ra thế nhưng có 1.000 đồng tiền, Hứa Hà cùng La Chí Minh đôi mắt đều sáng lên. La Chí Minh ôm Hứa Hà, vẻ mặt lấy lòng nói, Đông Sen, ngươi lúc trước không nói coi trọng một đôi giày ra sao, ngày mai ta lấy thượng này tiền đi mua đi. Hứa Hà trắng La Chí Minh liếc mắt một cái, tức giận nói, mua gì mua, ngươi chính là như vậy, sẽ không tính toán, cho nên làm cho gì đều không có. La Chí Minh có chút ủy khuất, Đông Sen, ta không phải nghĩ làm ngươi cao hứng một chút sao. Kỳ thật từ lần này trở về, bọn họ lại lần nữa ở bên nhau sau, La Chí Minh đối với Hứa Hà vẫn luôn có chút thật cẩn thận. Hắn trong lòng biết Hứa Hà là bị bức gả cho hắn, hắn sợ nàng một cái không cẩn thận liền sẽ đổi ý, không gả cho hắn. Cho nên, mấy ngày nay, hắn ở tận lực lấy lòng Hứa Hà, mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn nghĩ mọi cách cũng muốn cho nàng tìm tới. Nhưng là mặc kệ như thế nào thích, nếu là Hứa Hà vẫn luôn như vậy đi xuống, La Chí Minh cũng sẽ kiên trì không đi xuống. Hắn nói xong lời nói sau, liền ngốc ngốc ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Cao hứng cũng không phải như vậy cao hứng. Hứa Hà nhìn trong tay tiền, lại nhìn La Chí Minh, cuối cùng thở dài, nếu gả cho, nhật tử còn phải quá. Hơn nữa nàng an ủi chính mình, La Chí Minh ở trong thôn tới nói, bất luận là gia cảnh vẫn là bộ dạng, đều là phi thường không tồi. Tỷ như, thay đổi trong thôn những người khác, ai có thể lập tức cho nàng 1.000 đồng tiền đâu. Nghĩ, Hứa Hà liền chủ động ngồi vào La Chí Minh bên người, kéo hắn tay, nhẹ giọng nói, này tiền chúng ta tồn lên, về sau còn phải ở trong thành mua phòng ở đâu. Lại nói chúng ta lúc này kết hôn còn phải hoa không ít tiền, không thể loạn dùng. Bởi vì Hứa Hà chủ động tới gần, La Chí Minh trong lòng dễ chịu chút, hắn ra tiếng nói, này liền 1.000 đồng tiền, có thể mua gì phòng ở a? Ngươi thật là xuẩn đến chết. Hứa Hà giận chọc chọc hắn đầu, nhỏ giọng nói, ngươi ngẫm lại, mẹ ngươi cùng đại ca ngươi động động một mép, liền lấy về 1.000 đồng tiền, thuyết minh ngươi đại ca đại tẩu phú lưu du, về sau như vậy chiêu số chúng ta đa dụng vài lần. Không chừng đều có thể lựa trở về một tầng phòng ở. Này La Chí Minh trong lòng có chút băn khoăn. Đừng này này kia kia, này tiền ta không cần bạch không cần, về sau không chỉ là đại ca ngươi, chính là ngươi ba mẹ tiền chúng ta cũng là có thể moi liền moi, moi lại đây lúc sau chúng ta phải hảo hảo tích góp, về sau đi trong thành mua phòng ở. Hứa Hà nói thực vui vẻ, chờ chúng ta sinh hài tử cũng có thể khắp nơi trong thành lớn lên, là người thành phố, thật tốt. Nhắc tới đến nói sinh hài tử, La Chí Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn thấp giọng nói, chúng ta còn trẻ đâu, hài tử sự tình về sau lại nói, hiện tại không đổi. Hứa Hà không hoài nghi mặt khác, liền theo hắn nói, hiện tại nhưng thật ra không đổi, nhưng là cũng muốn tính toán. Trước nói lúc này chúng ta bãi rượu kết hôn sự tình đi. Hứa Hà tính toán, ngươi cũng biết ta gả cho ngươi thật là gả mệt, bị trong thôn không ít người đang nói nhàn thoại đâu, chúng ta tiệc rượu nhất định phải làm thể diện, muốn cai qua trong thôn mọi người. Ta cũng đừng làm cho người chê cười. Chương 402 là đang lừa ta đại tỷ tiền, canh 3. Tiền tại đây, ngươi dùng là được. La Chí Minh vừa nghe đến kết hôn, lại cao hứng, ôm Hứa Hà, hào khí mở miệng, phòng ở tiền về sau ta sẽ nghĩ cách, ngươi cũng nói, ta đại ca không thiếu tiền, ta có biện pháp. Hảo. Hứa Hà vừa nghe nhưng cao hứng, lập tức liền ôm La Chí Minh hôn một cái. La Chí Minh nhạc ha hả cười không ngừng, một tay đem Hứa Hà đè ở dưới thân. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Vân Mai bởi vì lo lắng La Chí Minh đi ly hôn thời gian chậm, sẽ bị Phương Tú bọn họ tìm tới môn tới. Cơ hồ là thiên sáng ngời, nàng liền đi gõ La Chí Minh môn, "Chí Minh, mau đứng lên." La Chí Minh ngày hôm qua cùng Hứa Hà lăn lộn đến sau nửa đêm, cũng không biết vì sao, Hứa Hà với La Chí Minh tới nói, thật giống như là thượng nghiện giống nhau, như thế nào đều lăn lộn không đủ. Đến sau nửa đêm, bởi vì Hứa Hà nói hai người còn không có kết hôn, nàng ở nhà hắn qua đêm không tốt, còn muốn La Chí Minh đưa nàng trở về. Này La Chí Minh cảm thấy chính mình còn chưa ngủ thượng hai cái giờ, đã bị Chu Vân Mai cấp đánh thức, hắn bực bội giống lên thanh, "Mẹ, còn sớm thực, sớm như vậy đã kêu ta lên làm cái gì?" Chu Vân Mai bởi vì hôm qua bị La Chí Minh cùng Hứa Hà dựng tiền sự tình, đối La Chí Minh cũng không có gì sắc mặt tốt, cũng giống lớn trở về, "Ngươi cùng Phương Tú sự tình còn làm không làm đâu, không làm nói, này hôn cũng đừng kết." Không quá một hồi, La Chí Minh liền mắt buồn ngủ mông lung, trần trụi thượng thân từ trong phòng ra tới. Chu Vân Mai đứng ở cửa, nhìn đến La Chí Minh thượng thân bị cắn mấy cái dấu răng, Chu Vân Mai bĩu môi, nói thầm nói, "Đây là tưởng nam nhân tưởng điên rồi vẫn là như thế nào, thế nhưng đem ngươi biến thành như vậy." La Chí Minh vừa nghe, tức giận trừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ngữ hàm trách cứ, "Mẹ, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói, đây là chúng ta hai vợ chồng sự tình, ngươi hạt quản cái gì đâu?" "Ngươi..." Không đợi Chu Vân Mai nói chuyện, La Chí Minh liền không hề phản ứng Chu Vân Mai, vừa nói, "Ta rửa mặt đi." Đi đến phòng bếp, hắn đi trong nồi múc nước. Nhưng là trong nồi thủy căn bản không nhiệt. Hắn hướng ngoại hô thanh, "Rửa mặt thủy đâu, này cũng chưa nhiệt." "Như thế nào rửa mặt?" Bên ngoài không nghe được tiếng vang, La Chí Minh lại hô Chu Vân Mai một tiếng, "Mẹ, ngươi cho ta thiêu chút rửa mặt thủy." Chu Vân Mai hướng nhà bếp liếc mắt một cái, cũng không kiên nhẫn giống lên, "Chuyện của ngươi. Ta hạt quản cái gì đâu, phải dùng nước ấm, chính mình thiêu, lại không được. Têu Hứa Hà lại đây cho ngươi thiêu. Hiện tại Hứa Hà ở ngươi trong mắt không phải so mẹ thân nhiều sao?" "Mẹ." Chu Vân Mai không phản ứng hắn, bản thân vào phòng. La Chí Minh không có biện pháp, liền nước lạnh lau mặt, mặc xong quần áo vội vàng hướng trấn trên đuổi. Đi đến trấn trên thời điểm, Phương Tú cùng Phương Bình An đã ở Hương Chính phủ cửa đợi hồi lâu, nhìn La Chí Minh, Phương Tú không kiên nhẫn nói câu, "Mau chút đi, sớm ly sớm." Nhưng thật ra cũng kỳ quái, mọi người đều lo lắng La Chí Minh cùng Phương Tú ly hôn sự tình làm lâu như vậy, cho rằng sẽ không như vậy dễ dàng ly đến rớt, nhưng lần này lại là rất dễ dàng liền làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng lúc sau, Phương Tú cùng La Chí Minh đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người một câu cũng chưa nói, liền từng người đi rồi. La Chí Minh về nhà đi, Phương Tú cùng Phương Bình An hai người đi trấn trên mua vài thứ. Chờ Phương Tú cùng Phương Bình An hai người từ trấn trên về nhà thời điểm, thế nhưng vừa lúc đụng tới La Sông Lớn cùng Khâu Tú hai vợ chồng từ trấn trên trở về. Hai người ở trấn cửa bên đường trên một cục đá lớn ngồi. Nhìn La Sông Lớn sắc mặt thật không tốt, thở hổn hển, vẫn luôn ho khan, dường như từ trấn trên đi trở về ra cũng chưa sức lực. Phương Bình An cùng La Sông Lớn là không có mâu thuẫn, hơn nữa đều là một cái người trong thôn, hắn không khỏi mang theo Phương Tú tiến lên đi hỏi hạ, "Sông Lớn huynh đệ, đây là sao đâu, nhìn sắc mặt không tốt lắm đâu." La Sông Lớn xem là bọn họ, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, theo sau lại nói, "Bình An huynh đệ đã trở lại, a ta này gần nhất thân mình không tốt, lao ho khan, mới từ bệnh viện ra tới đâu." Phương Tú gật gật đầu, nói tiếp, "Khó trách, ta lần trước ở ta đại tỷ kia, nghe ta đại tỷ nói hạ, nói nhà các ngươi con cá ở kia chính là lo lắng Sông Lớn thúc thúc, còn la hét phải cho các ngươi gửi tiền trở về xem bệnh đâu." "Là nha, kia nha đầu ngốc tháng này gửi không ít tiền trở về nói là cho nàng bà xem bệnh." Khâu Tú trong lòng lo lắng nữ nhi, đứng lên hỏi Phương Tú, "Đúng rồi, Tú nhi à, nhà ta con cá ở trong thành được chứ, còn thói quen sao?" "Khá tốt đâu. Ở đại tỷ kia cửa hàng một tháng tiền lương còn có thể, con cá kia nha đầu cũng nghe lời nói, ta đại tỷ chính là thích nàng." Phương Tú cười vỗ vô Khâu Tú tay, ý bảo nàng yên tâm, hơn nữa nàng làm gì đều cùng Hồng Lan cùng nhau, ở trong thành nhưng thật ra cũng thói quen. "Vậy là tốt rồi, ta còn sợ kia nha đầu nhớ nhà đâu." Khâu Tú nhìn Phương Tú, nhớ tới La Chí Minh cùng Hứa Hà hôn sự, đại khái đoán được một ít, liền thử thăm dò hỏi, "Đúng rồi, Tú Nhi, các ngươi lần này trở về là..." Phương Tú nhưng thật ra trả lời thực sảng khoái, cùng La Chí Minh ly hôn, mới vừa đã làm thủ tục. Khâu Tú đã sớm liệu đến, liền gật gật đầu, "Cũng hảo, nếu hai vợ chồng không có duyên phận, sớm chút chặt đứt cũng hảo, đối với các ngươi đều hảo." "Đúng vậy." Phương Tú gật gật đầu, nhìn La Sông Lớn cùng Khâu Tú hai người, một cái người bệnh, Khâu Tú trong tay còn cầm không ít đồ vật, liền nói, "Thím, tới, ta cho ngươi cầm đồ vật, ngươi cùng ta ba Sam Sông Lớn thúc đi thôi, chúng ta đi một đoạn nghỉ một đoạn. Chậm rãi đi, tổng hội về đến nhà." Khâu Tú nhìn Phương Tú, không biết vì sao, Phương Tú lúc này trở về dường như thay đổi cá nhân giống nhau, trước kia ở La Gia thời điểm, một bộ chanh chua sắc mặt, lần này trở về, người dường như hào phóng rất nhiều, nhìn nhưng thật ra có vài phần Phương Bình Anh bộ dáng, hào phóng, thiện lương. Có lẽ có những người này thật là phải trải qua một chút sự tình mới có thể có thay đổi. Khâu Tú âm thầm gật đầu, cũng tin Phương Tú nói, đỡ La Sông lớn từ trên tảng đá đứng lên, ai, người thật sự là già rồi, từ ăn Tết thời điểm trụ quá viện lúc sau, ngươi Sông lớn thúc này thân mình thật sự là kém rất nhiều, hôm nay đi bệnh viện đều đi rất nhiều lần, ta đều sợ hắn sẽ ngao thành cái gì bệnh nặng. Không có việc gì, còn không phải là ho khăn sao, hẳn là không có việc gì. Phương Tú từ Khâu Tú trong tay tiếp nhận đồ vật, một bên an ủi, một bên tùy ý nói câu, bất quá cũng là kỳ quái, sao Sông lớn thúc cùng ta ba hai huynh đệ đều sinh bệnh đâu. Khâu Tú sửng sốt, sau đó ra tiếng hỏi Phương Tú, ngươi nói ba là Chí Dũng hắn đi, ta đại ca sao? Phương Tú gật gật đầu, là nha. Khâu Tú không biết này trong đó duyên cớ, lập tức trả lời, hắn không sinh bệnh à, hôm qua cái còn hảo hảo. Không sinh bệnh. Phương Tú nhíu mày nói, không thể nào, mấy ngày hôm trước Chu Vân Mai còn gọi điện thoại đi hỏi ta đại tỷ muốn 1.000 đồng tiền, nói là cho núi lớn thuốc chữa bệnh nha. Này Khâu Tú hướng La Sông lớn nhìn lại, hai vợ chồng một đôi mắt, dường như minh bạch cái gì, biểu tình có chút xấu hổ. Phương Tú này sẽ cũng nghĩ thông suốt sự tình rốt cuộc là thế nào, nàng bừng tỉnh đại ngộ rầm rầm chân, ta đã biết, là Chu Vân Mai đang nói dối, khẳng định là đang lừa ta đại tỷ tiền. Chương 403 biết được lừa tiền chân tướng. Phương Bình An vừa nghe, có chút buồn bực nhìn La Sông lớn hai vợ chồng, nàng một chút lựa như vậy nhiều tiền làm cái gì, 1.000 khối cũng không phải là số lượng nhỏ. La Sông lớn hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái xem, thở dài. Khâu Tú do dự hồi lâu, nhớ tới Phương Bình Anh đối bọn họ hảo, ăn Tết ở nhà thời điểm giúp bọn hắn như vậy chút vội, Khâu Tú nhịn không được nói ra, ta nghe nói lần này Hứa Hà cùng Chí Minh kết hôn nhưng hoa không ít tiền, Hứa Hà bên kia không tính mua đồ vật tiền, liền chỉ là lễ hỏi liền phải 500 khối đâu. Hảo nha, cái này Chu Vân Mai này thật sự là cầm ta đại tỷ tiền ở gián Hứa Hà cùng La Chí Minh này hai cái tiện nhân. Phương Tú oán hận mắng xong, liền nhanh hơn không bước chân hướng trong nhà đi, nói là phải cho Phương Bình Anh đi điện thoại, không được, ta phải nói cho ta đại tỷ đi. Khâu Tú lôi kéo nàng, làm nàng trước đừng có gấp, Tú Nhi, ngươi muốn cùng ngươi đại tỷ nói cũng thành, rốt cuộc Bình Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, hơn nữa vẫn luôn còn một người dưỡng cha mẹ, Chí Dũng mẹ lại như vậy đi lừa nàng tiền. Ta cũng thay Bình Anh không đăng giá. Đốn hạ, Khâu Tú lại có chút ngượng ngùng cùng Phương Tú nói, Tú Nhi, bất quá ngươi đừng nói là ta nói, bằng không Chí Dũng mẹ sợ là lại sẽ mang chết ta. Phương Tú vô vô Khâu Tú tay, ý bảo nàng yên tâm, thím, ngươi yên tâm, kỳ thật chính là ngươi không nói, trong thôn khẳng định cũng sẽ có những người khác nói, chẳng qua là chúng ta vẫn luôn ở trong thành không biết mà thôi. Phương Bình An nghe xong, có chút hối hận nói, ai, cũng trách ta, chúng ta khi trở về. Ngươi đại tỷ ngàn công đạo vạn công đạo nói làm ta đem tiền cấp La Đại Sơn, nhưng ta dưới sự tức giận đem tiền ném cho Chu Vân Mai, nếu là nhìn thấy La Đại Sơn, chúng ta liền cái gì đều đã biết, nay tiền cũng sẽ không cho. Đúng vậy, ta phỏng chừng ta đại ca còn không biết đại tẩu sớm Chí Dũng kia lừa tiền sự tình. La Sông lớn nói, mấy ngày trước đây ta đại ca còn cùng ta nói, Chí Minh cùng Hứa Hà kết hôn sự tình, Chí Dũng bọn họ còn không biết có thể hay không trở về. Ai, cũng trách ta. Phương Bình An nhớ tới Phương Bình Anh kia 1.000 đồng tiền khả năng cứ như vậy không có chút đau lòng. Phương Tú cũng không biết việc này sao xử lý, chỉ phải cùng Phương Bình An nói, tính, trước đừng nói nhiều như vậy. Ta trở về cho ta tỷ gọi điện thoại. Nhìn xem tỷ của ta sao nói. Hành đi. Phương Bình An gật gật đầu. Vì thế, chờ bọn họ trở lại trong thôn, Phương Tú nổi giận đùng đùng liền đi thôn chi bộ thư ký trong nhà cấp Phương Bình Anh đi cái điện thoại. Phương Bình Anh ở trong điện thoại nghe xong. Trong lòng tức giận không được, nhưng lại không cảm thấy có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì nguyên bản Lý Ngọc Xuân cùng nàng nói việc này sau, nàng liền cũng tại hoài nghi Chu Vân Mai là đang lừa tiền. Mà lừa tiền nguyên nhân chỉ cần tưởng thâm một tầng, liền biết nàng nhất định là vì La Chí Minh. Trong nhà tổng cộng liền như vậy nhiều người. La Hồng Lan ở trong thành, La Thúy Lan cũng ở trong thành. Liền dư lại La Chí sáng tỏ, mà toàn ra có thể khiến cho Chu Vân Mai mở miệng cùng La Chí Dũng lừa tiền người cũng chỉ có La Chí Minh một cái. Chẳng qua, Phương Bình Anh không nghĩ tới này lừa tiền thế nhưng đều cho Hứa Hà, bởi vì La Chí Minh tại đây thời điểm. Nghe nói dường như là cùng Hứa Hà nháo phiền, nàng không nghĩ tới này một hồi đi thế nhưng quanh co, nói muốn kết hôn. Ở Phương Bình xem ra, nàng cảm thấy Hứa Hà sẽ không cam tâm gả cái La Chí Minh người như vậy, không nghĩ tới nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nếu đổi một người khác, có lẽ Phương Bình Anh lười đến lan lộn, cùng lắm thì về sau liền không cho Chu Vân Mai gửi tiền. Liền sinh hoạt phí đều không gửi, nhưng bởi vì là cho Hứa Hà, Phương Bình Anh khẩu khí này liền không thể nhẫn. Nhưng là nàng đoán được, hiện tại tiền đã cho Chu Vân Mai, khẳng định đã rơi vào Hứa Hà trong tay, muốn từ nàng trong tay lấy ra tới sợ là không quá khả năng, nhưng là nàng tiền cũng tuyệt đối không như vậy hảo lấy. Nàng Hứa Hà muốn làm cái vẻ vang hôn lễ sao, môn nhi đều không có. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, liền cùng Phương Tú nói, ngươi đi trước hỏi thăm một chút, xem La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người tiệc rượu định ở đâu một ngày, sau đó lại nói cho ta, ta xem chịu thời gian trở về một chuyến. Phương Tú lập tức nói, thành, ta đợi lát nữa đi hỏi một chút. Phương Bình Anh ứng thanh, treo điện thoại sau, vừa lúc Lý Ngọc Xuân ở nàng bên cạnh, Lý Ngọc Xuân không nghe được bọn họ phía trước đối thoại, chỉ nghe được Phương Bình Anh nói phải về nhà, liền hỏi, sao, ngươi phải về nhà? Phương Bình Anh nhìn Lý Ngọc Xuân, nhàn nhạt nói, mẹ, bị ngươi đoán đúng rồi, Chí Dũng mẹ ở lừa tiền cấp La Chí Minh cùng Hứa Hà kết hôn dùng. Ta liền biết, cái này Chí Dũng mẹ không phải cái tốt, liền ngươi hai vợ chồng đốc. Lý Ngọc Xuân nói thầm vài câu, lại cảm thấy hiện tại tới oán trách cũng vô dụng, lại lập tức xoay cái đề tài, vậy ngươi hiện tại làm sao đâu, việc này muốn nói cho Chí Dũng sao? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, môi nhẹ xả, biểu tình mang theo vài phần trào phúng. Tất nhiên là muốn nói cho, ta phải làm hắn cùng ta trở về, nhìn xem nàng mẹ ở hắn nơi này lừa tiền về đến nhà là như thế nào tiêu xài. Lý Ngọc Xuân cũng cảm thấy như vậy hảo, nếu là không cho hắn tận mắt nhìn thấy xem, La Chí Dũng vẫn luôn đều đem tâm đặt ở người trong nhà trên người. Bất quá Lý Ngọc Xuân cũng buồn bực, nhiều như vậy tiền Chu Vân Mai rốt cuộc là tính toán làm cái gì, kết cái hôn phải tốn nhiều như vậy tiền. Cấp Hứa Hà trong nhà làm xính kim, làm tiệc rượu, mua xính lễ. Phương Bình Anh nói, lạnh lùng cười một cái. Nghe nói quang xính kim chính là 500 khối. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, lập tức nhịn không được hô to lên, cái này thiên giết Chu Vân Mai, lúc trước La gia hai huynh đệ cưới các ngươi 2 tỷ muội quá môn, xính kim chỉ cho mười mấy đồng tiền, còn ở kia La đi sách, nói muốn gì của hồi môn cái gì. Sự tình trước kia nói cũng vô dụng, Phương Bình Anh liền đánh gây Lý Ngọc Xuân nói, sự tình trước kia đừng nói nữa, Phương Tú cùng Chí Minh đều đã ly hôn, nói cũng không thú vị. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, truy vấn nói, Tú Nhi cùng La Chí Minh sự tình làm thỏa đáng. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, hôm nay sáng sớm liền đi làm, thực thuận lợi. Lý Ngọc Xuân thở dài, sau đó gật đầu nói, cũng hảo, về sau liền vô kéo vô thiếu, nhà ta Tú Nhi cũng có thể thanh thản ổn định sinh hoạt. Phương Bình Anh gật gật đầu, đáng được ăn mừng cũng chính là việc này, nàng nguyên bản còn vẫn luôn lo lắng Phương Tú về đến nhà sau, bị La Chí Minh một hống, hai người lại sẽ châm lại tình xưa, lại hoặc là Phương Tú khó chịu La Chí Minh cùng Hứa Hà đủ loại. Sau đó kéo không chịu ly. Hiện tại, ly liền hảo, đối Phương Tú tới nói, tuyệt đối là một loại tân sinh hoạt bắt đầu. Phương Tú bên kia tin tức mau thật sự, Phương Bình Anh đại khái là chỉ chờ nửa giờ tả hữu, liền hỏi tham gia tới, La Chí Minh cùng Hứa Hà hôn sự định ở 3 ngày lúc sau. Phương Bình Anh đồng ý sau, đem điện thoại treo, liền ngồi ở trên sofa nghĩ việc này như thế nào cùng La Chí Dũng nói tương đối có hiệu quả. Này nam nhân tâm địa mềm, trách nhiệm tâm trọng, luôn là ước gì đem trong nhà sở hữu sự tình đều khơi mào tới, cứ việc trong miệng lần lượt nói sự tình trong nhà không bao giờ quản, nhưng là một đụng tới những việc này, luôn là nhịn không được đi quản. Nếu là hiện tại khiến cho hắn biết việc này, hắn không chừng ở chỗ này phát một đốn tính tình, trở về đến nhà, nhìn đến trong nhà hỉ khí dương dương, sau đó làm Chu Vân Mai bọn họ một khuyên, liền sẽ mềm lòng, cảm thấy là hỉ sự, không hảo nháo. Cho nên, Phương Bình Anh cảm thấy hẳn là làm hắn trở về. Sau đó chính mắt phát hiện Chu Vân Mai là như thế nào đem lừa hắn tiền ở thế La Chí Minh phô trương lãng phí, làm hắn kia đốn tính tình phát ở đường trường hảo. Chương 404 muốn sắt nàng cái trở tay không kịp. Vì thế, chờ La Chí Dũng vào lúc ban đêm trở về thời điểm, Phương Bình Anh không nói với hắn Chu Vân Mai lừa tiền sự tình, giống thường lui tới giống nhau, làm cơm, sau đó toàn ra ăn cơm, nhìn sẽ tivi, liền từng người đều vào nhà đi nghỉ ngơi. Chờ hai người ngủ thời điểm, nàng liền hỏi La Chí Dũng, ngươi công tác điều động sự tình chuẩn bị cho tốt không? La Chí Dũng rỗi tay ôm trầm Phương Bình Anh, vui vẻ thực, hảo, hôm nay đã toàn bộ xong rồi, vừa lúc có thể ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Phương Bình Anh nghe vậy, cảm thấy này thật sự là trời cũng giúp ta. Nàng liền nhìn La Chí Dũng nói, Chí Dũng, nếu có thể nghỉ ngơi nói, không bằng chúng ta trở về vừa chuyển đi. Trở về a? La Chí Dũng cũng nhớ thương La Đại Sơn bệnh, có chút tưởng trở về, trong lòng bắt đầu do dự. Phương Bình Anh gật gật đầu. Đúng vậy, ba không phải bị bệnh sao, hai ngày này trong nhà cũng không gọi điện thoại tới, ta cũng không biết ba bệnh như thế nào, ta này trong lòng vẫn luôn cũng không quá yên tâm. La Chí Dũng gật đầu, lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Phương Bình Anh, ta vốn dĩ cũng tưởng trở về nhìn xem, chính là lo lắng ngươi đi không khai, Duệ Duệ cùng Giao Giao làm sao bây giờ đâu, hoặc là ngươi đừng đi trở về, ta chính mình trở về nhìn xem. Phương Bình Anh lúc này thị phi trở về không thể, nàng biết nếu là muốn cho La Chí Dũng một người trở về, kia cùng không quay về cũng không gì khác nhau. Nàng lần này trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn này những kết phường lừa nàng tiền người một đốn. Nàng hướng La Chí Dũng lắc đầu nói, không có việc gì, Duệ Duệ cùng Giao Giao có ta mẹ cùng Chu Tẩu nhìn đâu, ngày thường bọn họ ăn sữa bột cũng là có thể. La Chí Dũng cảm thấy như vậy Nguyệt có thể, liền lập tức đáp ứng xuống dưới, kia hành, ta trở về nhìn xem. Ân, ta ngày mai chuẩn bị một chút. Hậu thiên ta trở về. Phương Bình Anh nói, nếu là ba thân thể không tốt lời nói, chúng ta ở nhà liền nhiều ngốc mấy ngày, tốt lời nói, chúng ta liền lập tức trở về. La Chí Dũng không ý kiến, hành, kia ta hậu thiên trở về. Phương Bình Anh thấy hắn đáp ứng rồi, cũng không nhiều lời. Liền xác định hảo hậu thiên trở về. Đến ngày thứ hai, Phương Bình Anh đi mua vé xe lửa, La Hồng Lan nghe nói bọn họ trở về xem La Đại Sơn. Cũng la hét phải đi về. Phương Bình Anh trong lòng không nghĩ làm La Hồng Lan trở về, nhưng La Hồng Lan lại phi nháo phải đi về xem La Đại Sơn. Phương Bình Anh cũng không hảo đem việc này nói ra, liền tùy vào nàng. Nàng làm Lý Ái Hoa không có việc gì thời điểm lại đây cho nàng nhìn cửa hàng, liền đáp ứng đem La Hồng Lan cũng mang về. Nàng mang theo La Hồng Lan đi nhà ga mua phiếu. La Hồng Lan nói là dù sao ra tới, muốn đi xem La Thúy Lan, thuận tiện đem La Đại Sơn sinh bệnh sự tình nói cho La Thúy Lan. Hai người đi đến sướng cửa, làm thủ vệ khẩu đại gia đem La Thúy Lan hô lên tới. La Thúy Lan thấy là các nàng. Có chút không cao hứng, các ngươi kêu ta ra tới làm gì, ta này lại muốn chậm trễ một hồi công phu. Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan quan hệ vốn là không tốt. Cũng không nói gì. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy như vậy La Thúy Lan so La Chí Minh muốn hảo, ít nhất nàng làm việc kiên định. Kiếm tiền cũng nỗ lực, tuy rằng cũng không biết biết ơn báo đáp, nhưng cũng không cho người khác tăng thêm gánh nặng. Nàng từ tới nơi này làm sống lúc sau, liền không trở về trong nhà nàng một lần, mỗi lần đều là La Hồng Lan xách vài thứ đi xem nàng. La Thúy Lan chính mình luôn là nói, nàng nếu là rời đi một ngày, liền phải thiếu chỉnh một ngày tiền, không có lời. Như vậy La Thúy Lan, có thể chính mình bao chính mình, cho dù đối bọn họ này đó thân thích không có gì thân tình, Phương Bình Anh cũng sẽ không có ý kiến. La Hồng Lan xem La Thúy Lan ra tới, liền vội vàng cùng nàng nói, tỷ, ba sinh bệnh, nói là muốn nằm viện. Ngươi muốn cùng ta trở về nhìn xem sao? Nam viện. La Thúy Lan nhíu hạ mày, truy vấn La Hồng Lan, ngươi nghe ai nói, mẹ nói. La Hồng Lan gật gật đầu, đúng vậy, mẹ gọi điện thoại làm đại ca gửi tiền trở về, nói ba sinh bệnh muốn nằm viện. Mẹ không phải là ở gạt người đi. La Thúy Lan nói, kéo kéo môi, ta mấy ngày hôm trước gọi điện thoại trở về cấp Kiến Quốc, hỏi sự tình trong nhà, Kiến Quốc không cùng ta nói ta ba bệnh nghiêm trọng đến muốn nằm viện A, còn nói hết thể khá tốt, chỉ nói La Chí Minh muốn kết hôn. Còn nói còn chưa dứt lời, La Thúy Lan nhìn ở cách đó không xa Phương Bình Anh liếc mắt một cái, đột nhiên dừng miệng. Nàng biết Hứa Hà cùng kết hôn sự tình, còn có như vậy chút tiền biếu tiền, trong lòng đã đoán được Chu Vân Mai ở lừa tiền, nhưng là nàng xem không được Phương Bình Anh, không nghĩ làm Phương Bình Anh biết, cho nên liền không nói. La Hồng Lan đuổi theo hỏi, nói cái gì? La Thúy Lan lắc đầu, không có gì, ta cũng không cẩn thận hỏi. Vậy ngươi có trở về hay không? La Thúy Lan hỏi. Ta không quay về. Này cũng không rảnh, ta mới đến nơi này đi làm, xin nghỉ cũng không hảo thỉnh. Đừng nói La Đại Sơn không sinh bệnh, chính là sinh mệnh, La Thúy Lan cũng sẽ không trở về. La Hồng Lan cũng không hảo nói nhiều, chỉ phải nói, kia thành đi. Đúng rồi, Hồng Lan, ngươi trở về cùng ngươi tỷ phu nói ta tại đây sự tình. La Thúy Lan lôi kéo La Hồng Lan, cố ý dặn dò một câu, đừng làm cho hắn cho rằng ta liền ở tỉnh thành chơi, nói ta ở kiếm tiền. Phương Bình Anh nghe La Thúy Lan những lời này. Bất đắc dĩ thở dài, cái này La Thúy Lan kỳ thật người không ngu ngốc chứng, đối người trong nhà cũng chưa bao giờ là cái mềm yếu người, nhưng là cố tình ở Trương gia người trước mặt, làm cho chính mình cái gì tự tôn cũng chưa, cho nên mới không ai đem nàng xem ở trong mắt. Nếu là nàng đối đãi Trương gia người, lại đối đãi người trong nhà như vậy khôn khéo, nàng nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Hảo. Ngày hôm sau, Phương Bình Anh bọn họ liền ngồi xe lửa đi trở về, bởi vì là mua được buổi chiều vé xe. Cho nên đến huyện thành thời điểm đã là buổi tối, cũng không có xe trở về trong nhà, mấy người liền ở nhà khách khai gian phòng ở trụ. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan ngủ một cái giường, La Chí Dũng chính mình ngủ một trương. Kỳ thật Phương Bình Anh mua được buổi chiều vé xe, cũng có thể nói là cố ý. Nàng tưởng đối diện La Chí Minh cùng Hứa Hà kết hôn hôm nay trở về, có thể làm La Chí Dũng thực trực quan nhìn đến vài thứ kia, cũng có thể chảo bọn họ một cái hiện hành. Nếu là bọn họ trước một ngày trở về, không chừng Chu Vân Mai bọn họ sẽ rào biện. Như vậy cũng có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mấy người ở nhà khách cũng ngủ đến không thế nào hảo, chờ thiên sáng ngời, liền đã tỉnh, sau đó ba người ăn chút bữa sáng, đi đến bến xe đi ngồi xe. Bến xe đệ nhất xe tuyến là 7 giờ, ở trên đường muốn khai thượng hơn 1 giờ, về đến nhà thời điểm ước chừng 9 giờ bộ dáng. Vừa lúc La Chí Minh cùng Hứa Hà hôn lễ cũng vừa lúc bắt đầu rồi, thời gian vừa vặn tốt. Dựa theo Phương Bình Anh tính tốt, bọn họ ở 9 giờ nhiều thời điểm tới rồi ra. Mấy người tiến thôn, trong thôn người cho rằng bọn họ là trở về tham gia La Chí Minh cùng Hứa Hà hôn sự, liền lập tức có người lại đây nói, Chí Dũng, đã trở lại à, sao như vậy văn đầu, ngày hôm qua nên trở về à, bằng không kia ngẫu nhiên đọc không đuổi kịp ngươi đệ đệ hôn sự. La Chí Dũng sửng sốt, hỏi lại nhân gia, ta đệ đệ kết hôn. Ngươi không biết ngươi Chí Minh hôm nay kết hôn. Người trong thôn dường như minh bạch này La gia có chút nội tình, biểu tình có chút xấu hổ, vội vã đi rồi, ta đi trước à. Đợi lát nữa đi nhà ngươi cùng rượu mừng. Chương 405 ép hỏi. Chờ thôn dân đi rồi, La Chí Dũng có chút mê mang nhìn Phương Bình Anh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải nói ta ba sinh bệnh sao, như thế nào ta ba sinh bệnh thời điểm, La Chí Minh còn kết hôn. Phương Bình Anh biết nội tình, nàng nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Chính là La Hồng Lan lại là nhớ tới ngày hôm qua La Thúy Lan nói, nàng nhìn nhìn Phương Bình Anh, lại vẻ mặt hoài nghi nhìn La Chí Dũng, ca. Ngày hôm qua đại tỷ nói mẹ gạt người sự tình không chừng là thật sự. La Chí Dũng mày nhăn lại, sự tình gì? La Hồng Lan ấp úng nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào. Phương Bình Anh xem nàng lập tức cũng khó nói rõ ràng, liền lôi kéo La Chí Dũng nói, đừng hỏi, này đều về đến nhà, chúng ta trở về không phải trực tiếp xem tới được sao. La Chí Dũng gật gật đầu, biểu tình có chút tức giận, có hành lý liền đi phía trước hướng. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, cùng La Hồng Lan đi theo phía sau. Không ngoài sở liệu, trở lại La Gia thời điểm, La Gia thật sự là náo nhiệt không được, kết hôn phô trương làm cho phi thường đại, chỉ là tiệc rượu ít nhất 7-10-20 bàn, trong viện ngoài viện đều bãi đầy cái bàn, nhìn dáng vẻ là đem trong thôn người đều mời lại đây. Trong viện còn bãi tân mua trở về tam chuyển một vang, sân chung quanh vây quanh cần nhiều người, ở khen La Chí Minh cùng Hứa Hà hôn sự làm cho như vậy phô trương. La Chí Dũng nhìn đến này hết thảy, trong lòng đại khái hiểu rõ, hắn sắc mặt hắc trầm lợi hại. Đem trong tay hành lý hướng trong viện một ném, đi nhanh vượt đi vào. Phương Bình Anh thấy thế, con ngươi lóe hạ, cũng đi theo đi vào. Trong viện bởi vì có người nhìn đến La Chí Dũng bọn họ, cũng cho rằng bọn họ là riêng trở về tham gia La Chí Minh hôn lễ, liền cười kêu lên, núi lớn thúc, Chu Thím. Nhà các ngươi Chí Dũng hai vợ chồng cùng Hồng Lan đã trở lại, trở về nhưng thật ra rất kịp thời. Chu Vân Mai chính cười tủm tỉm ở cùng người trước bãi nhà bọn họ lần này làm này đầu hôn sự xài bao nhiêu tiền. Vừa nghe đến người tiếng la, nàng sắc mặt kịch biến, cái gì? Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến La Chí Dũng ba người xuất hiện ở nàng trước mắt, Chu Vân Mai sắc mặt lúc ấy biến cực kỳ hoảng loạn. Nàng nỗ lực bài trừ một mặt cười. Nhìn La Chí Dũng hỏi, Chí Dũng, các ngươi như thế nào đã trở lại? La Chí Dũng nếu là hiện tại còn không biết trong đó nguyên lý. Hắn thật sự liền xuẩn không xứng là người. Hắn nhìn Chu Vân Mai, sau đó lạnh lùng quét trong viện liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, mẹ. Như thế nào, ngươi thực không nghĩ ta trở về sao? Không phải. Chu Vân Mai lắc đầu. Giả vờ không có việc gì muốn lôi kéo La Chí Dũng vào nhà, nếu đã trở lại, trước vào nhà nghỉ tạm một hồi. Đợi lát nữa bồi ngươi đệ đi đón dâu. Chu Vân Mai tâm tư là muốn đem La Chí Dũng một người kêu vào nhà, có một số việc ngầm giải quyết hảo. Nhưng là lúc này La Chí Dũng đã không chỉ là chỉ cần tức giận, hắn đối Chu Vân Mai làm này hết thảy thất vọng tột đỉnh. Hắn không tính toán cùng Chu Vân Mai ngầm giải quyết những việc này. Ngược lại hắn cảm thấy làm cho một thôn người tới giải quyết việc này càng tốt, ít nhất làm trong thôn những người khác biết này trong đó duyên cớ. Liên tính chờ hạ hắn làm quá mức, ít nhất cũng để cho người khác minh bạch là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn chậm rãi đẩy ra rồi Chu Vân Mai lôi kéo hắn tay, sau đó hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhíu mày hỏi, mẹ, ngươi không phải nói ta ba thân thể không tốt, muốn nằm viện sao, ta ba là nằm viện đã trở lại sao? Chu Vân Mai mấp máy môi. Không ra tiếng. Nhưng thật ra ở đám người sau La Đại Sơn đẩy ra người đã đi tới, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hỏi, cái gì ta thân thể không tốt, ngươi nghe ai nói? La Chí Dũng châm chọc cười, nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, sau đó nhìn chằm chằm Chu Vân Mai nói, mẹ mấy ngày hôm trước cho ta đánh điện thoại, nói ngươi bệnh nghiêm trọng, yêu cầu 500 đồng tiền đi huyện thành nằm viện, lúc ấy nàng nói thực cấp, ta sợ gửi tiền sẽ ở trên đường chậm trễ, còn cố ý làm ta nhạc phụ cấp mang về tới. Đốn hạ, La Chí Dũng nói chuyện ngự khí trọng chút, hơn nữa, lúc ấy Bình Anh sợ ngươi chữa bệnh tiền không đủ, cố ý cho ta nhạc phụ 1.000 đồng tiền làm ta nhạc phụ mang về tới, ta nhạc phụ trở về ngày đó nên đem tiền cho ta mẹ. Nói xong, La Chí Dũng lại chuyển hướng Chu Vân Mai, buộc nàng nói, mẹ, phải không? Này Chu Vân Mai không biết nên như thế nào trả lời, nàng nhưng thật ra tưởng nói không bắt được tiền, nhưng là cái này dối dường như không thể nào nói nổi. Hơn nữa La Chí Dũng bọn họ hôm nay trở về lại là quấy rầy tay nàng chân, làm cho nàng bó tay không biện pháp. Nàng nguyên bản còn nghĩ chờ sự tình qua lúc sau, liền tính La Chí Dũng nổi giận đùng đùng, nhưng đều đã qua rồi, lại có thể thế nào, không nghĩ tới ở cái này thời điểm, La Chí Dũng bọn họ thế nhưng đã trở lại. Chu Vân Mai ậm ừ một trận, lại tưởng nói sang chuyện khác, Chí Dũng, việc này cũng không đổi, ta đợi lát nữa lại cùng các ngươi giải thích, trước làm ngươi đệ đệ hôn sự, ngươi xem hôm nay nhiều như vậy khách nhân. Trước kia, nếu là Chu Vân Mai nói như vậy, La Chí Dũng khẳng định liền sẽ không nhiều lời, rốt cuộc làm cho người ngoài mặt, toàn ra nháo quá mức cũng bị người cười. Nhưng hôm nay La Chí Dũng bất chấp như vậy nhiều, chính là bởi vì hắn quá để ý cái nhìn của người khác, cho nên làm cho hắn thân sinh mẹ đương hắn là cái thủy cá giống nhau, trong nhà mặc kệ xảy ra chuyện gì, liền hỏi hắn đòi tiền. Trước kia còn hảo, nhiều lắm mấy chục khối, hắn cũng có thể lấy đến ra tới, liền lười đến so đo. Nhưng là này sẽ thế nhưng động bất động chính là quá ngàn, mà này đó tiền không phải hắn, là hắn tức phụ cực cực khổ khổ tránh trở về, Phương Bình Anh thậm chí đang mang thai thời điểm cũng không có như thế nào nghỉ ngơi, ở kiếm tiền. Nói thật, La Chí Dũng là một người nam nhân, chính hắn đều chưa bao giờ không biết xấu hổ dùng Phương Bình Anh tiền, nhưng hiện tại lại bị nhà hắn người như vậy tới tiêu xài, hơn nữa tiền lời người vẫn là thiếu chút nữa hại chết hắn hai đứa nhỏ cùng tức phụ người, hắn nếu là lại từ Chu Vân Mai như vậy đi xuống. Hắn thật liền không xứng vì một người nam nhân. Vì thế, hắn không để ý tới Chu Vân Mai nói, vẫn là kiên trì hỏi Chu Vân Mai, mẹ, ta liền hỏi ngươi một câu, ta ba có phải hay không thật sinh bệnh, tiền của ta gửi trở về rốt cuộc có phải hay không cho ta ba chữa bệnh. Chuyện tới hiện giờ, Chu Vân Mai cũng không biện pháp cách nói, chỉ phải ấp á ấp đúng trả lời, không, không có. La Chí Dũng hôm nay liền không tính toán buông tha Chu Vân Mai, vẫn là buộc nàng, gàn từng chữ một nhìn chằm chằm nàng hỏi, không có gì. Là ta ba không có sinh bệnh, vẫn là nói ngươi muốn ta gửi tiền trở về kỳ thật không phải cho ta ba chữa bệnh. Chính ngươi đều đã trở lại, này không trơ mắt thấy được sao, ngươi ba nơi nào giống sinh bệnh bộ dáng. Trước công chúng, Chu Vân Mai cảm thấy này bị La Chí Dũng như vậy buộc, trên mặt băn khoăn, nổi giận, hướng La Chí Dũng gào lên, ngươi này luôn mồm hỏi ngươi ba bị bệnh là có ý tứ gì đâu, là nguyền rủa ngươi ba sinh bệnh sao. Là ta ở nguyền rủa ta ba sinh bệnh sao, ngươi hỏi ta đòi tiền thời điểm là nói như thế nào. La Chí Dũng lạnh giọng cười, nói, khó nghe điểm nói, ngươi ngay lúc đó khẩu khí giống như chính là nếu ta không gửi tiền trở về, ta ba liền không đường sống giống nhau. Chương 406 này tiền ta cần thiết lấy về tới. La Đại Sơn đối những việc này hoàn toàn không biết, vừa rồi nghe bọn hắn ngươi một câu, ta một câu, cũng không hoàn toàn minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, này nghe xong La Chí Dũng những lời này, đại khái minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn mày nhăn lại, nhìn Chu Vân Mai, Vân Mai. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi hỏi Chí Dũng đòi tiền, muốn bao nhiêu tiền? Chu Vân Mai nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, không ra tiếng. Bởi vì La Đại Sơn từ lần trước từ tỉnh thành trở về, cùng Chu Vân Mai nói rất nhiều thứ, làm Chu Vân Mai mặc kệ sự tình gì đều không thể lại đi hỏi La Chí Dũng đòi tiền, bằng không làm Lý Ái Hoa biết, sẽ khinh thường La Chí Dũng cái này con rể. Ở La Đại Sơn xem ra, bởi vì bọn họ ra này đó lung tung rối loạn sự tình. Bọn họ La ra ở Lý Ái Hoa bên kia đã không dám ngẩng đầu, hắn không nghĩ lại cấp La Chí Dũng thêm phiền toái, làm Lý Ái Hoa càng thêm khinh thường bọn họ. Thấy Chu Vân Mai không ra tiếng, Phương Bình Anh liền tỉ mỉ cùng La Đại Sơn giải thích, ba, ta thác ta ba cầm 1.000 đồng tiền cấp mẹ, theo ta ba trở về ngày đó sự tình. Đúng lúc này, Phương Tú cùng Phương Bình An cũng chạy đến. Phương Bình An vừa lúc nghe được Phương Bình Anh nói, lập tức chui vào đám người tới đón lời nói, không sai. Lấy tiền vẫn là ta thân thủ giao cho bà thông ra, lúc ấy bởi vì Phương Tú cùng Chí Minh sự tình ở cãi nhau, trong thôn có không ít lương thân đang xem náo nhiệt, hẳn là có không ít người nhìn đến ta đem tiền cấp bà thông ra sự tình. Phương Bình An nói rơi xuống, lập tức biên có người thôn dân bắt đầu làm chứng, là, ta thấy được, là ngày đó chẳng vạng, kia một chồng tiền không ít, như thế nào cũng có 1.000 đồng tiền. Có người làm chứng, Chu Vân Mai chính là tưởng chống chế cũng lại không được, chỉ phải trầm mặc không ra tiếng. Phương Bình Anh nhìn nàng, lạnh lùng cười một cái, hỏi. Mẹ, nếu ba không sinh bệnh, ngươi đem tiền cầm đi làm gì, gọi điện thoại thời điểm còn thế nào cũng phải gạt chúng ta, lừa chúng ta ở nơi đó cấp không biết làm thế nào mới tốt. Nói, nàng cố ý nhìn La Chí Dũng cùng La Hồng Lan liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Này Chí Dũng cùng Hồng Lan đều không yên tâm. Còn cố ý xin nghỉ trở về xem ba. Kỳ thật từ La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh bọn họ một hồi tới trong viện. Chu Vân Mai nhìn đến Phương Bình Anh biểu tình liền biết nàng hẳn là đã sớm biết việc này, cho dù cố ý trở về chào bao. Nàng nhìn Phương Bình Anh, giận sôi máu, hướng Phương Bình Anh giống lên thành, ngươi câm miệng cho ta xem ngươi chính là cố ý. Phương Bình Anh cũng không phản bác, chỉ là nhướng mày hỏi nàng, ta cố ý. Chu Vân Mai hử lạnh một câu, chỉ vào Phương Bình Anh, ngươi nhất định là từ ngươi ba cùng ngươi muội tử trong miệng được đến tin tức, biết Chí Minh cùng Hứa Hà muốn kết hôn phải tốn nhiều như vậy tiền, cho nên cố ý đem Chí Dũng cấp mang về tới. Chính là xúi dục Chí Dũng cùng ta đối nghịch, có phải hay không? Liên tính ta là cố ý, ta loại này cách làm sai rồi sao? Phương Bình Anh không phủ nhận, mà là chỉ bốn phía, cùng nàng cãi lại lên sao. Ngươi lấy ba sinh bệnh vì từ chúng ta trong tay lừa tiền tới cấp La Chí Minh làm cái nhị hôn, còn làm như vậy đại bài buổi tiệc, vừa ra tay chính là hơn 1.000 khối tiêu phí, ngươi thật sự này đây cho chúng ta tiền là như vậy dễ dàng phải tới. Chu Vân Mai ngữ nghẹn, chần chờ nửa ngày, nói năng lộn xộn hướng Phương Bình Anh giống lên câu, này tiền ngươi dù sao đều đã lấy ra tới. Kia cho ngươi ba chữa bệnh cùng ngươi đệ đệ kết hôn có cái gì khác nhau, ngươi coi như này tiền là cho ngươi ba chữa bệnh thì tốt rồi. Chu Vân Mai lời này vừa ra, khiến cho lúc ấy đang xem náo nhiệt thôn dân thật nhiều người đều chỉ trích khởi nàng tới. Có chút tinh thần trọng nghĩa bạo lều thôn dân thế nhưng lớn tiếng chỉ trích khí Chu Vân Mai tới. Chu Vân Mai khí miệng đều ai, về trước mắng thôn dân vài tiếng, sau đó nàng hung tợn chỉ vào Phương Bình Anh mắng, ngươi chính là cái nhiều chuyện tinh, nếu là không có ngươi, nhà ta gì sự đều không có. Nếu là không có ta, nhà ngươi còn đừng nghĩ quá có như vậy hảo. Phương Bình Anh lạnh lùng nói xong, liền chuyển hướng La Chí Dũng, nói Chí Dũng, chính ngươi nhìn làm, nếu là này tiền thật là cấp 3 chữa bệnh, ta không nói hai lời, chính là lại nhiều, ta chính mình không có, ta đi nhân ra trong tay mượn, ta đều phải mượn trở về, nhưng nếu là đem tiền tiêu xài ở địa phương khác, ta như thế nào đều không thuận theo chiếu, này tiền ta cần thiết lấy về tới. Lấy về đi. Chu Vân Mai sửng sốt. Không biết Phương Bình Anh lời này có ý tứ gì, hoa đi ra ngoài còn có thể lấy về đi sao? Phương Bình Anh quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhạt nhẽo, vậy ngươi đừng động, nếu này đó phô trương đều là ta tiêu tiền, ta tự nhiên sẽ xử lý. Ngươi, đại ca, đại tẩu, các ngươi đã trở lại. Chu Vân Mai nói chưa nói xong, đột nhiên trong đám người truyền ra một tiếng la, chỉ thấy Hứa Hà cùng La Chí Minh hai người đều ăn mặc mới tinh quần áo tử trong đám người đi tới. La Chí Minh còn hảo. Trên người quần áo giống như còn là trước đây cùng Phương Tú kết hôn thời điểm xuyên qua. Nhưng Hứa Hà thật đúng là khoa trương, quần áo thời thượng thực, căn bản không giống như là nơi này có bán, đại khái là từ tỉnh thành mua trở về. Nhưng quần áo đều không tính cái gì, đặc biệt lóe mắt chính là nàng trên cổ cùng bị thương dây xích vàng, ở ngay lúc này thật sự là hiếm thấy, không có mấy trăm đồng tiền khẳng định bắt không được tới. Liên Phương Bình Anh ở trong thành, cũng chưa thấy qua bao nhiêu người mang quá. Phương Bình Anh mị hạ đôi mắt, nguyên lai nàng tiền là bị người như vậy tiêu xài. La Chí Dũng tự nhiên cũng thấy được loại này quan cảnh, trong lòng cũng giận lợi hại, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, nói, đừng kêu ta đại ca, ta không có ngươi loại này đệ đệ cùng đệ muội. Đại ca, ta La Chí Minh vừa nhìn thấy La Chí Dũng, không biết nói cái gì hảo, lập tức cúi đầu. Nhưng Hứa Hà lại là châm chọc cười, đem La Chí Minh sau này đẩy đẩy, sau đó nhìn Phương Bình Anh xả môi nói, đại ca, đại tẩu. Ta biết các ngươi ở bên ngoài tránh chút tiền, phú quý thực, này quả nhiên kẻ có tiền trở về khí thế liền cùng chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta tốt xấu là người một nhà, hà tất như vậy kiêu ngạo đâu. Chúng ta đứng ra, làm người nhìn một cái, nhìn đến đế là ngươi phú quý, vẫn là ta phú quý. Phương Bình Anh cố ý chỉ Hứa Hà toàn thân trên dưới trang phục, châm chọc cười nói, các hương thân, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta lúc ấy gả tiến La ra thời điểm là cái gì trường hợp đi, đừng nói không giống Hứa Hà như vậy có thể mặc vàng đeo bạc. Mua cái gì tam chuyển một vang, tiền biếu 500 khối khởi, ta lúc ấy gả tới thời điểm, ngay cả kiện quần áo mới, ta bà nhưng đều là chưa cho ta mua quá. Phương Bình Anh cố ý nói như vậy, liền cũng là có cái đối lập. Cũng làm cho trong thôn hương thân thấy rõ ràng Hứa Hà cùng Chu Vân Mai cầm nàng tiền là như thế nào tiêu xài. Nàng tin tưởng kỳ thật đại bộ phận đều không quá thích trong thôn có người quá mức đặc thù hoặc là quá thích làm nổi bật, giống Hứa Hà đem chính mình kết hôn phô trương làm cho đại thành như vậy, nói vậy không phục người một tầng tầng. Hiện tại làm đại gia hảo hảo xem, đợi lát nữa nàng làm quá mức, cũng không ai chỉ trích nàng. Quả nhiên, trong thôn đa số người nhìn Hứa Hà lúc sau, đều đĩu môi, giúp Phương Bình Anh nói chuyện, như thế thật sự, lúc ấy Bình Anh gả tiến Phương ra thời điểm, thật sự là cái gì đều không có. Hứa Hà nghe được người trong thôn chỉ trích, trên mặt hiện lên một tia tức giận, nàng liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không có liền không có, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Lúc ấy ta và ngươi Phương gia còn cái gì quan hệ đều không có đâu. Phương Bình Anh cũng bĩu môi cười, ngữ khí càng thêm nhạt nhẽo, vậy ngươi kết hôn lại cùng ta có quan hệ gì, dựa vào cái gì các ngươi muốn kết phường đi ta kia lừa tiền. Ngươi Hứa Hà bị Phương Bình Anh nói cái này lừa tự làm cho đỏ mặt, nàng trừng mắt Phương Bình Anh, là ta lừa sao, ta cùng ngươi mở miệng sao. Hứa Hà, ngươi đây là có ý tứ gì, là muốn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến mẹ một người trên người. Phương Bình Anh nhìn Hứa Hà xả môi cười, cố ý quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ngươi dám nói lừa tiền sự tình ngươi thật sự là cái gì cũng không biết, kia chủ ý là mẹ một người nghĩ ra được. Ở Phương Bình Anh xem ra, cùng với làm nàng một người tới ứng phó Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai cái, không bằng một đám tới, từng cái đánh bại, trước khơi mào Chu Vân Mai cùng Hứa Hà chi gian mâu thuẫn, thu thập xong rồi Hứa Hà, lại đến phiên Chu Vân Mai. Hứa Hà làm cho trước công chúng mặt, tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình cũng có phân lừa tiền, khẽ cắn môi, liền đem sự tình đẩy đi Chu Vân Mai trên người, đúng vậy, chính là mẹ ngươi một người nghĩ ra được, lúc ấy ta còn gả đến các ngươi La gia tới, ta nào biết đâu rằng nhà các ngươi sự tình. Nàng cho rằng chỉ cần Chu Vân Mai không phải quá xuẩn, hẳn là tưởng được đến Phương Bình Anh thủ đoạn, là cố ý ở châm ngòi bọn họ, Chu Vân Mai sẽ không mắc mưu. Mà ở nàng cùng Chu Vân Mai tới nói, muốn chỉ là Chu Vân Mai hỏi Phương Bình Anh bọn họ đòi tiền, tốt xấu còn nói quá khứ, nếu là biết nàng cũng có phân lửa, về sau khẳng định sẽ bị người trong thôn bố trí chết. Hơn nữa bọn họ đã sớm nói tốt, về sau nàng cùng Chu Vân Mai muốn mặt trận thống nhất, đối phó Phương Bình Anh. Ha ha! Nay thật sự là chính là cái gọi là qua cầu rút ván, thu tiền, liền đem trách nhiệm hướng mẹ một người trên người đẩy. Phương Bình Anh khép cười một tiếng, cố ý nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, cho dù ngươi xem không được ta, ta cũng vì ngươi bất bình. Nay thật là vì ai vất vả vì ai vội đâu. Dựa vào Chu Vân Mai tính tình. Tại đây loại hỗn loạn tình cảnh, nàng đầu góc cơ bản không nghĩ sự tình, hoàn toàn không tưởng thâm một tầng. Vừa nghe Hứa Hà đem sự tình đều đẩy đến trên người nàng. Nàng lập tức liền ra tiếng chỉ vào Hứa Hà mang lên, không sai, Hứa Hà. Ngươi không cần thật quá đáng, cái này chủ ý chính là ngươi nghĩ ra được. Sau đó ngươi cùng Chí Minh hai người cùng nhau tới bức ta, lúc ban đầu ta còn không muốn, nhưng là Chí Minh cái này đáng chết hải tử nói muốn chết cho ta xem, ta không có biện pháp. Mới há mồm đi lừa ngươi đại ca, hiện tại ngươi thế nhưng nói chuyện này tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi lương tâm ở đâu. Ta Hứa Hà mắt trợn trắng. Trong lòng thầm mắng Chu Vân Mai là cái ngu xuẩn. Nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không hảo giải thích, liền đơn giản một bộ sự không liên quan mình thái độ, dù sao các ngươi La gia sự tình ta mặc kệ, tiền biếu đã cầm, hôm nay ta kết hôn tiệc rượu cũng đều bày ra tới, về tiền là của ai, cùng ta không có gì quan hệ. Nơi nào có như vậy dễ nói chuyện, này Hứa Hà là tưởng quá mỹ. Phương Bình Anh nhìn nàng hư lạnh một tiếng, Hứa Hà, ta hôm nay làm trò trong thôn hương thân mặt không sợ cùng ngươi nói, hoặc là ngươi đem kia tiền biếu đều cho ta còn trở về. Hôm nay này hôn sự ta làm ngươi thuận thuận lợi lợi làm đi xuống, nếu là ngươi chính là kiên trì này đó tiền cùng ngươi không quan hệ, ta không chỉ muốn ngươi đem tiền chậm rãi nổ ra, hôm nay này hôn sự ngươi cũng đừng làm, dù ngươi nói, dù sao là ngươi kết hôn, cùng ta không quan hệ. Hứa Hà không đem Phương Bình Anh nói để vào mắt, ngược lại là có vài phần khiêu khích nói, ta liền không lấy, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể thế nào, tiền đều tới rồi ta trong tay. Ở nàng xem ra, nàng cảm thấy hiện tại tiền tới rồi nàng trong tay. Nên mua đều mua, tiệc rượu cũng đều bãi hạ, còn liền không tin Phương Bình Anh có thể làm cho một thôn làng người mặt làm ra sự tình gì. Phương Bình Anh hôm nay nếu đã trở lại, liền nghĩ kỹ rồi sẽ xé rách ra mặt, không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nàng nhìn Hứa Hà kia đắc ý rào rạt bộ dáng, hai mắt nhíu lại, ra tiếng kêu Phương Bình An, ba, ngươi đi tìm người tới, trước đem trong viện kia tam chuyển một vang cho ta kéo đi trấn trên bán đi, có thể bán bao nhiêu tiền bán bao nhiêu tiền. Nói xong. Nàng lại vẻ mặt xin lỗi đối với trong viện tới kéo dài các hương thân nói, các hương thân, xin lỗi, hôm nay này đốn tiệc rượu dừng ở đây, chờ lần tới, sự tình trong nhà xử lý rõ ràng, ta lại cùng các ngươi bồi tội. Trong viện một ít không yêu lo chuyện bao đồng người, cũng biết này La gia sự tình phức tạp, tùy ý nói vài câu, liền rời đi, dư lại một ít thích chó mũi vào chuyện người khác người còn ở trong viện ngồi xem náo nhiệt. Phương Bình Anh cũng mặc kệ nhiều như vậy, lại một bên phân phó Phương Tú, Tú Nhi, này trong viện ăn tiệc đồ vật. Bao gồm rượu, đồ ăn thực này đó, có thể bán cũng đều cho ta kéo đến trấn trên đi bán đi, không thể bán liền trước kéo đến trong nhà đi, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng xử lý như thế nào chính là. Phương Bình An cùng Phương Tú vừa nghe đến Phương Bình Anh nói, liền bắt đầu động thủ đi dọn đồ vật. Cấp Hứa Hà cùng La Chí Minh hai người chạy nhanh đi cản, Hứa Hà còn hung tợn chỉ vào Phương Bình Anh, dường như tưởng hù dọa Phương Bình Anh giống nhau. Phương Bình Anh, ngươi dám, ngươi hôm nay nếu là dám giảo hợp ta hôn sự, ta cùng ngươi liều mạng. Phương Bình Anh cười như không cười nhìn nàng một cái, hướng Phương Bình An hô to một thân, ba, kêu người tới dọn. Phương Bình An đứng dậy muốn đi kêu người, không dự đoán được tay bị người giữ chặt, sau đó chỉ nghe được La Chí Dũng lạnh một khuôn mặt, cùng Phương Bình An nói, ta tới, ba, trước đem thứ này đều dọn đến nhà ngươi đi. La Chí Dũng vừa ra thanh, nhưng thật ra đem nguyên bản kiêu ngạo Hứa Hà hoảng sợ, nàng trong lòng đối La Chí Dũng vẫn là có chút kính sợ, rốt cuộc này nam nhân từng là nàng trong lòng thần, liền tính hiện tại, cũng là. Nàng không dám đi cản La Chí Dũng, liền lôi kéo đứng ở nàng phía sau La Chí Minh ống tay áo. La Chí Minh bởi vì đối La Chí Dũng trong lòng có mệt, vẫn luôn không dám ra tiếng nói chuyện, nhưng đến lúc này, hắn bị bất đắc dĩ đi đến La Chí Dũng bên người, biểu tình mang theo vài phần năn nỉ cùng La Chí Dũng nói, dừng tay, đại ca, ngươi này liền như vậy nhẫn tâm sao, nhất định phải rảo hợp ta hôn sự, ngươi không thể cho ta lưu vài phần mặt mũi sao. Có thể là thật là bởi vì ái càng sâu, bị thương càng đau. Đã từng, La Chí Dũng cho rằng chính mình cái này đệ đệ chỉ là tính tình kém một ít, cho nên vô luận ở cái dạng gì tình hình hạ, đều nghĩ đi chiếu cố hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hắn trở về mưu hại chính mình trong nhà người. Cho nên, bởi vì La Chí Minh hành động, là hoàn toàn bị thương La Chí Dũng tâm, La Chí Dũng đối hắn có thể nói so nhìn đến Hứa Hà thời điểm còn muốn hận thượng vài phần. La Chí Dũng nhìn hắn, khuôn mặt lãnh hoàn toàn không có biểu tình, La Chí Minh, chính ngươi làm sự tình gì, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Từ ngươi lựa chọn tin vào Hứa Hà nói, đối với ngươi tẩu tử cùng hai cái cháu trai hạ độc thủ thời điểm, chúng ta cũng đã không phải huynh đệ, càng chưa nói tới cho ngươi mặt mũi, không phải ta nhẫn tâm, là ngươi bức ta làm như vậy. Dừng một chút, La Chí Dũng lại nói, phía trước, mặc kệ ngươi làm sai sự tình gì, ta trong miệng nói mặc kệ ngươi, một khi ngươi thật gặp được sự tình, nào thứ không phải ta đi quản, nhưng lần này là chính ngươi thân thủ đem chúng ta huynh đệ chi gian quan hệ cấp chặt đứt, ngươi trách không được ta. Chương 408 Tổng hội chết ở nào một ngày. Nói lên con cua cháo sự tình, La Chí Minh không lời nào để nói, chuyện đó thật là hắn làm quá mức, hắn tự biết cũng không mặt mũi đi đối mặt La Chí Dũng, liền ở một bên không nói, chỉ là ở góc đẩy Chu Vân Mai, muốn Chu Vân Mai ra tới nói chuyện. Chu Vân Mai tuy rằng không thích Hứa Hà, nhưng nàng cũng không hài lòng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người thật làm như vậy quá mức, muốn rảo hợp trận này hôn sự. Đương nhiên, nàng trong lòng sợ hãi chính là hôn sự bị rảo hợp. Vạn nhất Hứa Hà không gả cho La Chí Minh, đến lúc đó La Chí Minh lại muốn tìm cái chết tìm sống, nàng một cái làm mẫu thân, nơi nào có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đi tìm chết đâu. Vì thế, nàng chỉ có thể đứng ở La Chí Minh bên này. Nàng một bên hướng La Chí Dũng bọn họ bên kia đi đến, một bên hô, Chí Dũng, ngươi từ từ. Đi đến La Chí Dũng trước mặt, nàng hạ giọng, biểu tình mang theo vài phần năn nhỉ, Chí Dũng, ngươi coi như xem ở ta mặt mũi thượng, lúc này sự tình cứ như vậy tính. Ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này, về sau sự tình trong nhà ta cũng không lừa ngươi. Mẹ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. La Chí Dũng lúc này đây đối Chu Vân Mai cũng thật sự là thất vọng tột đỉnh, lại nói trong nhà cùng tam xóa năm ra loại chuyện này, không chỉ là chậm trễ hắn công tác, cũng làm hắn tâm mệt, hắn là thật mệt mỏi, không còn có quá nhiều tâm tư đi quản những việc này. Hắn thở dài, nhìn Chu Vân Mai nói, về sau trong nhà những việc này ta mặc kệ, ngươi lừa không lừa đều không sao cả. Nhưng lần này sự tình ta muốn trước xử lý tốt. Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng mềm cứng không ăn, nổi giận, giống lên, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? La Chí Dũng không nghĩ cùng nàng xảo, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, Bình Anh vừa rồi cũng nói, làm Hứa Hà trước đem tiền biếu tiền lấy ra tới. Cái này hôn sự các ngươi tiếp tục làm, lúc sau chúng ta lại thương lượng mặt khác tiền nên làm cái gì bây giờ? Tiền đi nàng trong tay, nàng như thế nào nguyện ý lấy ra tới? Chu Vân Mai cấp cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng thấp giọng nhìn La Chí Dũng hô, lại nói, nếu là này kết hôn sự tình lộng tạp, Chí Minh lại sẽ đi tìm chết. Ta làm thế nào mới tốt? La Chí Dũng trong lòng hỏa khí nguyên bản đều cười. Nhưng nghe Chu Vân Mai lời này, hắn tức giận lập tức lại đi tới, hắn quét La Chí Minh liếc mắt một cái. Cơ hồ là rít gào lên, hắn muốn tìm cái chết khiến cho hắn đi tìm chết, hắn động bất động liền thích tìm chết, tổng hội chết ở nào một ngày. Ngươi cứu hắn một lần, cứu không được lần thứ hai. Chu Vân Mai bị hắn giống sửng sốt. Phản ứng lại đây lúc sau, mới ấp úng nói, Chí Dũng. Mặc kệ sao nói, hắn cũng là ngươi thân đệ đệ, ngươi không thể dạng đối hắn. Mẹ, ngươi như bây giờ đau lòng hắn, hắn khi đó muốn hại chết ngươi tôn tử thời điểm. Ngươi như thế nào không đau lòng ta? La Chí Dũng biểu tình toàn là đau lòng nhìn Chu Vân Mai, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, liền thật sự chỉ có Chí Minh là ngươi nhi tử, ta là người ngoài. Ta Chu Vân Mai ngữ nghẹn, không biết nên như thế nào nói tiếp. La Chí Dũng vẻ mặt sắc bén nhìn nàng, nếu ngươi nói là, kia lần này tiền ta từ bỏ, này 1.000 đồng tiền coi như làm là mua đức ngươi nuôi lớn ta ngần ấy năm ân tình, như thế nào? La Chí Dũng biểu tình quá nghiêm túc, xem Chu Vân Mai có chút sợ hãi, nói chuyện cũng ấp há ấp úng lên, ta không nói như vậy, ta khi nào nói ngươi là người ngoài, ta. Chu Vân Mai nói chưa nói xong, vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng La Đại Sơn đột nhiên giống lên lên, đừng nhiều lời, liền dựa theo Chí Dũng nói làm Hứa Hà ra đem kia tiền biếu lấy về tới, này hôn sự bọn họ ái làm, không làm liền từ chính bọn họ đi, chúng ta làm phụ mẫu vì hắn làm nhiều như vậy, đã đủ rồi. Lại nói chúng ta chính là giống nhau người, cũng chỉ có giống nhau bản lĩnh, hắn cưới cái tức phụ thật muốn như vậy tiêu xài, khiến cho chính hắn đi giải quyết, quái liền trách chúng ta làm phụ mẫu không có bản lĩnh, làm đại ca, Chí Dũng không có trách nhiệm vì hắn gánh nặng nhiều chuyện như vậy, hắn cũng có cái già mẫn dưỡng, tổng không thể vì hắn cưới cái tức phụ, Chí chính mình một nhà không màng. La Chí Minh nghe La Đại Sơn cũng như vậy mở miệng, không vui hướng La Đại Sơn bên kia hô thanh, bà. La Đại Sơn trợn to mắt thấy hắn, giống lên. Liền ấn ta nói làm, ngươi nếu là không đồng ý, liền cút cho ta ra La Gia Môn. La Đại Sơn vừa nói sau, La Chí Minh liền hướng Hứa Hà nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hà cấp La Chí Minh đưa mắt ra hiệu, ý tứ làm hắn nghĩ cách. La Chí Minh có thể có cái gì biện pháp, chỉ phải xử lao chiêu số. Ba, ngươi muốn thật là như vậy, ta chết. La Đại Sơn vừa nghe đến cái chết tự, giận khởi cái sỏ dậy liền hướng La Chí Minh rút đi, ngươi đi tìm chết, hiện tại liền đi, ngươi thật muốn chết, ta cũng quản không được nhiều như vậy. Chịu La Chí Minh ở trong viện nơi nơi loạn chuyển, cuối cùng trốn ở trong phòng không dám ra tới. Chờ trong viện bình ổn xuống dưới, Phương Bình Anh lại cuối cùng hỏi Hứa Hà một lần, Hứa Hà, thế nào, cái này hôn sự ngươi còn tính toán làm đi xuống sao? Hứa Hà nhưng thật ra mạnh miệng, làm, vì cái gì không làm? Phương Bình Anh lạnh lùng cười, hỏi lại nàng, vậy ngươi là nguyện ý đem ở ta kia lửa tới tiền giao ra đây? Hứa Hà cười nhạo một tiếng, trừng mắt Phương Bình Anh, tưởng đều đừng nghĩ. Đừng nói là có hơn 1.000 khối nhiều như vậy, chính là 100 khối, nàng đều sẽ không lấy, nàng tin tưởng là cá nhân đều sẽ không xuẩn đến đem trong tay tiền lấy ra đi. Phương Bình Anh cũng dự đoán được nàng sẽ không đem tiền giao ra đây, liền hướng Phương Bình An bọn họ hô, vậy không có gì hảo thương lượng, dọn đồ vật đi. Vì thế, Phương Bình Anh cũng lười đến nhiều lời, cùng Phương Bình An, La Chí Dũng cùng với Phương Tú đám người đem ở trong viện đồ vật thu thập này, tính toán hướng Phương ra dọn. Đang ở dọn đồ vật thời điểm. Chỉ thấy Hứa phụ cùng Đoạn Phượng Hoa vội vàng lại đây. Bởi vì nơi này quy củ, nữ nhi gả chồng, làm phụ mẫu không thể đưa gả, cho nên vừa rồi phát sinh sự tình bọn họ vẫn luôn không biết, là ở trong nhà nghe được người ta nói mới biết được có như vậy một chuyện. Hứa phụ còn xem như cái không như vậy cực phẩm người, biết La Chí Dũng hai vợ chồng ngày thường ở trong thôn danh tiếng tương đương không tồi, này vừa nghe nói La Chí Dũng hai người hảo hảo trở về nháo, trong lòng đại khái cũng đoán được một ít không đúng rồi. Hơn nữa, hắn nguyên bản cũng liền cảm thấy chính mình nữ nhi gả cho La Chí Minh có chút kỳ quái, chẳng qua Hứa Hà nói cho hắn, nói La Chí Minh đối nàng hảo, nàng là thiệt tình thích La Chí Minh, hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng La Chí Minh cùng Phương Tú sự tình biết rõ ràng, cho nên miễn cưỡng xem như dẫn việc hôn nhân này. Hắn ở trong nhà thời điểm, ép hỏi quá Đoạn Phượng Hoa, cuối cùng là đã biết này tiền sự tình, hắn hung hăng mắng Đoạn Phượng Hoa một đốn, sau đó đem kia tiền mang theo lại đây. Tự nhiên, làm một cái phụ thân. Xem hiểu nữ nhi hôn sự nháo thành như vậy, trong lòng cũng là có khí. Hắn quét trong viện liếc mắt một cái, sau đó có chút không vui nhìn La Chí Dũng nói, Chí Dũng, tốt xấu ngươi là cái quân nhân, hơn nữa lại là Chí Minh thân ca, ngươi bất giác đem sự tình nháo thành như vậy, thật sự quá mức chút sao. Chương 409 không đáng giá cái này giới. Hôm nay đã nháo đến nước này, La Chí Dũng cũng sớm không để bụng cái nhìn của người khác. Hắn nhìn Hứa phụ lạnh lùng cười một cái, nói, Hứa thúc, nếu là ngươi thật cảm thấy quá mức, không bằng ta nói chút sự tình cho ngươi nghe nghe, xem ngươi có phải hay không còn cảm thấy quá mức. Hứa Hà vừa thấy La Chí Dũng kia bộ dáng, biết hắn sẽ đem nàng cùng La Chí Minh hại Phương Bình Anh sự tình nói ra, cũng sợ hắn đem nàng cùng La Chí Minh ở trong thành về điểm này sự tình nói ra, nàng lập tức trang một bộ không kiên nhẫn bộ dáng đánh gãy La Chí Dũng nói, tính, không làm, không làm, nháo thành như vậy, hôn sự làm đi xuống cũng không có ý tứ. Thứ ta ấn, nàng lại chuyển hướng La Chí Minh ở nhà ở. Hô to một tiếng, La Chí Minh, kia tiền biếu ta trả lại cho ngươi, này hôn cũng đừng kết, ta không gả cho. Đông Sen, không cần. La Chí Minh từ cửa sổ dò ra một cái đầu, nhìn ở bên ngoài vẫn là nổi giận đùng đùng La Đại Sơn, hắn không dám ra tới, chỉ là nhược nhược hô thanh. Hứa Hà sở dĩ cô y kêu La Chí Minh, chính là muốn cho hắn ra tới cho hắn ra suốt đầu, không nghĩ tới La Chí Minh như vậy vô dụng, Hứa Hà khí thật sự là còn không nghĩ gả cho, la hét phải về nhà. Hứa phụ thấy thế, trong lòng đại khái cũng đoán được một chút sự tình, hắn nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, không hỏi ra khẩu, chỉ là lệnh giọng gọi lại Hứa Hà, Đông Sen, hôn nhân không phải trò đùa, nào có nói cao hứng liền gả không cao hứng liền không gả, huống hồ ngươi gả chồng cũng không phải chỉ đồ cái tiền biếu. Ba Hứa Hà dậm chân hô Hứa Phụ một tiếng, nàng đồ chính là tiền, bằng không như thế nào chịu gả cho La Chí Minh. Bất quá Phương Bình Anh không làm nàng đem nói cho hết lời, mà là cố ý cười kết quả Hứa Phụ nói, ngữ khí rất là trào phúng, không sai, ta xem Hứa Hà bình thường kêu cao quý bộ dáng, cũng không giống như là tham tiền. Tự nhiên mặc kệ có hay không tiền biếu đều là không để bụng. Ngươi Hứa Hà trừng mắt Phương Bình Anh, khí miệng đều ai, nhưng đi không biết như thế nào phản bác. Không phải để ý tiền sự tình, mà là các ngươi La gia người thành ý. Nhưng thật ra Đoạn Phượng Hoa hử Phương Bình Anh một tiếng, tiếp một câu, nữ nhi của ta kết hôn, này liền cái tiệc rượu đều biến thành như vậy. Về sau nếu là thật vào các ngươi La gia môn, còn không bị này đại bá hai vợ chồng cấp khi dễ chết ta. Ha ha, ta không có như vậy nhiều tâm tư đi khi dễ một cái cùng ta không chút nào tương quan người. Phương Bình Anh ngữ khí nhạt nhau nói, lần này nhà ngươi nữ nhi cùng La Chí Minh kết hôn. Nếu không phải lừa chúng ta hai vợ chồng cực cực khổ khổ tiền mồ hôi nước mắt, ta mới lười quản này một sạp nhàn sự. Nghĩ nghĩ, Phương Bình Anh lại cố ý hô Đoạn Phượng Hoa một tiếng, Phượng Hoa thím. Chúng ta trước kia lão nhân không phải có câu nói rất đúng sao, bao lớn đầu liền mang bao lớn ngũ. Không cần ý nghĩ kỳ lạ. Có ý tứ gì? Đoạn Phượng Hoa lập tức không hiểu được. Còn ít nhất 500 khối xính lễ. Phương Bình Anh hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày nhìn Đoạn Phượng Hoa, ngươi thật cảm thấy nhà các ngươi Hứa Hà có thể giá trị cái này giới sao, theo ý ta tới là không đăng giá. Nói xong, Phương Bình Anh lại vẻ mặt khinh thường đảo qua Hứa Hà, cho người ta cảm giác Hứa Hà ở trong mắt nàng là cái cỡ nào bất kham người, cho nên nàng không xứng được đến này đó tiền biếu, tương phản. Muốn thật là cái hảo nữ hải, có lẽ này tiền tiêu liền hoa. Ngươi Đoạn Phượng Hoa nhìn Phương Bình Anh, tiếp theo nói không dám nói nữa. Bởi vì nàng cũng sợ Phương Bình Anh đem Hứa Hà cùng La Chí Minh ở trong thành những cái đó sự tình nói ra. Thế nào, gả vẫn là không gả? Phương Bình Anh nói xong, lại nhíu nhíu mày, tức giận chính mình xen vào việc người khác giống nhau, theo sau mới hướng Hứa Hà bãi xuống tay nói, tính, gả hay không cũng cùng ta không quan hệ, dù sao gạt ta tiền ngươi nhất định phải còn trở về, chuyện khác tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn đều thành. Tới rồi tình trạng này, Hứa Hà biết Phương Bình Anh nếu là không bắt được kia số tiền, hôm nay việc này liền không để yên. Không chừng, đến lúc đó nàng không nghĩ bị liên lụy ra tới sự tình đều sẽ bị Phương Bình Anh nói ra, nàng chỉ phải tùy vào Phương Bình Anh nói làm như vậy. Nàng cung si hơi giống nhau, dầm dầm chân, đem nguyên bản đứng ở ngực kia bao lớn hoa hồng ném đến trên mặt đất, tức giận hô, ta không gả cho, chết đều không gả cho. Không sai, làm cho nữ nhi của ta giống như gả không xong giống nhau. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, cũng đi theo nói, còn đừng nói bên ngoài, liền này trong thôn. Tưởng cưới nữ nhi của ta người đều là một đống. Ngươi Hứa Phụ nhìn này hai mẹ con, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn trong lòng đã có chút suy đoán. Hắn nhà mình nữ nhi cùng lão bà tử là cái gì tính tình hắn rất rõ ràng, hôm nay dễ dàng như vậy đã bị Phương Bình Anh chế trụ, thực rõ ràng, đại khái là bị người nắm được điểm, chẳng qua làm trò nhiều người như vậy, Hứa Phụ thông minh không có truy vấn. Đoạn Phượng Hoa nhìn chính mình bạn già sắc mặt, cũng biết Hứa Hà sự tình muốn giấu không được, đơn giản không dối gạt. Trở về lại giải thích, nàng kêu Hứa Phụ, lão nhân, đừng nói như vậy nhiều, nữ nhi không gả liền không nên ép nàng. Đốn hạ, nàng lại nói tiếp, dù sao ngươi nguyên lai cũng là không đồng ý, hiện tại bọn họ giấy hôn thú còn không có lãnh, hôn sự cũng không làm, tưởng đổi ý còn kịp. Tính, tính, các ngươi chính mình đi lan lộn. Hứa Phụ thở dài, sau đó đem từ trong nhà tiền biếu lấy ra tới, đưa cho Phương Bình Anh, đây là các ngươi La gia cấp tiền biếu, cầm đi đi. Mắt thấy Chu Vân Mai muốn rôi tay lại đây tiếp, Phương Bình Anh phi thường kịp thời đi tới, đoạt ở Chu Vân Mai phía trước đem tiền tiếp ở trong tay, sau đó hướng Hứa Phụ cười cười, thành, ta cũng nói chuyện giữ lời, chỉ cần đem gạt ta tiền giao ra đây, mặt khác ta cũng lười đến cùng các ngươi so đo. Tiếp nhận tiền sau, Phương Bình Anh liền hướng Phương Bình An bọn họ nói, bà, ngươi cùng Chí Dũng chỉ cần đem kia tam chuyển một vang dọn về đi là được, mặt khác liền tính, đợi lát nữa nhìn xem xử lý như thế nào. Phương Bình An cùng La Chí Dũng gật gật đầu, đem kia tam chuyển một vang dọn về Phương gia. Phương Bình Anh cũng đi theo tạm thời đi Phương gia, nàng xem Chu Vân Mai biểu tình, nói vậy cùng Hứa ra sự tình sẽ không liền như vậy tính, nàng lười ở chỗ này cùng làm việc xấu, tùy tiện bọn họ ái làm sao bây giờ đều được. La gia, đối nàng tới nói, đã không phải nàng gia. Phương Bình Anh liêu không sai, lúc này Hứa Hà cùng La Chí Minh hôn sự, cho dù nói tiền biếu cùng kia đáng giá tam chuyển một vang bị Phương Bình Anh bọn họ cấp dọn đi rồi. Nhưng là Chu Vân Mai lại cũng đã hoa không ít tiền. Tỷ như liền chỉ là này đó bai tiệc rượu đồ ăn thực linh tinh liền mua thượng trăm khối, hơn nữa kết hôn dùng một ít vật nhỏ, cùng với La Chí Minh kia phòng ở còn sửa chữa, lại hòa thượng trăm khối. Còn có, Hứa Hà ở trong thành thời điểm dùng La Chí Minh như vậy chút tiền, đến bây giờ còn không có còn tới. Càng quan trọng là, nếu là cưới không trở về cái này Hứa Hà, La Chí Minh đến lúc đó nhất định sẽ nổi điên. Chu Vân Mai tuyệt không sẽ làm sự tình cứ như vậy qua đi, nàng như thế nào đều đến lưu lại Hứa Hà. Vì thế, nàng ngăn lại phải đi Hứa ra người một nhà, sau đó nhìn Hứa Hà, lời nói có ẩn ý nói, ngươi nếu là không gả cho, kia có một số việc chúng ta cũng đến tới nói nói. Xong rồi, nàng lại nhìn về phía Hứa phụ, bĩu môi cười nói, Hứa thông gia, ngươi trong phòng thỉnh, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, nói xong lúc sau, chúng ta lại thương lượng nhà các ngươi Hứa Hà có phải hay không phải gả cho nhà của chúng ta Chí Minh. Chương 410 không dám không gả. Hứa phụ trong lòng đã có chút suy nghĩ lượng, hắn nghe xong Chu Vân Mai nói sau, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi, sự tình gì? Hứa Hà tự nhiên sẽ không làm Chu Vân Mai nói nhiều như vậy, nàng lập tức ra tiếng chen vào nói, hướng Chu Vân Mai nói, còn không phải là dùng ngươi Chí Minh điểm tiền sao, ta cấp chính là, ngươi không cần nói lung tung. Kia hiện tại cấp. Chu Vân Mai môi nhẹ xả, nhìn Hứa Hà cười lạnh, ta cũng không cần nhiều, chính là hơn nữa phía trước, hơn nữa lần này tổn thất, ngươi tổng cộng bồi cho ta 1.000 khối, kia về sau ngươi cùng nhà ta Chí Minh liền cầu về cầu, lộ về lộ, sự tình trước kia ta cũng lạn ở trong bụng. Chu Vân Mai nói âm rơi xuống, La Chí Minh đột nhiên từ trong phòng lao tới, hướng Chu Vân Mai quát, mẹ, ta không đồng ý. Chu Vân Mai hôm nay bị La Chí Minh việc này cũng làm cho thật sự là mặt mũi là cái gì, xem hắn hiện tại còn ngã vào Hứa Hà bên kia, nàng cũng tới tính tình, giơ tay liền ở La Chí Minh trên đầu hung hăng chụp một chút, lớn tiếng mắng, ngươi không đồng ý liền dựa theo ngươi ba nói qua, ngươi ấy có cưới hay không, về sau chuyện của ngươi đừng tìm ta, ta lười đến quản ngươi này đó phá sự, vì ngươi này phá sự. Ta đều đắc tội ngươi đại ca đại tẩu, chính ngươi không mắt thấy sao. Mẹ La Chí Minh không xoay tay lại, nhưng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vân Mai, trong mắt một mảnh đỏ đậm. Xem Chu Vân Mai sợ, bởi vì mỗi lần La Chí nói rõ muốn đi tìm chết thời điểm chính là loại vẻ mặt này, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cô ý quét Hứa Hà liếc mắt một cái, hướng La Chí nói rõ nói, ngươi yên tâm, muốn thật là có 1.000 đồng tiền, ngươi còn sợ cưới không đến tức phụ, ta chính là đi trong thành cũng có thể cưới cái giống dạng tức phụ. Thấy La Chí Minh còn tưởng nói nữa, Chu Vân Mai lại hạ giọng ở bên thai hắn nói, đừng có gấp, chuyện tới hiện giờ, Hứa Hà khẳng định không dám không gả. Ta dọa dọa nàng, bảo đảm nàng lập tức liền sẽ ngoan ngoan đáp ứng. La Chí Minh nghe xong, lúc này mới đồng ý, đứng ở một bên không nói chuyện. Hứa phụ xem hai mẫu tử nói xong lặng lẽ lời nói, liền tiếp theo truy vấn vừa rồi Chu Vân Mai muốn nói sự tình, Chu Thím, ngươi vừa rồi nói cái gì sự tình trước kia? Trước kia có chuyện gì? Ở trong thành thời điểm. Nhà ta Chí Minh chính là giúp quá Hứa Hà không ít vội. Chu Vân Mai cuối cùng mục đích vẫn là muốn cho Hứa Hà đồng ý gả lại đây, tự nhiên nàng còn phải cấp Hứa Hà lưu một cái đường lui, nếu là nàng cuối cùng thật sự không đồng ý lại đến cái một phách hai tán. Nàng quét Hứa Hà liếc mắt một cái, sau đó thở dài, biểu tình phi thường nghiêm túc nhìn Hứa phụ nói, thông ra. Kỳ thật lại nói tiếp, nhà ta Chí Minh là thật sự thích bông sen. Bằng không nhà của chúng ta cũng sẽ không tình nguyện cùng ta đại nhi tử nháo phiền. Cũng muốn hoa nhiều như vậy tiền cho bọn hắn đặt mua hôn sự này. Nói xong, Chu Vân Mai đẩy đẩy La Chí Minh, làm chính hắn ra tới nói chuyện. Đúng vậy. Nhạc phụ, ta là thật sự thích bông sen, vì bông sen. Ta sự tình gì đều nguyện ý làm. La Chí Minh này sẽ nhưng thật ra cũng cơ linh, hắn lập tức túi đầu đi đến Hứa Hà cùng Hứa phụ trước mặt. Ưng thuận hứa hẹn, nếu là nàng chê ta kiếm tiền thiếu, chờ kết thành hôn lúc sau, ta trở về trong thành, nhất định nỗ lực kiếm tiền. Về sau ta sẽ làm Hà cùng các ngươi nhị lao quá ngày lành. Ở Hứa phụ tới nói, hắn cho dù đầu óc so Đoạn Phượng Hoa bọn họ tưởng sự tình nếu muốn đến nhiều một ít, nhưng rốt cuộc là cái người nhà quê không có quá nhiều thấy xa, suy xét sự tình cũng rất đơn giản. Hắn chỉ biết Hứa Hà cùng La Chí Minh hiện tại đều biến thành như vậy, nếu là lại làm Hứa Hà gả cho người khác, sẽ khiến cho rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng nhìn ra Hứa Hà có chuyện gì bị Chu Vân Mai bắt chẹn. Cho nên, hắn cũng cảm thấy đem Hứa Hà gả cho La Chí Minh là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hắn không nói thêm nữa, chỉ là nhìn Hứa Hà hỏi, Đông Sen, chính ngươi nói như thế nào? Ta Hứa Hà do dự mà, không nói lời nào. Đông Sen, nhà ta Chí Minh vì làm nhiều ít sự tình ngươi trong lòng là rõ ràng, ngươi nếu là có lương tâm, nên cùng nhà ta Chí Minh hảo hảo sinh hoạt. Chu Vân Mai đúng lúc cho nàng bỏ thêm chút áp lực. Đến nỗi tiệc rượu, chúng ta tiếp tục làm. Dù sao ngươi đại ca đại tẩu cuối cùng cũng không đem đồ ăn thực này đó lấy đi, ta tự mình đi đem người trong thôn lại mời lại đây uống rượu chính là, đến nỗi những thứ khác, cho dù hiện tại không có, về sau cũng là có, chờ về sau trong nhà có tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta nhất định cho ngươi tránh. Hứa phụ cảm thấy như vậy cũng coi như là có thể đi qua, liền khuyên Hứa Hà nói, Đông Sen, ta xem ngươi bà cùng Chí Minh nói như vậy, đích sắc cũng là thành tâm, ta xem việc này liền như vậy tính, dựa theo ngươi bà nói, đừng lăn lộn. Nhưng Đoạn Phượng Hoa không hài lòng, nàng reo lên, như vậy như thế nào thành, như vậy đều gả cho, chẳng phải là bị người trong thôn cấp cười chết. Ngươi cho rằng không kết hôn, người trong thôn sẽ không cười sao. Hứa phụ chờ Đoạn Phượng Hoa, hướng nàng giống lên, lại nói, ngươi vì sao sẽ đồng ý Hà gả đến La Gia à, chính ngươi trong lòng không số sao. Đoạn Phượng Hoa nghe Hứa phụ nói như vậy, lập tức dọa không dám nhiều lời nói, chỉ đứng ở một bên không lên tiếng. Hứa Hà trong lòng tự nhiên cũng là sẽ tưởng sự tình, lộng tới tình trạng này, liền tính nàng bất hòa La Chí Minh kết hôn, sợ là nàng ở trong thôn thanh danh cũng sẽ không dễ nghe. Hơn nữa Chu Vân Mai bên này thời khắc đều ở uy hiếp, nàng thật là không gả không được, vừa rồi nói không gả cho cũng là nhất thời chi khí. Hiện tại, vừa lúc Chu Vân Mai cùng La Chí Minh đều cho cái bậc thang, nàng nếu là lại không mượn cơ hội hạ, cuối cùng chờ Chu Vân Mai nháo lên, nàng sẽ ăn không hết gói đem đi. Lại nói, tuy nói những cái đó tam chuyển một vang cùng tiền biếu đã không có, nhưng là trận này hôn sự, nàng về cũng không lỗ. Liên chỉ là Phương Bình Anh bọn họ tiền không tới ra thời điểm, Chu Vân Mai đều tự mình đào vài trăm đồng tiền ra tới, nàng mua không ít đồ vật, kim vòng cổ, nhẫn vàng đều đã mua. Lại nói kia tam chuyển một vang, tuy nói Phương Bình Anh cấp lộng đi rồi, nhưng trong nhà phía trước kỳ thật còn có một bộ, chính là Phương Tú gả cho La Chí Minh thời điểm cũng có một bộ, Phương Tú trước kia cũng chưa dùng, cơ bản cùng tân không gì khác nhau. Hơn nữa, La Gia gia cảnh ở La Gia thôn thật không tính kém ở, tuy nói nàng gả cho La Chí Minh loại người này có chút mệt, nhưng nhân sinh nơi nào sẽ viên mãn đâu. Cho nên, Hứa Hà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hứa Hà đồng ý, này đối với Chu Vân Mai là tới nói, là giai đại vui mừng, tiền không tốn nhiều như vậy, cũng cấp La Chí Minh Hứa Hà cấp cưới đã trở lại. Nàng tự nhiên cao hứng thực, tiêu thượng La Đại Sơn muốn đi một lần nữa mời trong thôn người tới uống rượu mừng. La Đại Sơn nhìn Chu Vân Mai, trong lòng giận không được, nhưng là nhớ tới hôm nay rốt cuộc là La Chí Minh kết hôn, lại nhớ đến La Chí Minh tình hình, muốn cưới cái tức phụ cũng khó, La Đại Sơn liền nghẹn khí, không hướng Chu Vân Mai xì hơi. Nhưng là Chu Vân Mai đi đến hắn bên người thời điểm, La Đại Sơn lại là trừng mắt Chu Vân Mai, nói, trong thôn người ta mang theo Chí Minh đi mời. Ngươi đi đem Trí Dũng cùng Bình Lạng Anh người cấp mời trở về ăn tiệc, nếu là bọn họ không chịu trở về, ngươi liền cũng đừng trở lại. La Đại Sơn nói chơi, liền kêu thượng La Chí Minh, ném tay háo đi rồi. Chương 411 khó có thể đền bù. Dư lại Chu Vân Mai ở trong viện, sắc mặt khó coi cực kỳ. La Đại Sơn nói là nói làm nàng đi mời La Chí Dũng hai vợ chồng, trên thực tế chính là nói làm nàng đi cấp Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người nhận sai, nếu là kia hai người không tha thứ nàng. Nàng cũng liền không cần về nhà. Muốn chỉ là cùng La Chí Dũng nhận sai, Chu Vân Mai nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc La Chí Dũng là chính mình nhi tử, này thấp cái đầu nhưng thật ra cũng không tính đại sự. Nhưng Phương Bình Anh là đối thủ tức phụ, nếu là làm bà đi con dâu trước mặt túi đầu, đời này chẳng phải là không dám ngẩng đầu. Nhưng là La Đại Sơn lời nói đã ra, tưởng là cũng không đến sửa lại. Chu Vân Mai ở trong sân ngồi một hồi, kéo không nghĩ đi. Sau lại thấy trong thôn các hương thân lục tục đều tới. Nàng muốn đi tiếp đón khách nhân, nhưng là La Đại Sơn lại là ngăn lại nàng, vẫn là vừa rồi câu nói kia, làm nàng đi kêu La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người trở về, bằng không hôm nay cái này tiệc rượu cũng không cần bày. La Chí Minh nguyên bản nhưng thật ra không để ý La Chí Dũng có phải hay không trở về uống rượu, hai huynh đệ nháo thành như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai, hai người chi gian đã có cái khe, khó có thể đền bù. Nhưng vừa nghe La Đại Sơn nói như vậy, La Chí Minh chỉ phải cũng mở miệng làm Chu Vân Mai đem La Chí Dũng hai người kêu trở về. Chu Vân Mai thật sự không có biện pháp, nhà mình cái này lão nhân giống nhau tình hình hạ không nói lời nào, vừa nói ra tới liền tử tâm nhãn, không đến sửa. Suy nghĩ một chút, cái này đầu vẫn là muốn đi thấp, Chu Vân Mai chỉ có thể cọ sát hướng Phương ra đi, vì có người hòa giải, nàng còn mang theo La Hồng Lan cùng đi. Lúc này Phương ra, Phương Bình Anh đang ở cùng Phương Tú thương lượng đem này tam chuyển một vang cầm đi huyện thành bán đi. Vẫn là hoàn toàn mới, liền tính là tổn thất một chút, nhưng cũng có thể bán trước 200 đồng tiền. Phương Bình An không biết này trong đó sự tình, cảm thấy lần này sự tình nháo có điểm đại. Liền đi tới nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh hai người nói, Bình Anh, hôm nay chúng ta như vậy, về sau Chí Dũng có thể hay không khó làm. Ba, trong đó có một số việc ngươi không biết, ngươi đừng nhiều quản. Phương Bình Anh nói xong, nhớ tới La Chí Dũng từ La Gia trở về Phương gia lúc sau. Liền vẫn luôn không ra tới. Nói vậy trong lòng cũng không quá dễ chịu. Nàng đi đến chính mình trước kia trụ nhà ở, đẩy cửa ra, thấy La Chí Dũng đang ngồi ở trên giường đất hút thuốc. Từ Phương Bình Anh mang thai sau, La Chí Dũng cơ hồ không thế nào hút thuốc, hôm nay lại trừ lên, nhìn dáng vẻ trong lòng đích sắc vẫn là để ý hôm nay sự tình. Rốt cuộc bọn họ đều là thường nhân, cùng người trong nhà sinh sống nhiều năm như vậy. Không có khả năng một chút cảm tình đều không có, khả năng ở khí cực thời điểm. Cái gì khó nghe nói đều nói được ra, nhưng qua đi, trong lòng vẫn là sẽ nhớ những việc này. Nhưng Phương Bình Anh lại cảm thấy lúc này sự tình xem mặt ngoài có lẽ là bọn họ làm quá mức, thật muốn truy cứu. Nàng không sai. Nàng cũng liền không ra tiếng đi hỏi La Chí Dũng rốt cuộc là bởi vì cái gì trong lòng không dễ chịu, liền biết hỏi, Chí Dũng, chúng ta khi nào trở về thành? La Chí Dũng xem nàng tiến bảo, bóp tắt tiên. Nhẹ giọng nói, xem ba bên này sự tình xử lý thế nào, hảo chúng ta liền cùng nhau trở về. Phương Bình Anh gật gật đầu, qua đi, lại thử hỏi hắn, trong nhà bên kia, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Liền cứ như vậy đi, buổi tối ta trở về nhìn xem ta ba. Về sau không có gì sự tình chúng ta liền không trở lại. La Chí Dũng thở dài, sau đó nói, đến nỗi tổn thất những cái đó tiền, năm nay cũng đừng cấp trong nhà lại gửi tiền, chờ sang năm ngươi lại cấp trong nhà ký sinh sống phí cũng ít cấp điểm, chỉ cần bao bọn họ ăn trụ là được, dù sao cấp nhiều cũng bị La Chí Minh cấp đạp hư. Chí Dũng, ngươi hẳn là biết đến, ta chưa bao giờ là coi trọng tiền. Phương Bình Anh nghe La Chí Dũng nói như vậy, cho rằng hắn thật là vì hôm nay bọn họ làm những cái đó sự tình ở tự trách. Liền có chút không vui nhìn hắn nói, nếu là La Chí Minh không đối ta cùng hài tử làm ra những cái đó quá mức sự tình, nếu là hắn cưới người không phải Hứa Hà, nếu là mẹ ngươi không phải gạt chúng ta tiền, ta lúc này sẽ không nháo lớn như vậy, sẽ không làm cho toàn thôn người nhất định phải ném La ra mặt. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, đem nàng kêu lên chính mình bên người, cầm tay nàng, đạm đạm cười, ta minh bạch, ta không trách ngươi, ta cũng không phải vì sự tình hôm nay ở tự trách. Phương Bình Anh không quá tin tưởng, nhìn hắn, ngươi trong lòng không cảm thấy không an tâm. Đối ta mẹ cùng La Chí Minh bọn họ là không có. La Chí Dũng đốn một hồi, mới thở dài nói, chỉ là có chút cảm thấy thực xin lỗi ta ba tại đây chuyện cái gì cũng không biết, nếu là về sau chúng ta liền hắn cũng mặc kệ, lòng ta có chút khó chịu. Ân. Phương Bình Anh nhẹ giọng ứng câu, nàng cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Phu thê là nhất thể, Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người là hai vợ chồng, Chu Vân Mai không tốt, liền tính La Đại Sơn lại hảo. Nàng cũng không có biện pháp đối La Đại Sơn một người tận hiếu. Muốn trách thì trách La Đại Sơn luôn là như vậy dung túng Chu Vân Mai, làm Chu Vân Mai đem trong nhà làm trướng khí mù mịt. Hai người ở trong phòng ngồi một hồi, cuối cùng là La Chí Dũng thật dài thở dài, hắn đứng lên, duỗi tay ôm bên người Phương Bình Anh một chút, an ủi Phương Bình Anh, tính, đừng nghĩ, kỳ thật muốn thật lại nói tiếp, ta ba nhật tử cũng không khổ sở, chúng ta mỗi tháng đều đúng hạn cho bọn họ sinh hoạt phí, bọn họ hiện tại chính mình còn có thể động, cũng có thể tránh chút. Bằng không lần này Chí Minh kết hôn bọn họ sao có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền ra tới. Phương Bình Anh mới nhớ tới việc này, lần này La Chí Minh kết hôn, nhìn Hứa Hà trên người những cái đó nghề, phỏng trừng Chu Vân Mai trong tay ít nhất lấy ra vài trăm đồng tiền. Nay liền thuyết minh, bọn họ ở nhà nhật tử kỳ thật là hảo quá, ngày thường thật sự chỉ là khóc khóc than. Liền nói La Đại Sơn, tuy nói không giống Chu Vân Mai như vậy cho bọn hắn trọc phiền toái, nhưng kỳ thật La Đại Sơn trong lòng cũng là coi trọng La Chí Minh một ít. Bằng không vì sao trước kia bọn họ kết hôn thời điểm, Chu Vân Mai cái gì cũng chưa tiêu tiền mua, La Đại Sơn lại là gì cũng chưa nói, lúc này La Chí Minh kết hôn dùng nhiều như vậy tiền, La Đại Sơn lại là không nói hai lời. Phương Bình Anh biết, bọn họ trong tay tích cóp hạ này đó tiền, có chút là chính mình gả tiến vào lúc sau cấp, nhưng ít ra có một nửa là bọn họ trước kia tích cóp hạ. Đương nhiên, đối với sự tình trước kia, Phương Bình Anh cũng không phải quái La Đại Sơn, nhưng ít ra thuyết minh bọn họ nhật tử kỳ thật là hảo quá. Cho dù bọn họ không trả tiền, bọn họ cũng có thể sinh hoạt. Lại nói, bọn họ hiện tại tuổi thật đúng là không tính đại, chính là 50 xuất đầu bộ dáng, thật đúng là không có đến yêu cầu bọn họ nhìn nữ thế nào nông nỗi, thật là không cần suy xét quá nhiều. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng chưa nói quá nhiều. Theo sau, nàng cùng La Chí Dũng thương lượng bán kia tam chuyển một vang sự tình. Phương Bình Anh ý tứ là, muốn thật sự hao tổn rất nhiều, liền không bán, đặt ở trong nhà dùng. Lại hoặc là chờ đến về sau Hồng Lan xuất giá thời điểm, đêm này đó vận đi trong thành cấp Hồng Lan làm của hồi môn. La Hồng Lan cùng Trần Kiệt hai người cảm tình còn tính ổn định, La Hồng Lan xuất giá cũng chính là này 1-2 năm sự tình, đến lúc đó bọn họ làm đại ca đại tẩu cũng muốn mua của hồi môn, đêm này đó cấp La Hồng Lan làm của hồi môn nhưng thật ra vừa lúc, chỉ là không biết La Hồng Lan có thể hay không để ý. La Chí Dũng đối trong nhà này đó vụn vặt sự tình luôn luôn mặc kệ, Phương Bình Anh nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Chương 412 đã đủ mất mặt. Hai người chính thương lượng, Phương Tú ở bên ngoài gõ cửa. Phương Bình Anh đi mở cửa, Phương Tú liền ghé vào Phương Bình Anh bên lỗ tai nói, ta nhìn đến ngươi bà mang theo Hồng Lan hướng nhà của chúng ta bên này, cũng không biết là tới làm cái gì. Đi ra ngoài nhìn xem. Phương Bình Anh đi tới cửa, suy nghĩ một chút, lại quay đầu cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, mẹ cùng Hồng Lan tới nơi này, ngươi đi ra ngoài nhìn xem bái. La Chí Dũng vừa nghe, sắc mặt đổi, vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra đi sân, vừa lúc nhìn đến Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan từ bên ngoài đi vào tới. Chu Vân Mai sắc mặt vẫn là có chút khó coi, La Hồng Lan lại là cười kêu lên, đại ca, đại tẩu, Tú Nhi tỷ, các ngươi đều ở a? Đúng vậy. La Chí Dũng nhìn La Hồng Lan trở về thanh, lại nhìn đến Chu Vân Mai thời điểm, sắc mặt của hắn trầm, nhìn Chu Vân Mai hỏi, lại đây làm cái gì, nếu tới lấy tiền, ngươi liền lập tức xoay người trở về, khẩu đều không cần khai. Ta Chu Vân Mai nghe La Chí Dũng ra tiếng liền nói lời nói như vậy khó nghe, miệng một trường, muốn lên tiếng nói chuyện. Lại là bị La Hồng Lan kéo lại, La Hồng Lan vội hướng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh xua tay nói, không phải tới bắt tiền, là ba làm mẹ kêu các ngươi trở về ăn tiệc, rốt cuộc hôm nay nhị ca kết hôn. La Chí Dũng vừa nghe, sắc mặt hơi đẹp chút, nhưng lại là cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi trở về cùng ba nói, liền nói ta có việc không đi, lại nói ta đã sớm cho thấy, ta cùng La Chí Minh không quan hệ, hắn kết hôn bãi không mở tiệc cũng cùng ta không quan hệ. La Hồng Lan nghe xong, có chút khó xử nhìn Phương Bình Anh, muốn cho Phương Bình Anh mở miệng khuyên La Chí Dũng. Nhưng là không đợi Phương Bình Anh ra tiếng, Chu Vân Mai liền lạnh lùng nhìn La Chí Dũng nói, ngươi là còn để ý ta lừa các ngươi gửi tiền trở về sự tình sao. Hiện tại tiền các ngươi đã lấy về đi. Chí Minh kết hôn sự tình cũng thiếu chút nữa bị các ngươi cấp giảo hợp hỏng rồi, cũng không ai trách các ngươi, ngươi còn bãi sắc mặt cho ai xem đâu. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai thật lâu sau, cuối cùng thật dài thở dài, lạnh giọng hỏi, mẹ, ngươi thật cho rằng chúng ta coi trọng chính là những cái đó tiền. Bằng không đâu. Ở Chu Vân Mai xem ra, chính là tiền ở tắc quái. Nếu chúng ta để ý chỉ là tiền, vì sao ngươi nói ta ba sinh bệnh muốn 500 đồng tiền chữa bệnh, chúng ta lại là một lấy chính là 1.000. La Chí Dũng hỏi lại nàng, ngươi là thật cho rằng chúng ta tiền nhiều không chỗ ngồi phóng, vẫn là sao lại thế này? Chu Vân Mai phản bác không ra, lại là thở phì phì nói, nếu không phải bởi vì tiền. Kia phi buộc người đem tiền biếu tiền lấy về tới, đem những cái đó máy may gì đó cũng dọn đi là vì cái gì? Ta là khi bất quá các ngươi loại này cách làm. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai, tỉ mỉ lại nói tiếp, đệ nhất, Chí Minh cùng Hứa Hà đối ta đã làm cái gì, ngươi không phải không biết. Chính là ngươi lại coi như không biết, còn muốn gạt nhà ta tiền tới cấp bọn họ xử lý hôn sự. Đệ nhị, nhà ngươi Chí Minh là có bao nhiêu dùng không xong tiền vẫn là sao lại thế này. Cưới cái tức phụ, tiền biếu 500. Tam chuyển một vang không ít, còn mặc vàng đeo bạc, ngươi cho rằng La Gia là cái gì đại lão bản. Huống hồ, muốn thật là ngươi cùng La Chí Minh chính mình có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, còn chưa tính, ta lười đến truy vấn, nhưng vấn đề là, các ngươi không chỉ là ngày thường dùng nhà ta tiền. Hiện tại còn lấy nhà của chúng ta tiền tới tiêu xài, ngươi thật sự cho rằng chúng ta kiếm tiền là không uổng sức lực liền có thể tránh tới sao? Dừng một chút, La Chí Dũng lại nói tiếp, đệ tam, mẹ, ta không nói kỳ thật ngươi cũng nên biết, tuy nói nhà của chúng ta hiện tại kinh tế là buông lỏng chút, nhưng những cái đó tiền là ta tránh sao? Ta nói thật cho ngươi biết ta hiện tại một tháng tiền lương căng chết là 100 đồng tiền, muốn gửi cho các ngươi, muốn dưỡng hai đứa nhỏ, còn muốn bao trong nhà nhân tình lui tới cùng với phí tổn này đó. Thường thường còn phải ứng phó các ngươi chạy tới trong thành một đồn áo, ngươi cho rằng tiền của ta một tháng còn có thể dư lại nhiều ít. Này đó tiền đều là Bình Anh tránh hạ, ta một người nam nhân dựa vào tức phụ tiền dưỡng ra đã đủ mất mặt, ngươi hiện tại còn muốn làm cho cả nhà đều tới dùng nàng tiền, ngươi làm ta về sau ở Bình Anh trước mặt như thế nào ngẩng được đầu tới. La Chí Dũng lần đầu tiên làm cho nhiều người như vậy mặt cùng Chu Vân Mai nói nhiều như vậy, cũng lần đầu tiên làm cho nhiều người như vậy nói ra chính mình mất mặt. Hắn ngữ khí là chưa bao giờ từng có bất đắc dĩ, biểu tình cũng là Chu Vân Mai chưa bao giờ xem qua bi thương. Kia một khắc, Chu Vân Mai thật là hơi tỉnh lại một chút, mấy năm nay nàng có phải hay không thật xem nhẹ đứa con trai này. Ta nàng ậm ừ không biết nói cái gì hảo. La Chí Dũng nhàn nhạt cười một cái, nói tiếp, những việc này ngươi nếu là không tin, có thể ngầm hỏi Hồng Lan cùng chúng ta ở bên nhau, trong nhà là cái gì tình hình, nàng biết đến rõ ràng. Mẹ, lần này thật là các ngươi làm quá mức. La Hồng Lan ở nghe được La Chí Dũng bất đắc dĩ nói ra ở kia một phen lời nói thời điểm, cái mũi toan hạ, người trong nhà người khác không thừa nhận, nhưng là nàng biết, mấy năm nay La Chí Dũng thật sự quá khó khăn. Ở người khác xem ra, hắn ở trong thành có phân hảo công tác, nên quản trong nhà. Nhưng trên thực tế, hắn thật là đem sự tình trong nhà điểm điểm tích tích đều còn hảo, nhưng là trong nhà lại không vài người niệm hắn hảo, ngược lại còn cảm thấy hắn như vậy chính là hẳn là. Càng quá mức chính là, trong nhà những người này cùng quỷ hút máu giống nhau, không ngừng đi hút hắn huyết, dường như thế nào đều không thỏa mãn. La Hồng Lan cũng thật sự thế chính mình đại ca hủy khuất, nhịn không được oán trách Chu Vân Mai vài câu, kia Hứa Hà vốn là không phải cái gì tốt, lần trước xúi dục nhị ca đi hại nhị tẩu cùng Duệ Duệ bọn họ, ngươi còn đồng ý nhị ca cưới nàng vào cửa vốn là đại sai, hiện tại vì bọn họ kết hôn còn đi đại ca ra lừa tiền, thật là 10 phần sai, nếu là ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chu Vân Mai tuy rằng lúc này trong lòng cũng có chút động dung, nhưng làm cho thật nhiều người mặt bị La Hồng Lan đều chỉ trích đi lên, nàng mặt mũi không qua được, liền hung hăng chọc chọc La Hồng Lan cái chán, máng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta kêu ngươi tới là hủy đi ta đài vẫn là như thế nào. La Chí Dũng gọi lại nàng, một bộ không muốn nói thêm nữa đi xuống tư thế, mẹ, tính, đừng nói nữa, ta biết có một số việc liền tính ta lại cùng ngươi giải thích, ngươi cũng nghe không hiểu, lại hoặc là nghe hiểu căn bản làm bộ nghe không hiểu, ta nói cũng tương đương chưa nói, ta không nghĩ nói. Đốn hạ, hắn lại nói, về sau cứ như vậy đi, ngươi ở trong nhà quá các ngươi nhật tử, ta ở trong thành quá chúng ta nhật tử, không có gì đặc biệt sự tình, các ngươi đừng tới trong thành, chúng ta cũng sẽ không về nhà tới quấy rầy các ngươi. Chu Vân Mai nghe ra là Chí Dũng không mang theo một tia cảm tình ngữ khí, có chút sốt ruột hỏi, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì, là muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao? Tùy tiện ngươi nói như thế nào? La Chí Dũng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nhưng là làm một cái nhi tử nên làm ta còn là sẽ làm. Năm nay ta cho các ngươi tiền phía trước phía sau thêm lên không ít với 500 đồng tiền, liền không cho các ngươi ký sinh sống phí, chờ năm nay quá xong năm sau, mỗi tháng ta sẽ đúng hạn gửi tiền. Nếu là ngươi cùng ba thân thể thực sự có cái gì không thoải mái, cho ta gọi điện thoại, ta tự mình trở về xem các ngươi, khác cũng đừng nhiều lời. Chương 413 không bao giờ là người một nhà. Chu Vân Mai nhìn đến La Chí Dũng lần này biểu tình cùng trước kia thực sự bất đồng, trong lòng có chút luống cuống. Trước kia, mỗi lần La Chí Dũng tuy rằng khí giống to kêu to, nhưng qua đi vẫn là sẽ mềm lòng. Lúc này La Chí Dũng dường như vô pháp cái gì tính tình, nhưng nghe ngữ khí là không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời. Chu Vân Mai thật sợ La Chí Dũng về sau mặc kệ nàng, nàng cái mũi một tủng, ý đồ cùng trước kia giống nhau nháo khai, hảo a, xem ta sinh hảo nhi tử a. Nhưng không chờ nàng nói xong lời nói, La Chí Dũng liền vẻ mặt không kiên nhẫn lấp kín nàng muốn nói, mẹ, ngươi đừng kêu thiên kêu mà, phiền nhân, ngươi nếu là hôm nay lại muốn dùng này nhất chiêu tới làm ta sợ, ta cũng không sợ, hôm nay những cái đó sự tình ta đều làm, ngươi cho rằng ta còn để ý ngươi kêu thiên kêu mà, nói ta bất hiếu sao. La Chí Dũng nói, cười nhạo một tiếng, một bộ không chút nào để ý biểu tình, bất hiếu liền bất hiếu hảo, ta đã không muốn đi để ý người khác nói cái gì. Ta Chu Vân Mai hôm nay vừa đấm vừa xoa, đều khởi không đến hiệu quả, nàng hoảng không biết làm sao bây giờ hảo, chỉ phải nhìn về phía bên người La Hồng Lan. Ca, kỳ thật mẹ lần này tới là tới cùng các ngươi nhận sai. La Hồng Lan thấy thế, chỉ phải lôi kéo La Chí Dũng cánh tay, nhỏ giọng nói, ba muốn các ngươi trở về uống rượu mừng, nói mặc kệ trong nhà thế nào. Nhưng tiệc rượu các ngươi còn phải trở về ăn, rốt cuộc là người một nhà. La Chí Dũng lắc đầu, thở dài, môi rút khỏi một mặt châm chọc cười, ta cùng La Chí Minh không phải người một nhà, về sau không bao giờ sẽ là người một nhà. Nghe La Chí Dũng như vậy mạnh miệng, dường như thật muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ giống nhau, Phương Bình An có chút lo lắng, liền đem Phương Bình Anh lôi kéo, nhỏ giọng nói, Bình Anh, hoặc là ngươi khuyên nhủ Chí Dũng. Vẫn là trở về đi, rốt cuộc người trong thôn đều đi ăn tiệc. Các ngươi không đi cũng xác thật cũng là người ta nói nhàn thoại. Phương Bình Anh cũng chút nào không thèm để ý, chuyện vừa rồi, nhân gia đã nói đủ nhàn thoại. Phương Bình An thở dài, khuyên đủ, đây là ngươi công công ý tứ. Các ngươi đừng phí lao nhân ra một phen tâm ý. Là nha. Đại tẩu, thật là ba ý tứ. La Hồng Lan nghe xong, cũng lại đây lôi kéo Phương Bình Anh khuyên. Bình An thúc, Tú Nhi tỷ, các ngươi cũng cùng đi, trong nhà bài các ngươi tỷ. Phương Tú cùng La Chí Minh biến thành như vậy. Nàng như thế nào đều không quay về, bại xuống tay nói. Ta ba đi, ta liền không đi, ta này thân phận đi càng làm cho người ta nói nhàn thoại. Vậy ta đi. Phương Bình An vì khuyên Phương Bình Anh bọn họ, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Rốt cuộc ta cùng La Gia còn xem như thân thích, về sau cũng không có khả năng không lui tới. Nói xong, hắn lại cùng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nói. Chí Dũng, Bình Anh, các ngươi đều đi, đi nếu là Chí Minh hai vợ chồng không vui. Bài sát mặt cho các ngươi xem nói lại nói. La Hồng Lan cũng vội vàng gật đầu, nói tiếp, không sai, đại ca, kia rốt cuộc là nhà của chúng ta, nơi nào có thể không quay về đâu, lại nói chính là muốn tránh đi cũng là bọn họ tránh đi các ngươi, làm sai sự tình chính là bọn họ. Chí Dũng, mấy người đang nói, chỉ thấy La Đại Sơn đẩy cửa đi đến. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh tiến lên hô hắn một tiếng, La Đại Sơn biểu tình có chút khó coi gật gật đầu, sau đó thở dài nói, trở về đi, thật vất vả trở về một chuyến, cũng về nhà nhìn xem. La Đại Sơn tự mình tới, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đều không hảo lại kiên trì, liền đi theo cùng nhau đi trở về. Nhân tiện, Phương Bình An cũng bị La Đại Sơn mời đi trong nhà ăn tiệc. Về đến nhà, tiệc rượu còn không có bắt đầu, người trong thôn đều biết nhà bọn họ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, cũng đều không ai nhắc tới, thấy La Chí Dũng đã trở lại, một đám đều tiến lên đây chào hỏi. Cùng người trong thôn chào hỏi qua, La Đại Sơn cũng không nói thêm cái gì, làm cho bọn họ đều ngồi xuống. Nông thôn bãi tiệc rượu quy củ rất nhiều, một đốn tiệc rượu ăn xong tới hoa thời gian cũng nhiều, đến tán tịch thời điểm, đều không sai biệt lắm là 4 điểm nhiều. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hiện tại đã không muốn nhiều ở La Gia ngây người, chờ khách nhân đều đi rồi lúc sau, hai người liền đi cùng La Đại Sơn chào hỏi, nói là đi Phương Bình An bên kia trụ, dù sao La Đại Sơn không bệnh, bọn họ tính toán ngày mai liền chạy về trong thành. Cái này ra, có hứa hả, bọn họ khẳng định là sẽ không nguyện ý nhiều ngây người. Nhưng là La Đại Sơn lại không cho bọn họ đi, mà là lôi kéo bọn họ vào nhà hỏi rất nhiều sự tình. Kỳ thật này sở hữu sự tình, La Đại Sơn thật là một chút cũng không biết, hắn biết đến thậm chí cách khác Bình Anh bọn họ đều thiếu. Hắn không biết La Chí Minh cùng Hứa Hà đối ở Phương Bình Anh mang thai làm những cái đó sự tình, cũng không biết La Chí Minh cùng Hứa Hà chi gian phát sinh sự tình. Hiện tại hắn đã biết, sự tình lại cũng đều đi qua, hắn chính là lại đến nhất ca ca hỏi trách, cũng không bổ với sự. Nói nữa La Đại Sơn trước nay cũng không phải như vậy có quyết đoán người, bằng không trong nhà cũng sẽ không bị Chu Vân Mai nháo thành như vậy. Hắn chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng La Chí Dũng hai người nói, Chí Dũng, ba biết, mấy năm nay là trong nhà xin lỗi các ngươi, kéo các ngươi chân sau, về sau sẽ không, về sau sự tình trong nhà các ngươi không cần nhiều nhớ thương, liền quá hảo các ngươi nhật tử chính là, tiền cũng tạm thời đừng gửi, chờ về sau chúng ta thật sự lao không thể động, đến lúc đó lại nói. Ba, này đó lòng ta đều hiểu rõ. Chỉ là trong nhà như vậy, về sau ta trở về thời gian khẳng định liền ít đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là thân thể có cái gì không thoải mái, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta trở về xem ngươi. Đối La Đại Sơn, La Chí Dũng vẫn là giống như trước đây, là tưởng tận lực hiếu thuận. Ta biết, ngươi không trở lại ta sẽ không trách ngươi. La Đại Sơn hướng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người hàm hậu cười, nói, các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, chờ hai đứa nhỏ lớn lên chút, nhớ rõ mang hải tử trở về cho ta xem. Ta còn không có gặp qua bọn họ đâu. La Đại Sơn kỳ thật đề hài tử đã đề ra thật nhiều trở về, nhìn ra được hắn là thiệt tình đau hai đứa nhỏ, Phương Bình Anh liền cười nói, ba, thời tiết tốt thời điểm, trong đất lại không nổi, ngươi cứ việc tới trong thành xem bọn họ chính là. La Đại Sơn không nghĩ sẽ La Chí Dũng hai người thêm phiền toái, biết về sau chính mình đi trong thành cơ hội khẳng định không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc là con dâu hảo ý, hắn cũng liền cười nói, hảo, hảo, ta tìm cái nhật tử. Kỳ thật mỗi lần trong nhà có sự tình, La Đại Sơn nói đến nói đi cũng là một ít ấy này nói, Phương Bình Anh bọn họ cũng nghe nhiều. Nhưng là cũng không gì dùng, bởi vì mỗi lần nói lúc sau, trong nhà cũng vẫn chưa khởi cái gì biến hóa. Tùy ý an ủi La Đại Sơn nói mấy câu, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh liền đi rồi. Đi thời điểm, Chu Vân Mai cùng La Chí Minh bọn họ đang ở tiễn khách người, La Chí Dũng không có cố ý đi kêu Chu Vân Mai, lần này sự tình cứ như vậy. Hai người trở lại Phương Bình An trong nhà, Phương Bình An cùng Phương Tú đang ở thu thập đồ vật. Hiện tại bọn họ ở trong thành cũng coi như tạm thời an ra, gần chút thời gian khẳng định sẽ không trở về, nhưng Phương Bình An là thế hệ trước, trong lòng còn có lá dụng về tội ý tưởng. Vô luận ở trong thành nhật tử như thế nào hảo, đến già rồi, nàng cùng Lý Ngọc Xuân hai người vẫn là sẽ trở về, cho nên trong nhà đông tây Phương Bình An cũng chưa động, dùng đồ vật đều cái lên, chỉ là đem trong nhà một ít lương thực cấp thu thập lên, tính toán mang đi trong thành. Chương 414 lần này là điểm mấu chốt. Phương Bình An cùng La Chí Dũng ở thu thập trong nhà một ít đại kiện đồ vật, Phương Bình Anh xem sắc trời không còn sớm, liền kêu phía trên Tú cùng nhau chuẩn bị làm cơm chiều. Hai người ở phòng bếp vừa làm sống vừa nói chuyện, Phương Tú hỏi Phương Bình Anh, tỷ, La gia bên kia ngươi cùng tỷ phu về sau tính toán làm sao bây giờ? Mặc kệ, tùy tiện bọn họ làm sao bây giờ đều thành. Phương Bình Anh đã hạ quyết tâm, về sau La gia sự tình bọn họ hai vợ chồng tuyệt không nhúng tay, muốn thật là chờ đến Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn già rồi. Yêu cầu người chiếu cô kia một ngày lại nói. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, có chút không tin, Chu Vân Mai cùng núi lớn thúc tỷ phu cũng mặc kệ. Phương Tú Hiểu biết La Chí Dũng, kia người ở bên ngoài xem ra là cái bá đạo, lãnh khốc chủ, nhưng đối trong nhà sự tình mỗi lần tổng hội mềm lòng, hơn nữa cái gì đều tưởng chọn ở trên người. Trước kia nàng là La Chí Minh lão bà thời điểm liền biết, nàng không quá tin tưởng La Chí Dũng thật có thể nói mặc kệ liền mặc kệ. Phương Bình Anh hừ nhẹ một tiếng, Chí Dũng mẹ nếu vì La Chí Minh cùng Hứa Hà hôn sự như vậy liều mạng, khiến cho La Chí Minh quản nàng thì tốt rồi. Hừ, sợ là không ra nửa tháng, Chu Vân Mai cùng Hứa Hà ở trong nhà liền sẽ đánh lên tới. Phương Tú nhớ tới Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hai người hôm nay liền ở trong viện nháo dáng vẻ kia, có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, kia hai người nhưng đều không phải thiện cha nhi. Kia hóa ra hảo. Phương Bình Anh cũng xả môi cười một cái, trong giọng nói không thiếu vui sướng khi người gặp họa, nàng chính mình cưới trở về con dâu, nàng chính là khóc cũng muốn khổ chịu hạ kia những cái đó tội. Mỗi người đều phải vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Phương Bình Anh suy đoán, về sau Hứa Hà vào La Gia Môn, Chu Vân Mai là sẽ không có cái gì ngày lành quá, vừa lúc, cũng làm nàng biết chính mình như vậy hao hết tâm tư giúp La Chí Minh đem Hứa Hà cưới vào cửa, có bao nhiêu thái quá. Có lẽ về sau bị Hứa Hà tra tấn, Chu Vân Mai tính tình có thể sửa chút cũng không nhất định. Hai tỷ muội đối diện cười sau, Phương Tú nói, kia nói như vậy, chính là nói các ngươi cùng La Gia đoạn tuyệt quan hệ. Loại chuyện này không cần dùng miệng nói ra, ngươi biết ngươi tỷ phu người nọ, đối trong nhà luôn là cảm thấy có một phần trách nhiệm. Nếu là ở trước mặt hắn nói đoạn tuyệt quan hệ loại này lời nói, hắn trong lòng sợ là cũng không chịu nổi. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, mới nói tiếp. Nhưng là về sau chúng ta ở trong thành sinh hoạt, dễ dàng sẽ không lại trở về, lần này chúng ta cũng nói rõ ràng, không cho Chí Dũng mẹ bọn họ đi trong thành, đi chúng ta cũng sẽ không lại quản. Như vậy xem như tách ra, nhưng cũng chưa nói đến đoạn tuyệt quan hệ phân thượng. Rốt cuộc trung gian còn cách Chí Dũng ba ở bên trong, như vậy ngươi tỷ phu trong lòng dễ chịu chút, sự tình cũng coi như giải quyết, cứ như vậy hảo. Đại tỷ, trước kia ta cảm thấy ngươi gả cho tỷ phu là một loại phúc khí, hiện tại ta cảm thấy ngươi thật là mệt. Phương Tú thở dài, có chút tiếc hận nói. Tỷ phu người nọ nhưng thật ra không tồi, đối với ngươi hảo. Cũng coi trọng xem đình, hắn bản thân nhưng thật ra không có gì tật xấu. Nhưng hắn trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình thật sự quá nhiều. Phương Bình Anh thừa nhận Phương Tú lời này có đạo lý, nhưng là ở ngay lúc này, thật đúng là liền không có cái nào trong nhà có thể hảo hảo sinh hoạt. Lúc này, mỗi cái gia đình kinh tế đều không dư giả, thật nhiều nhân vi một phân tiền, xảo túi bụi, có chút trong nhà cho dù là chỉ có một nhi tử, nhưng con dâu cùng bà cũng nháo không được, huống chi La gia nhiều như vậy, tự nhiên sẽ không an bình. Đối với La Chí Dũng trong nhà này đó phá sự, nói thật, nàng cũng cảm thấy phiền, nhưng có thể như thế nào, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng cảm tình còn không có ra cái gì vấn đề lớn, hơn nữa liền tính trong nhà những việc này, La Chí Dũng mỗi lần cũng đều là đứng ở nàng bên này, nàng có thể trách hắn cái gì đâu. Bọn họ hai vợ chồng có thể ở bên nhau không dễ dàng, bây giờ còn có hai cái nhi tử, không đến bị bất đắc dĩ, nàng không nghĩ đi con đường kia. Nàng thở dài, lắc đầu nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lúc trước ta nếu là gả đến trong nhà người khác cũng có thể sẽ gặp được loại chuyện này. Cũng là, Phương Tú cũng cảm thấy là, nói, ngươi xem La Thúy Lan gả nhân ra, kia thật sự là so La Gia càng ác liệt. Phương Bình Anh nghĩ La Thúy Lan cùng chính mình này đó tao ngộ, có chút bất đắc dĩ nói, ai, này đó đều là chính chúng ta làm, chẳng trách người khác. La Thúy Lan là chính mình làm, nàng Phương Bình Anh lại làm sao không phải. Nàng sống lại một đời, rõ ràng cũng biết La Gia toàn gia là như thế nào cực phẩm. Nhưng là vì La Chí Dũng, nàng vẫn là lựa chọn gả cho. Vẫn là nàng lúc ấy không nghĩ tới, sống lại một đời sau, La Gia dường như so đời trước càng phiền toái. Đời trước La Gia người, Hứa Hà là không có gả cho La Chí Minh, La Chí Minh tuy rằng cũng cấp La Gia người thêm không ít phiền toái, nhưng là đáy lòng vẫn luôn không xấu. La Thúy Lan tuy nói cũng cực phẩm, nhưng nàng rốt cuộc gả ra ngoài, nhưng trừ bỏ ngẫu nhiên tới nhà mẹ để muốn vài thứ, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người. Chu Vân Mai tuy rằng lợi hại, nhưng bởi vì không có La Chí Minh, Hứa Hà những việc này, cũng chỉ có thể tính cái lợi hại bà, không giống này thế như vậy cực phẩm. Nhưng là nếu chính mình lựa chọn, cũng không có đường lui, nàng chỉ hy vọng qua chuyện này lúc sau, La Gia không cần lại ra cái gì chuyện xấu, bằng không cho dù nàng cùng La Chí Dũng hai phu thê quan hệ lại hảo, có lẽ cũng không thắng nổi như vậy lung tung rối loạn gia đình. Đặc biệt giống La Chí Dũng loại này đối trong nhà trước sau lưng đeo một loại ý thức trách nhiệm nam nhân, đặc biệt là đối cha mẹ. Muốn cho hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn sợ là làm không được. Nhưng ở Phương Bình Anh tới nói, nàng cũng là cá nhân, nàng cũng sẽ mệt, nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, cũng là vì quá ngày lành, nhưng bởi vì La Gia những việc này, nàng vĩnh viễn cũng quá không được ngày lành nói, sớm hay muộn nàng sẽ đối mặt không được. Cho nên, nàng hy vọng Chu Vân Mai lần này có thể một vừa hai phải, bằng không La Gia chỉ biết phá thành mảnh nhỏ. Lần này là Phương Bình Anh có thể thừa nhận điểm mấu chốt, tuyệt không sẽ lại có lần sau. Tựa như La Chí Dung cùng Chu Vân Mai nói, về sau bọn họ ở trong thành quá bọn họ nhật tử, nếu là Chu Vân Mai bọn họ lại tới cửa, bọn họ cũng sẽ không phản ứng, muốn thật sự Chu Vân Mai bọn họ trở lên môn tới nháo, liền thật sự dư lại đoạn tuyệt quan hệ một cái lộ. Nếu là La Chí Dung còn giống như trước đây, luôn là mềm lòng, làm cho bọn họ một nhà đi trước kia đường xưa, kia nàng cùng La Chí Dung sợ là cũng đi đến cuối, nàng không nghĩ cũng không thể lại dung túng, hiện tại trong nhà có hai đứa nhỏ, nàng không thể làm hài tử luôn là ở vào một loại ồn ào nhốn nháo hoàn cảnh chung, như vậy đối hài tử trưởng thành cũng không tốt. Phương Tú cùng Phương Bình Anh trò chuyện, đột nhiên Phương Tú nhớ tới La Sông Lớn sự tình, liền ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, tỷ, ngươi đi xem qua Sông Lớn thúc không có, Sông Lớn thúc thân thể dường như không tốt lắm, hôm trước ta còn nhìn đến hắn cùng Khâu Tú thím cùng nhau từ bệnh viện trở về đâu. Ta thiếu chút nữa quên việc này, con cá ở vậy cùng ta nói, còn nói muốn cho nhị thúc đi tỉnh thành xem bệnh đâu. Phương Bình Anh ở trong thành liền nghe con cá nói qua, nguyên bản cũng tính toán trở về nhìn xem, nhưng bị La Gia sự tình một náo, đều thiếu chút nữa quên mất, nàng vội nói, đợi lát nữa cơm nước xong, ta phải đi xem mới là. Phương Tú gật gật đầu, đi thôi, trong nhà còn có chút sữa mạch nha gì, các ngươi qua đi xách theo đi. Hảo. Chương 415 lợi hại tức phụ. Cơm nước xong, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng lại đánh đèn tin đi La Sông Lớn trong nhà. Bọn họ đi tới cửa thời điểm, vừa lúc đụng tới Khâu Tú cùng La Sông Lớn hai người đánh đèn tin cũng tính toán ra cửa, vừa thấy đến bọn họ, Khâu Tú liền cười rộ lên nói, nhưng thật ra xảo, ta và ngươi nhị thúc đang định đi Bình Anh ba ra cùng các ngươi trò chuyện đâu. La Sông Lớn cũng nhìn hai người cười rộ lên, một bên tiếp đón, trước vào nhà đi nói. Mấy người trở về đến trong phòng sau, La Chí Dũng đánh giá La Sông Lớn vài lần, xem La Sông Lớn sắc mặt sắc thật không tốt, hơn nữa nhìn so qua năm thời điểm ở trong nhà gầy rất nhiều, hắn có chút lo lắng nói, nhị thúc, này nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm à, có hay không đi bệnh viện kiểm tra quá rốt cuộc là chuyện như thế nào. La Sông Lớn hướng La Chí Dũng xua xua tay, ý tứ chính mình không có việc gì, kiểm tra rồi, bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, rốt cuộc nhị thúc là tuổi cũng lớn, khiêng không được. Nhị thúc, muốn thật không phải cái gì vấn đề lớn, như thế nào nhìn này khí sắc như vậy không hào đâu. Phương Bình Anh cũng cảm thấy La Sông Lớn bộ dáng này nhìn không phải bình thường tiểu bệnh, liền nói, ta ở trong thành thời điểm liền nghe con cá nói thân thể của ngươi kéo thật lâu. Không có việc gì, ta không có việc gì, ngươi làm kia nha đầu đừng lo lắng, ở trong thành hảo hảo làm sống, sự tình trong nhà không cần hắn nhớ thương. La Sông Lớn vừa nói xong, liền ức chế không được hụ vài thanh. La Chí Dung cảm thấy La Sông Lớn này nhìn nghe nghiêm trọng, cùng Khâu Tú nói, nhị thẩm, nhị thúc như vậy không thành, ngươi còn thành phi vẫn là đưa nhị thúc đi huyện thành bệnh viện nhìn xem bác sĩ nói như thế nào, muốn nằm viện liền nằm viện, nhất định đem bệnh cấp chữa khỏi mới là. Khâu Tú cấp La Sông Lớn chụp vài cái bối, đem nước gấm cho hắn đưa qua đi, biểu tình cũng rất là lo lắng, ta cũng nói như vậy, nhưng ngươi nhị thúc không chịu đi. Lao nói chính mình không có việc gì. Ta không La Sông Lớn tưởng nói chuyện, nhưng là nói còn chưa dứt lời, lại khụ lên. Đúng lúc này, Thành bay qua tới, cùng La Chí Dũng bọn họ chào hỏi, Chí Dũng ca, tẩu tử. Các ngươi tới. La Chí Dũng ứng thanh. Sau đó cùng Thành Phi nói, Thành Phi, nhị thúc đều khụ thành như vậy. Ngươi như thế nào cũng không đem nhị thúc đưa đi bệnh viện A. Thành Phi bị La Chí Dũng nói có chút chột dạ, ấp úng nói, ta ba không chịu đi. Nhưng là nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy hắn tức phụ Ngọc Phân ôm nhi tử tiến vào, còn trầm khuôn mặt reo lên. Đi cái gì đi, ngươi cho rằng đi bệnh viện không cần tiêu tiền sao, chính là ho khan vài tiếng, cũng không chết được người. Ta ba đều khụ cả đời, còn không phải một chút việc nhi đều không có. Thành Phi thấy làm cho nhiều người như vậy mặt, Ngọc Phân lời này nói thật sự có chút quá mức. Liên thấp giọng uống trụ, ngươi ít nói vài câu. Không phải sao? Ngọc Phân tức giận đem Thành Phi đẩy ra. Sau đó tức giận đoán trách lên, hiện tại trong nhà cái gì tình hình, nhiều cái hài tử, ngươi ba năm nay vẫn luôn sinh bệnh, liền chỉ là đi chấn trên bệnh viện trích uống thuốc cũng không biết xài bao nhiêu tiền, ngươi cái kia đang chết muội tử ở trong nhà sự tình nhưng thật ra nói rất đúng, nói gì đi trong thành sau, nhất định mỗi tháng đều gửi tiền trở về, người này vừa đi, có gửi quá một hồi tiền trở về sao, còn không phải tùy tiện nói. Khâu Tú cùng La Sông Lớn nghe xong, khí mặt đều đỏ, La Sông Lớn bị chọc tức khụ lên. Khâu Tú cho hắn vô vô bối, sau đó chỉ vào Ngọc Phân mắng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi ba liền tính là sinh bệnh tiêu tiền, hoa chính là chính chúng ta tiền, ngươi năm nay ở nhà trừ bỏ mang hài tử, gì sống cũng chưa trải qua, ngươi dựa vào cái gì tới quản gia tiền xài như thế nào, hơn nữa con cá thật sự tiền là nàng chính mình, ngươi bằng gì muốn nàng gửi tiền trở về. Ngọc Phân hừ một tiếng, vẻ mặt châm chọc nói, mẹ, ta thật sự còn không có gặp qua ngươi làm như vậy cha mẹ, thế nhưng bất công khuê nữ, ngươi về sau là dựa vào khuê nữ dưỡng vẫn là như thế nào. Khâu Tú trừng mắt nàng, lạnh giọng nói, ta rửa không rửa khuê nữ dưỡng không cần ngươi lo, dù sao giống ngươi như vậy, về sau khẳng định cũng là dựa vào không được. Hảo A, không đáng tin cậy cũng đừng dựa hảo, còn tưởng rằng ta hiếm lạ ngươi dựa vào ta như thế nào. Ngọc Phân phiết bĩu môi nói, nhưng là hiện tại trong nhà cái dạng này liền không được, 3 năm nay sinh bệnh hoa tiền sợ là đem trong nhà tiếp tục đều cấp tiêu hết, về sau ngươi làm chúng ta một nhà 3 người như thế nào sinh hoạt. Ngươi Khâu Tú khí không biết như thế nào đáp lời. Đừng xảo. La Sông lớn rốt cuộc hoãn quá khí, hắn giống lên một tiếng, hướng Ngọc Phân nói, Ngọc Phân, nếu ngươi nói như vậy, lo lắng ta chữa bệnh hoa ngươi tiền, chúng ta liền phân ra quá. Phân. Ra. Thành Phi hoảng sợ. La Sông lớn nhìn hắn, nhữ mày nói, đúng vậy, ta liền dựa theo trong thôn quy củ phân ra, nên cho các ngươi ta một phân không ít, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cho ta chữa bệnh hoa trong nhà tiền. Ta chưa nói muốn phân ra. Ngọc Phân trong lòng nhưng thật ra không nghĩ phân ra, hiện tại cùng cha mẹ chồng cùng nhau quá, nàng còn có thể trông lười, trong nhà nhật tử cũng quá đến đi xuống, muốn thật là phân ra, nàng khẳng định không tốt như vậy. Nàng sở dĩ nháo, chỉ là không cam lòng trong nhà tiền tài đều bị Khâu Tú quản, trong nhà là La Sông lớn cùng Khâu Tú 2 người định đoạt. Vậy ngươi ở nhà nháo là muốn thế nào đâu? La Sông lớn cũng không ngu ngốc, biết Ngọc Phân tâm tư, cái này ra ta và ngươi mẹ còn chưa có chết, phải chúng ta đứng ra, chúng ta có cơm cho ngươi ăn, có quần áo cho ngươi mặc, ngày thường ngươi phải bỏ tiền cũng không thiếu ngươi, ngươi không tư cách tới quản gia tiền xài như thế nào, nếu không liền tách ra quá. La Sông lớn bởi vì khí qua, lại nhịn không được khụ lên, thậm chí liền thân mình đều đứng không yên. Ở hắn bên người đứng Thành Phi cùng La Chí Dũng thấy thế, lập tức duỗi tay đi đỡ. La Sông lớn thấy Thành Phi, một phen ném ra hắn, máng, ngươi đừng nói chuyện, ngươi cái không còn dùng được đồ vật, nếu không phải ngươi vô năng, ngươi tức phụ dám ở trong nhà như vậy tác vai tác phúc, đem chúng ta làm lão nhân không bỏ ở trong mắt. Thành Phi bị La Sông lớn mắng không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu, nhưng thật ra Ngọc Phân một tay đem Thành Phi cấp túng khai, cùng La Sông lớn đối thượng, ba, ngươi lời này liền không đúng rồi, cái gì gọi là ta tác vai tác phúc, ta bất quá là không phục các ngươi đối khuê nữ như vậy hảo thôi, các ngươi tình nguyện đem cá khuê nữ đưa đi trong thành hưởng phúc, lại đem nhi tử lưu tại trong nhà cùng ngươi loại cả đời mà, là như thế nào cái ý tứ đâu. La Sông lớn thấy nàng có nhiều như vậy oán trách, cũng lười đến cùng nàng tranh, liền nói, hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy phân ra, hôm nay liền phân ra lúc sau, ta quản các ngươi là ở nhà chồng chọn cũng hảo, đi trong thành hưởng phúc cũng hảo, từ các ngươi. La Sông lớn nói, còn làm Khâu Tú đi phân ra đồ vật, xem Ngọc Phân cũng phát hỏa, cũng giống lên, phân liền phân, ngươi cho rằng chúng ta đi theo các ngươi sinh hoạt có gì hảo. Hiện tại liền phân. La Sông lớn chỉ vào trong viện đồ vật. Hiện tại trụ cái này sân cho các ngươi, ta và ngươi mẹ đi Bình Anh trước kia làm điểm tâm bên kia nhà ở trụ, trong nhà dùng đồ vật đều phân cho các ngươi một nửa, hiện có tiền tiết kiệm cũng đều phân cho các ngươi một nửa. Chương 416 cưới sai tức phụ, hại người một nhà. Ngọc Phân vừa nghe, không đồng ý như vậy phân ra, nàng giận quát, không thành, trừ bỏ trong nhà tiền tiết kiệm, còn phải làm ngươi khuê nữ cũng trở về, nàng kiếm tiền cũng đến lấy ra tới phân rớt, nàng hiện tại còn không có kết hôn, kiếm tiền chính là La gia. Ta liền có tư cách phân. Ngọc Phân Thành Phi cảm thấy chính mình tức phụ nói lời này thật sự là quá không đạo lý, liền ra tiếng tưởng gọi lại hắn tức phụ. Chính là Ngọc Phân căn bản là không phản ứng hắn, còn càng nói càng hăng hái. La Sông lớn này sẽ khí đỏ mặt tía thai, tưởng nói chuyện, nhưng một mở miệng liền ho khan, khí cũng nói không nên lời nói mấy câu, vừa thấy đến bên người Thành Phi, hắn giận động thủ ở Thành Phi trên vai thật mạnh đấm mấy quyền, máng, La Thành Phi, ngươi là cái người chết ta. Ngươi tức phụ nói cái gì hỗn trướng lời nói, ngươi là lỗ thai điếc vẫn là như thế nào, liền câu nói cũng không dám nói. La Thành Phi lớn như vậy người, bị La Sông lớn đánh cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền vẻ mặt năn nỉ nhìn Trần Ngọc Phân. Ngọc Phân, ngươi đừng nhiều lời, phân cái gì ra, như bây giờ không phải đỉnh hảo sao. Hảo cái gì hảo, liền ngươi cảm thấy hảo. Trần Ngọc Phân căn bản không đem La Thành Phi để vào mắt, còn chỉ vào hắn mắng, ngươi nhìn xem ngươi này đó đường ca, đường muội. Thân sinh muội tử một đám đều đi trong thành sinh hoạt, liền chính ngươi ở nông thôn quá này muốn chết không sống nhật tử, khi nào mới là xuất đầu ngày đi, ngươi cái đồ vô dụng, ta cũng không biết ta lúc ấy như thế nào sẽ gả cho ngươi. Mặc kệ La Sông lớn như thế nào cảm thấy chính mình nhi tử yếu đuối, nhưng nghe đến nhi tử bị một nữ nhân như vậy mắng, trong lòng vẫn là xuất ruột, hắn ra tiếng tưởng nói chuyện, ngươi. Nhưng vừa nói lời nói, liền bắt đầu khụ, còn khụ nửa ngày không xuyên qua khí tới. Khâu Tú thấy thế, cấp không được. ra tiếng trấn an la sông lớn. Sau đó hướng Ngọc Phân hô, hảo, Ngọc Phân, ngươi còn không phải là muốn cho Thành bay đi trong thành sao, vậy làm hắn đi hảo. Thật sự, Trần Ngọc Phân vừa nghe, vui vẻ không được, lập tức liền xoay người hỏi Phương Bình Anh bọn họ tẩu tử. Các ngươi gì thời điểm đi tỉnh thành đâu? Mang Thành Phi cùng đi, ngươi nhìn xem cho hắn ở trong thành tìm phân sống. Không chờ nàng nói xong, Khâu Tú liền lại tiếp theo lại nói tiếp. Im miệng, ta cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi thật muốn Thành bay đi trong thành, khiến cho chính hắn đi trong thành tìm sống làm. Không cần phiền toái đến Trí Dũng hai vợ chồng, bọn họ không có nghĩa vụ cũng không có như vậy nhiều thời gian tới cấp chuyên môn cấp chúng ta giải quyết này đó lung tung rối loạn sự tình. La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh nghe xong, cảm thấy Khâu Tú lời này cũng không sai, liền đứng ở một bên không nói chuyện. Trần Ngọc Phân há miệng thở dốc, này, Khâu Tú mặc kệ nàng, liền lôi kéo La Sông Lớn. Sau đó cùng La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh nói, Trí Dũng, Bình Anh, chúng ta đi vào ngồi. Mấy người vào phòng sau, La Trí Dũng thấy La Sông Lớn còn ở thở dốc, liền ngồi ở hắn bên người, khuyên nói, nhị thúc, ngươi đừng tức giận, khí hư thân mình liền không hảo. La Sông Lớn thở dài, hảo một trận lúc sau mới hoán lại đây, hắn nhỏ giọng cùng La Trí Dũng nói, Trí Dũng, nếu là Thành Phi thật đi trong thành, hắn đi tìm ngươi lời nói, ngươi đừng phản ứng hắn, làm chính hắn đi tìm việc làm. Nhị thúc, ngươi thật tính toán làm Thành bay đi trong thành làm sống. Ở La Trí Dũng xem ra, kỳ thật La Thành Phi tính tình cũng không rất thích hợp đi trong thành lang bạt. La Sông Lớn lại thật dài thở dài, nhìn La Trí Dũng nói, ta biết, Thành Phi tính tình nhát gan sợ phiền phức, lại không tốt với cùng người câu thông, hơn nữa chính hắn cũng không gì tiến tới tâm, là không thích hợp đi trong thành. Nhưng là nàng tức phụ từ tháng riêng con cá đi theo các ngươi đi rồi lúc sau, liền ở trong nhà nháo, nói là chúng ta đem Thành Phi cường lưu tại trong nhà, bằng không Thành bay đi trong thành khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn. Nàng như vậy cả ngày nháo nhà cửa không yên cũng không ra gì, vậy làm Thành bay đi trong thành thử xem, chờ hắn ở trong thành ngốc không nổi nữa, hắn tự nhiên liền trở về, cũng liền viên hắn tức phụ tâm nguyện. Khâu Tú nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, cũng có chút phẫn nộ nói, là, xem Ngọc Phân bộ dáng này, nếu là không cho Thành bay đi thử xem, nàng sợ là sẽ nháo túi bụi, này thật sự là cưới sai rồi tức phụ, hại người một nhà. Nhìn đến nhị thúc cùng nhị thẩm đều như vậy khó xử, Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, theo chân bọn họ nhẹ giọng nói, nhị thúc, ngươi hoặc là cùng Thành Phi hảo hảo nói chuyện, nếu là Thành Phi thật nguyện ý đi trong thành làm sống, không sợ vất vả nói, cho hắn tìm cái sống làm, thật cũng không phải việc khó. Nhưng là Phương Bình Anh cũng không quên La Chí Minh đi trong thành những cái đó sự tình, nàng thật là sợ cực kỳ lại sẽ xuất hiện cái loại này tình hình, nàng liền trước đem lời nói cùng La Sông Lớn hai người nói rõ ràng, nàng là tưởng cấp giúp La Sông Lớn bọn họ một phen, tin tưởng La Sông Lớn bọn họ biết nàng hảo ý, chỉ là ta trước cùng nhị thúc nhị thẩm các ngươi nói rõ ràng. Muốn Thành Phi chính mình thật nguyện ý đi trong thành, hơn nữa đến thành thật kiên định làm sống mới được, bằng. Không nếu là giống La Chí Minh như vậy, đi đến trong thành không chỉ là tránh không đến tiền còn khả năng sẽ học cái xấu, đến lúc đó ta sợ ta một mảnh hảo tâm ngược lại thành chuyện xấu. La Sông Lớn cùng Khâu Tú vừa nghe, lập tức liền minh bạch Phương Bình Anh tâm tư, hai người cùng Phương Bình Anh nói rất nhiều cảm kích nói. Nói xong lúc sau, La Sông Lớn mới nói, như vậy hành, ta đợi lát nữa ngầm hỏi một chút Thành Phi, nếu là chính hắn nguyện ý. Ngày mai sáng sớm khiến cho hắn đi theo các ngươi đi trong thành. Ân, vậy như vậy quyết định. Phương Bình Anh nhìn sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai sáng sớm còn phải đánh xe, liền kêu thượng La Trí Dũng tính toán trở về. Đi phía trước, nàng lại ra tiếng dặn dò La Sông Lớn, nhị thúc, bệnh của ngươi nhớ rõ đi huyện thành nhìn xem đại phu, bằng không con ca ở trong thành cũng lo lắng, nếu là kinh tế thượng có khó khăn, cùng chúng ta mở miệng chính là. Nói xong. Phương Bình Anh ý bảo La Chi Dũng những cái đó tiền ra tới để lại cho La Sông Lớn xem bệnh. Nhưng La Sông Lớn lại là vội vàng kéo La Chi Dũng, vẻ mặt ngượng ngùng nói, không cần, trong nhà chữa bệnh tiền vẫn phải có, lại nói ăn tết chữa bệnh tiền hiện tại còn vô pháp tử còn thượng đâu, nơi nào còn có thể đem các ngươi tiền. Nhị thúc, đều nói qua những cái đó tiền đừng nói nữa. La Chi Dũng không nghĩ làm La Sông Lớn quá mức xấu hổ, cũng liền không kiên trì muốn bắt tiền, chỉ là nói, nhị thúc. Các ngươi ở trong nhà đều phải hảo hảo bảo trọng thân thể mới là, có bệnh phải trị, tiền lại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng. La Sông Lớn đồng ý, nói hai ngày này liền đi huyện thành bệnh viện nhìn. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng gật gật đầu, tính toán phải đi, lại là bị Khâu Tú cấp gọi lại. Khâu Tú đi phòng bếp một chuyến, sau đó xách một túi đồ vật đưa cho Phương Bình Anh, nơi này là ta chính mình trong nhà làm cho một ít dưa muối cùng khoai lang đỏ khô mấy thứ này, các ngươi ở trong thành khẳng định cũng mua không được, cùng nhau cấp mang đi trong thành. Phương Bình Anh tiếp nhận túi, thấy bên trong đều là nhị thẩm nhà mình êm một ít đậu que khô, củ cải chua này đó, nàng cười rộ lên, nha, nhị thẩm, ngươi là không biết, ta chính là muốn ăn mấy thứ này, chúng ta ở trong thành bên kia thật đúng là tiêu tiền mua đều mua không được. Khâu Tú vừa nghe, cười nói, ngươi thích liền hảo, lần sau trở về nhị thẩm lại cho các ngươi mang chút đi. Hảo Lặc. Phương Bình Anh làm La Trí Dũng xách theo đồ vật, cùng Khâu Tú chào hỏi, nhị thẩm, chúng ta đây này liền đi rồi, nếu là thành phi xác định đi huyện thành, ngày mai sáng sớm liền đi đường cái biên chờ. Hảo, hảo. Chương 417 chẳng trách người khác. Từ La Sông lớn trong nhà ra tới, đã là hơn 9 giờ tối, nghĩ ngày mai còn phải đánh xe, Phương Bình Anh liền thúc giục La Trí Dũng, mau chút trở về, còn phải thu thập một chút đồ vật, phỏng chừng đều đã khuya. Ân. La Trí Dũng gật đầu. Chính là hai người đi ngang qua nhà mình cửa thời điểm, đột nhiên nghe được từ bên trong truyền đến Chu Vân Mai tiếng hô, Hứa Hà, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu sư phụ, ngươi đừng như vậy quá mức. Ngay sau đó đó là Hứa Hà cực kỳ châm chọc đáp lại, mẹ, ta nơi nào quá mức, hôm nay là ta kết hôn, này kết hôn tiền biếu tiền chẳng lẽ không nên cho ta sao? Dựa vào cái gì cho ngươi, các ngươi lần này kết hôn tiền đều là ta hoa, thật nhiều đồ vật ta còn là ở trong thôn món ăn bán lẻ cửa hàng xa trở về. Ta chỉ vào này đó tiền biếu tiền đi trả nợ, ngươi cầm đi, ta từ nơi nào thối tiền lẻ tới trả nợ. Chỉ là nghe Chu Vân Mai thanh âm, đều biết nàng mỏi mệt đến cực điểm, tưởng là bị Hứa Hà tra tấn không thể nơi hà. Hứa Hà vẫn là không chút nào để ý, không mặn không nhạt trả lời, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Ngươi Chu Vân Mai đều bất quá Ngọc Hà, liền hướng trong phòng La Chí Minh mắng, La Chí Minh, ngươi là đã chết vẫn là thế nào, ra tới nói một câu. Mẹ, nay tiền biếu tiền cũng không nhiều ít. Thêm lên không đến 200 khối, có thể làm cái gì trọng dụng a? Ngươi cùng đồng sen đoạt cái gì đâu? La Trí người sáng mắt nhưng thật ra ra tới, nhưng lại là toàn ngã vào Hứa Hà bên kia, lại nói đều là người một nhà, phóng ai nơi đó không giống nhau. Chí Minh, sớm biết rằng ngươi là cái như vậy, ta nên từ ngươi đi tìm chết. Chu Vân Mai khí thẳng đấm ngực, bắt đầu kêu thiên kêu mà, ta liều sống liều chết muốn bảo ngươi mệnh, nhưng hiện tại có tức phụ, liền ước gì bức tử ta a, ta thiên. Nghe đến đó, Phương Bình Anh thấy La Trí Dũng cau mày, đứng ở cửa bất động, nàng cũng không vui nhíu nhíu mày, đem La Trí Dũng cấp túm đi rồi. Thẳng đến rời đi La ra cửa có man xa, Phương Bình Anh mới dừng lại bước chân, nhìn La Trí Dũng nói, La Trí Dũng, ngươi vừa rồi có ý tứ gì đâu? Là còn nghĩ đi vào quản này một sạp sự là thế nào? La Trí Dũng lúc ấy nghe là có chút tức giận, bất quá cũng chưa nói muốn vào đi quản, nhưng bình tĩnh một đường. Nhưng thật ra cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn nói, không có. Phản xạ có điều kiện. Cảm thấy La Chí Minh hai vợ chồng quá mức mà thôi. Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói câu. Liên tính thật là quá mức, cũng là mẹ ngươi quán ra tới, chẳng trách người khác. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cũng gật đầu nói. Đích sắc cũng là như thế này. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng, cũng mặc kệ hắn vừa mới trong lòng hay không tính toán đi quản những cái đó sự tình. Nàng trầm khuôn mặt trước cùng La Chí Dũng đem lời nói cấp nói rõ ràng. La Chí Dũng, thừa dịp không ai. Ta cùng ngươi nói rõ ràng, về sau La ra sự tình ngươi không được quản, mặc kệ là La Chí Minh tìm chết cũng hảo, lại hoặc là mẹ ngươi cùng La Chí Minh hai vợ chồng náo, cái gì đều không được ngươi quản, nếu không. La Chí Dũng nhìn nàng, nếu không cái gì. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói, nếu không về sau nhà của chúng ta nhật tử cũng đừng qua, chúng ta ly hôn, ngươi về sau liền bồi người nhà ngươi quá cả đời, đến lúc đó không có tức phụ, không có hài tử ai cần ngươi lo. Ngươi bò lớn thời gian đi quản nhà ngươi này đó phá sự. Tiểu Dạ Nhi, như vậy sinh khí làm cái gì, ta có nói muốn xen vào sao? La Trí Dũng bị Phương Bình Anh này nghiêm túc biểu tình cho cười, hắn cười khắp Phương Bình Anh một phen, sau đó ôm nàng hướng Phương ra phương hướng đi vừa nói chuyện nói, ta hôm nay đối với ta ba mẹ không phải cũng nói rất rõ ràng sao, về sau trừ phi bọn họ sinh bệnh thật yêu cầu người quản, nếu không ta đều không trở lại, còn có thể quản cái gì? Hôm nay những lời này La Trí Dũng nhưng thật ra đích xác nói qua, Phương Bình Anh cũng tạm thời tin tưởng hắn, ngươi tốt nhất là có thể nói đến làm được, nếu là giống như trước đây, ta cùng ngươi nói thật, chúng ta nhật tử cũng đừng qua, ta nói được ra làm đến. La Trí Dũng làm sao không hiểu biết Phương Bình Anh bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng mệt mỏi, hắn lúc này là thật hạ quyết tâm mặc kệ. Hắn lại không phải ngốc tử, biết rõ sự tình trong nhà quản cũng là bạch quản, hắn còn đi làm chút vô dụng sự tình làm cái gì. Huống hồ hắn có đôi khi chính là ra tiền ra lực, cũng lạc không đến hảo. Hắn gật đầu hướng Phương Bình Anh bảo đảm, hành, về sau đều mặc kệ, ta liền quản ta tức phụ cùng nhi nữ liền thành. Hai người trở lại Phương Bình An trong nhà, Phương Bình An cùng Phương Tú đã đem trong nhà đồ vật đều thu thập hảo, mang không đi trong thành đồ vật liền đều dùng đồ vật cấp cái hảo, có thể mang đi cũng đều bao hảo, lớn lớn bé bé ít nhất có mười mấy bao bao. Phương Bình Anh cười nói, may mắn chúng ta đã trở lại, bằng không cũng không biết các ngươi như thế nào dọn quá khứ. Hắc hắc, mẹ ngươi phân phó qua, trong nhà đồ vật không thể đạp hư Nga, có thể mang đi đều mang đi, chúng ta mới ở trong thành nhà yêm, cái gì đều yêu cầu tiền, có thể tỉnh điểm là điểm. Phương Bình An đem thu thập ra tới túi phóng tới cùng nhau, sau đó hỏi Phương Bình Anh, đúng rồi, Bình Anh, ngươi nói cho ta cùng Phương Tú tìm xuống làm, như thế nào? Vừa đi trong thành, ta đi theo người chào hỏi một cái, các ngươi liền đi kia làm sống. Phương Bình Anh nói, bất quá tiền lương gì đó khả năng không nhiều lắm, các ngươi đừng yêu cầu quá cao. Thành Liệt. Phương Bình An biết ở trong thành mặc kệ nói tiền lương như thế nào thiếu, đều không thể so ở nông thôn làm ruộng kém, hắn là thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau, muốn đi đuổi xe lửa, người một nhà sáng sớm liền dậy, cũng chưa kịp ăn cơm sáng, liền tính toán đi ngồi xe đến huyện thành sau, lại tùy tiện mua chút ăn. Thu thập thứ tốt, đem cửa khóa kỹ, người một nhà liền đi đường cái biên ngồi xe. Nhị thúc một nhà nhưng thật ra so với bọn hắn còn sớm, sớm liền ở đường cái biên chờ, nghĩ đến thành phi chính mình cũng nguyện ý đi trong thành thử xem, rất sớm liền tới rồi. Đại khái là bởi vì thành phi có thể đi trong thành làm sống, hắn tức phụ Ngọc Phân hôm nay sắc mặt đặc biệt đẹp, vừa thấy đến Phương Bình Anh bọn họ, thật xa liền chào đón, lại còn có cười đưa cho Phương Bình Anh một túi đồ vật. Tẩu tử, ta đoán các ngươi một nhà đều đi trong thành, buổi sáng khẳng định cũng không có phương tiện làm cơm sáng, liền cố ý cho các ngươi làm chút, các ngươi đợi lát nữa mang ở xe lửa thượng ăn. Phương Bình Anh cùng Ngọc Phân không có gì lớn hơn tiết, nhân ra một mảnh hảo tâm, nàng không dường như phất nàng ý, liền tiếp nhận nàng trong tay túi, cười nói, kia cảm ơn Ngọc Phân a. Ngọc Phân nhìn Phương Bình Anh, có chút ngượng ngùng cười một cái. Lại tiếp theo ra tiếng nói, tẩu tử a, ta người này tính tình nóng nảy, có nói cái gì tổng muốn nói ra tới mới thoải mái, trước kia có cái gì đắc tội ngươi, ngươi còn phải nhiều thông cảm, lần này thành bay đi trong thành làm sống, còn toàn dựa các ngươi chiếu cố chút. Ngọc Phân, ngươi nói đến này phía trên tới, ta còn phải cùng ngươi nói rõ ràng, thành bay đi trong thành làm sống sự tình, ta là có thể cho hắn giới thiệu một cái việc làm, nhưng khác ta đều không cam đoan, có thể hay không tránh đến tiền hoặc là tích cóp hạ tiền còn đều đến xem chính hắn. Phương Bình Anh biết Ngọc Phân tính tình cũng không tốt, lại đem đêm qua cùng La Sông lớn bọn họ lời nói cùng Ngọc Phân nói một lần, lại còn có nói đặc biệt rõ ràng. Tựa như La Chí Minh cùng Hồng Lan bọn họ, đồng dạng là hai huynh muội, nhưng một cái ở trong thành làm sống làm thực hảo, một cái lại là chọc một thân họa trở về. Chương 418 muốn mua phiếu tiền. Chỉ cần có thể làm thành bay đi trong thành làm sống kiếm tiền, Ngọc Phân nhưng thật ra thực dễ nói chuyện. Nàng hướng Phương Bình Anh cười rộ lên, một bộ cực kỳ minh bạch lý lẽ bộ dáng, ta biết. Ta biết, đây là tục ngữ nói, sư phó lanh vào cửa, tu hành xem cá nhân, còn phải chính hắn nỗ lực mới là. Ân, ngươi minh bạch liền hảo. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng nàng nói, đều là thân thích nhân gia, ta cảm thấy có thể hỗ trợ liền giúp một chút, nhưng chuyện khác ta không năng lực quản quá nhiều. Ngọc Phân vô vô Phương Bình Anh bả vai, cùng Phương Bình Anh bảo đảm, biết, tẩu tử, ngươi yên tâm, nhà ta thành phi là cái người thành thật, hắn nhất định sẽ không cùng Chí Minh giống nhau, hắn sẽ ở kia thành thật thật làm việc. Vậy là tốt rồi. Phương Bình Anh nói chuyện nói rõ ràng mục đích chủ yếu cũng là sợ hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu làm cho nhiều người như vậy mặt đem sự tình nói trắng ra, về sau thành phi thật ở trong thành có chuyện gì, cũng tuyệt đối lại không đến nàng trên đầu, nàng cũng liền không nhiều lời. Nàng thấy chính mình những người này đợi một hồi, nhưng La Hồng Lan lại là vẫn luôn còn không có tới, nhìn nhìn trong thôn đường nhỏ, vẫn là không thấy La Hồng Lan thân ảnh. Nàng liền hỏi Khâu Tú, đúng rồi, nhị thẩm, các ngươi ra tới thời điểm thấy Hồng Lan không? Sao lúc này còn không thấy nàng? Chúng ta lên sớm, không nghe được nhà các ngươi có cái gì động tĩnh. Ngọc Phân cướp trả lời, cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua đại bá một nhà nháo chậm, hôm nay Hồng Lan không biết lên, hôm qua buổi tối cái kia Chí Minh tức phụ chính là cùng đại bá nương xảo một trận đại. Ngọc Phân nói chưa nói xong, Khâu Tú liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cảm thấy như vậy ở bên ngoài nói người trong nhà nhàn thoại không tốt lắm, lại nói cũng không nghĩ làm Phương Bình Anh bọn họ nhiều lo lắng. Nàng liền cố ý nói sang chuyện khác nói, Hồng Lan biết các ngươi hôm nay muốn đi huyện thành đuổi xe lửa đi. Phương Bình Anh mới lười đến quản những cái đó nhàn sự, liền cũng coi như không biết. Chỉ là hồi Khâu Tú nói, biết, ngày hôm qua đi thời điểm cùng nàng nói qua. Không xong, nàng sẽ không chậm trễ các ngươi đánh xe đi. Ngọc Phân nhìn mắt trên đường, có chút sốt ruột hôm nay đi trong thành sự tình bị La Hồng Lan cấp chậm trễ, liền nóng vội ra tiếng nói, bằng không ta trở về một chuyến kêu nàng đi. Phương Bình Anh nhìn mắt đồng hồ. Mới 7 giờ. Cũng không tính muộn, liền nói, không có việc gì. Lại chờ một lát, còn không nóng nảy. Mấy người đang nói, liền nhìn đến Hồng Lan cong hành lý từ trong thôn đường nhỏ thượng đi tới, nhưng kỳ quái chính là phía sau còn đi theo một người nam nhân. Mọi người nhìn kỹ. Thế nhưng là La Thúy Lan ái nhân Trương Kiến Quốc, Trương Kiến Quốc lúc này trên người cũng cong không ít hành lý. Xem kia bộ dáng hành lý hẳn là chính hắn, không biết có phải hay không cũng tính toán đi trong thành làm sống. Phương Bình Anh có chút đau đầu, này những cực phẩm thân thích, chính mình từ ở nông thôn trốn đến trong thành. Lại vẫn là trốn không thoát, nhưng cố tình tỉnh thành không phải nàng một người, bọn họ thật sự muốn đi. Nàng cũng vô pháp ngăn cản. La Trí Dũng như là cũng đã nhìn ra, cùng Phương Bình Anh đối nhìn thoáng qua. Sau đó La Trí Dũng bước đi hướng La Hồng Lan, nhìn Trương Kiến Quốc liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, Kiến Quốc đây là chuyện gì xảy ra? Đại cứu ca, tẩu tử Trương Kiến Quốc hôm nay miệng nhưng thật ra ngọn, đi theo chàng người đều chào hỏi một cái, xem bộ dáng cũng hỉ khí dương dương, tưởng là cùng Ngọc Phân giống nhau, đối trong thành tràn ngập vô cùng khát khao, cảm thấy trong thành trên đường cái nơi nơi có tiền nhặt, chỉ cần đi trong thành liền nhất định có thể tránh đến tiền. Như thế nào liền không ai tự hỏi một chút La Chí Minh đâu, đi đến trong thành sau, còn không có ở nông thôn quá hảo. La Chí Dung hướng Trương Kiến Quốc gật gật đầu, sau đó thử thăm dò hỏi, Hồng Lan, này Kiến Quốc là tới đưa cho ngươi. Không phải, đại ca. La Hồng Lan có chút khó xử nhìn La Chí Dũng nói, tỷ phu cũng nói muốn đi tỉnh thành tìm sống làm. A, Phương Bình Anh nhíu mày, chỉ Thành Phi, Hồng Lan, ngươi biết Thành Phi lần này cũng đi theo cùng đi trong thành làm sống Nga, đại ca ngươi không nhất định có thể tìm được như vậy sống lâu nhi cho bọn hắn làm. Ân, ta biết, tối hôm qua thượng sau lại nghe nhị thẩm nói. La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh giải thích, bất quá tẩu tử, là đêm qua đại tỷ chính mình gọi điện thoại tới, nàng nói nàng trong xưởng muốn người. Muốn tỷ phu qua đi, chờ chúng ta mang theo tỷ phu đi trong thành, ta liền đem nàng đưa đến đại tỷ trong sườn đi. Hành đi. Nói như vậy, Phương Bình Anh liền không lời nói hảo thuyết. Đoàn người đi đến đường cái biên đem trên người đồ vật bông, vừa lúc có xe lại đây, cũng không như thế nào trì hoãn, liền lên xe. Tới rồi huyện thành, La Chí Dũng làm Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan bọn họ ở bên ngoài ngồi, hắn cùng Phương Bình An hai người đi mua phiếu. Thành Phi vừa nghe nói muốn mua phiếu, lập tức từ trong túi móc ra 10 đồng tiền. Đưa cho Chí Dũng, Chí Dũng ca, này tiền mua phiếu đủ rồi sao? La Chí Dũng hướng Thành Phi cười một cái, làm Thành Phi đem tiền thu hồi tới, ta cùng nhau cấp đi. Thành Phi không thuận theo, kiên trì đem tiền đưa cho La Chí Dũng mua phiếu, đừng, Chí Dũng ca, ta lúc này đi trong thành làm sống đã phiền toái các ngươi, nơi nào còn có thể cho các ngươi dán tiền mua phiếu đâu. 5 khối là đủ rồi. Phương Bình Anh đảo không phải nói không muốn cấp Thành bay ra vé xe, chủ yếu này trong đó còn kèm theo một cái Trương Kiến Quốc. Nếu là giúp Thành bay ra, Trương Kiến Quốc liền nhất định đến ra. Nguyên bản chính là 5 đồng tiền, ra cũng không có việc gì, nhưng là nàng thấy Trương Kiến Quốc nghe được người Thành Phi nói muốn ra mua phiếu tiền, hắn còn ở bên cạnh ngồi, cố ý nơi nơi nhìn xung quanh, làm bộ không nghe được bọn họ nói mua phiếu sự tình, dường như ai nên giúp hắn ra mua phiếu tiền giống nhau. Phương Bình Anh còn cố tình liền không cho hắn chiếm tiện nghi, trực tiếp gọi lại hắn, Kiến Quốc, ngươi là chính mình đi mua phiếu, vẫn là làm đại ca ngươi đi mua phiếu. Trương Kiến Quốc sửng sốt, hướng Phương Bình Anh cười rộ lên, làm đại cứu ca đi thôi, ta đối mua phiếu này đó cũng không quen thuộc. Nói xong, vẫn là không nói mua phiếu tiền sự tình. Phương Bình Anh phát hỏa, liền phi thường trực tiếp hướng hắn ra tiếng nói, đi tỉnh thành phiếu tiền là 5 đồng tiền. A Trương Kiến Quốc dường như nghe không hiểu Phương Bình Anh ý tứ. Phương Bình Anh hướng hắn cười, nửa thật nửa giả nói, mua phiếu đòi tiền, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngồi bá vương xe. Nga, ta đây cùng đại cứu ca cùng đi mua phiếu đi. Trương Kiến Quốc cái này chính là tưởng trang cũng không hảo trang, hắn đồng ý sau, đột nhiên xoay người sang chỗ khác hỏi La Hồng Lan đòi tiền, Hồng Lan, trên người của ngươi có tiền sao, trước lấy tiền cho ta mua trương phiếu. Nay Trương Kiến Quốc nói đương nhiên, liền mượn đều không nói, liền nói thẳng lấy, dường như La Hồng Lan tiền là hắn giống nhau. Phương Bình Anh nghe vậy, liền nhìn chằm chằm vào La Hồng Lan, ý tứ làm nàng đừng lấy tiền ra tới. Nhưng là La Hồng Lan chỉ là khó xử cười cười. Lại vẫn là từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho Trương Kiến Quốc. Trương Kiến Quốc tiếp nhận tiền, nhạc lợi hại, lập tức kêu thượng La Chí Dũng đi cửa sổ mua phiếu. Cái này nha đầu ngốc, Phương Bình Anh thật là không biết nói như thế nào nàng hảo. Nay cũng may Phương Bình Anh biết nàng có ngu như vậy, nếu là thay đổi người khác, còn tưởng rằng nàng cố ý cùng Phương Bình Anh đối nghịch, này cũng rõ ràng là có thể nhìn ra, Phương Bình Anh không phải luyến tiếp kia 5 đồng tiền, chỉ là xem không được Trương Kiến Quốc một đại nam nhân lúc này mới từ trong nhà ra tới. Liền nghĩ chiếm người tiện nghi thôi. Chương 419 đại phiên toái. Phương Bình Anh mượn cơ hội đi ra ngoài mua đồ vật, kêu thượng La Hồng Lan cùng đi. Ở trên đường, nàng bất đắc dĩ chọc chọc La Hồng Lan cái chán, ra tiếng nói, Hồng Lan, ta xem ngươi là lại cho chính mình lộng một cái phiền toái đi, ngươi đại tỷ vẫn luôn ở đánh ngươi tích cóp hạ những cái đó tiền chủ ý, thật vất vả đem ngươi đại tỷ lộng đi rồi, ngươi còn mang theo Trương Kiến Quốc đi trong thành làm cái gì.